Đấu phá, bắt đầu thu vân vận vì nữ bột chương 132 tới chương 164. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hàng Phong rất nhanh đã bị đánh cho nửa sống nửa chết, bị xách đến trước mặt Khương Mạch. Nha, đây không phải là dược hoàng sao? Sao lại thảm hại thế này? Khương Mạch cười cợt nhìn Hàng Phong trước mặt. Đường đường là dược hoàng của Hắc Giác Vực, bây giờ lại bị đánh thoi thóp, quần áo tả tơi, miệng đầy máu. Đừng có quá đáng. Hàng Phong nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ ngươi không có tư cách nói chuyện với ta như vậy. Khương Mạch vỗ vỗ mặt hắn. Biết ngươi phạm lỗi gì không? Cổ Hà là người của Thiên Nguyên các ta, các ngươi giết ông ấy, cái giá phải trả là mạng đền mạng. Hừ, ai bảo lão không biết điều, ta đã nể mặt lão như vậy, chính lão không biết trân trọng, chết cũng bành. Hàng Phong còn chưa nói hết lời, Khương Mạch bỗng nhiên điểm một ngón tay lên trán hắn. Một luồng kiếm khí tức thời chấn nát đại não của hắn, khiến hắn thất khiếu chảy máu, chết không nhắm mắt. Dược hoàng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn tiện tay ném thi thể Hàng Phong xuống. Bỗng nhiên, một sợi xiềng xích từ xa bay tới, xuyên qua thi thể Hàng Phong, lôi ra một linh hồn từ bên trong. Linh hồn của một lục phẩm luyện dược sư mà cứ thế vứt đi thì quá lãng phí. Khương Mạch nhìn sang, thì ra là một hộ pháp của hồn điện. Một bát tinh đấu tông, bên kia dù Tiêu Viêm có dược lão phụ thể, cũng bị đẩy vào thế hạ phong. Chết tiệt, tên này quá mạnh. Tiêu Viêm không cam lòng gầm nhẹ. Khương Mạch, bản hộ pháp biết ngươi. Đợi ta lôi linh hồn của Dược Trần đi, sau đó sẽ đến tìm ngươi. Một hộ pháp cười gằn, thu lại xích sắt, rồi chuyển ánh mắt sang Tiêu Viêm đã sắp không chống cự nổi. Dược Trần, hôm nay ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn cùng bản hộ pháp về đi. Hai tay một hộ pháp tuôn ra một mảng hắc ám lớn, lan ra bốn phía, nhuộm đen cả một vùng trời đất. Một luồng uy áp linh hồn kinh khủng như sóng thần cuộn lên, mục tiêu chỉ có một, Tiêu Viêm. Rầm rầm. Từng sợi xích sắt đen kịt từ trong cơ thể một hộ pháp bạo phát ra, mang theo sức mạnh linh hồn sắc bén, như những con rắn độc lao về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, cẩn thận. Dược lão cảm nhận được năng lượng phi thường trên những sợi xích sắt này, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Ta biết. Trong tay Tiêu Viêm đã sớm ngưng tụ một đóa hỏa liên hai màu. Muốn bắt chúng ta, không dễ dàng như vậy đâu. Hỏa liên bay ra, đâm vào vô số xiềng xích, tức thì nổ tung thành một vùng lửa rực rỡ chói mắt. Từng sợi xiềng xích bị hòa tan trong nhiệt độ cao của vụ nổ. Thấy vậy, Tiêu Viêm không khỏi mỉm cười đắc ý, hộ pháp hồn điện thì sao chứ, hỏa liên của hắn cũng không phải để trưng. Nhưng mà... Vút! Một sợi xiềng xích xuyên qua tầng tầng lửa nổ, với thế sét đánh không kịp bưng tay đâm thủng xương quai xanh của Tiêu Viêm. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, không thể nhấc nổi một chút nào. Đừng xem thường bản hộ pháp. Một hộ pháp cười gằn, xích sách giật mạnh, rút ra từ trong cơ thể Tiêu Viêm một linh hồn già nua, chính là Dược lão. Lão sư. Tiêu Viêm đưa tay muốn bắt lấy nhưng đã muộn. Linh hồn của Dược lão trực tiếp bị một hộ pháp thu vào một chiếc hồn túi chuyên dùng để chứa linh hồn. Không có Dược Trần, ngươi chẳng qua chỉ là một đấu linh nhỏ bé, mà cũng dám làm càn trước mặt bản hộ pháp. Một hộ pháp cười lạnh, vung tay, một sợi xiềng xích bắn ra. Đúng lúc này, Tô Thiên đột nhiên xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, một luồng đấu khí bàn bạc phá giải sợi xiềng xích. Cùng lúc đó, các trưởng lão như Hổ Kiền cũng bay lên, bảo vệ Tiêu Viêm sau lưng. Tiêu Viêm là học viên của Già Nam học viện ta, không cho phép ngươi làm càn. Sắc mặt Tô Thiên âm trầm. Già Nam học viện. Ha ha ha. Một hộ pháp như nghe được một câu chuyện cười lớn, cười không ngớt. Già Nam học viện thì là cái thá gì? Nhưng thôi cũng được, hôm nay thu được một dược trần, tâm trạng bản hộ pháp không tệ, tha cho các ngươi một lần. Dù sao vẫn còn một linh hồn thú vị hơn đang chờ bản hộ pháp. Một hộ pháp thu lại nụ cười, chợt nhìn về phía Khương Mạch đang đứng xem kịch một bên, nói, Khương Mạch, bản hộ pháp cũng đã nghe nói về ngươi, linh hồn của ngươi cũng rất thú vị, hồn điện chúng ta rất hứng thú. Hứng thú thì cũng phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Khương Mạch mỉm cười. Bên trái hắn có Lôi Đình Tử, bên phải có Tô Tử Hận, một hộ pháp bát tinh đấu tông, chưa chắc đã mạnh hơn địa ma lão quỷ bao nhiêu. Hừ lạnh một tiếng, một hộ pháp trực tiếp ra tay. Hắn tung người bay về phía Khương Mạch. Tô Tử Hận và Lôi Đình Tử đồng thời đón đánh, nhưng chỉ trong nháy mắt, nửa người của họ đã bị một hộ pháp đánh nát. Thực lực của một hộ pháp rõ ràng còn trên cả địa ma lão quỷ. Thấy một hộ pháp bay tới, Thanh Y và Hải Ba đông định ngăn cản, nhưng bị Khương Mạch ngăn lại. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn, để ta. Khương Mạch chậm rãi giơ tay ngưng tụ. Đại Tinh La Công. Ken. Một tấm khiên màu vàng bỗng nhiên xuất hiện trước người Khương Mạch. Đấu kỹ phòng ngự. Trò mèo, xem bản hộ pháp một kích đánh nát nó. Một hộ pháp cười lạnh, nắm đấm phải bỗng ngưng tụ đấu khí bàn bạc, một quyền đập vào tấm khiên vàng. Keng! Tiếng vang lanh lảnh như chuông đồng, tấm khiên không hề nhúc nhích, còn một hộ pháp lại bị chấn lùi thẳng về phía sau, khí huyết trong người cuộn trào. Sao có thể? Hắn không thể tin nổi nhìn tấm khiên màu vàng bình thường kia, một kích của hắn vậy mà không thể làm nó lay chuyển. Không đợi một hộ pháp kinh ngạc, bàn tay Khương Mạch bỗng vung lên. Cửu Thiên Huyền Lôi ấn. Một tia sét cường tráng từ trên trời giáng xuống, như một ngọn núi lớn hung hăng đè lên người một hộ pháp. Uy áp kinh khủng ép cho lưng hắn cũng phải cong xuống. Đùa cái gì vậy, bản hộ pháp sao có thể bị ngươi áp đảo? Một hộ pháp cảm thấy mình bị sỉ nhục. Hắn đường đường là hộ pháp của Hồn Điện, lại bị một tên nhóc con chế ngự. Hắc Mộc Vạn Sinh. Hắn bỗng gầm lên một tiếng, trong cơ thể tuôn ra hắc khí bàn bạc, hóa thành từng sợi dây leo đen kịt như rắn, lít nhít quấn về phía Khương Mạch. Nhìn những sợi dây leo màu đen đang ập tới như sóng biển, Khương Mạch khẽ cười, hai tay bỗng chắp lại. Một độn thụ giới giáng đảng. Oanh! Vô số cây cối cường tráng từ dưới đất trồi lên, vươn thẳng lên không trung, như những con dao long dữ tợn, quấn lấy nhau, sinh khí mênh mông bàn bạc như đại dương. Đối mặt với một độn chân chính, những sợi dây leo màu đen của một hộ pháp chỉ là trò trẻ con, trực tiếp bị nhấn chìm. Từng thân cây cường tráng như những bàn tay thần khổng lồ, đâm thẳng về phía một hộ pháp trên không. Chỉ là cây cối, mà cũng dám nghịch thiên sao. Một hộ pháp khinh thường hừ lạnh, đấu khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, trong tay bỗng đánh ra một luồng hắc quang óng ánh, rơi vào những thân cây đang lan tới rồi nổ tung. Oanh! Vô số mảnh vụn bắn tung tóe, che khuất tầm nhìn. Ngay lúc một hộ pháp tưởng đã giải quyết xong, những thân cây khổng lồ lại liên tục từ bốn phương tám hướng ập tới, cuốn lấy thân thể hắn. Trong nháy mắt, một hộ pháp cảm nhận được sự quỷ dị của những thân cây này. Hắn phát hiện đấu khí trong cơ thể mình đang bị chúng không ngừng hút đi. Chỉ trong vài hơi thở, một hộ pháp đã cảm thấy toàn thân vô lực. Thả ta ra! Chết tiệt, những cái cây này rốt cuộc là sao? Một hộ pháp vạn lần không ngờ tới có một ngày mình lại thua trên tay một đám cây cối. Vụ hộ pháp đã nói với ngươi là ta rất đặc biệt, nhưng chẳng lẽ ngươi không biết, vụ hộ pháp và thiết hộ pháp cũng đều chết trên tay ta sao? Khương Mạch khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt nhìn một hộ pháp. Đừng có khoác lác, bản hộ pháp còn chưa thua. Một hộ pháp bỗng cắn răng, bàn tay khó khăn duỗi ra, một túi khói đen từ trong thoát ra, chính là hồn túi mà Hồn Điện chuyên dùng để chứa linh hồn. Bất chấp tất cả. Trong này là những linh hồn mà hắn đã thu thập được trong một năm qua, vốn dĩ phải nộp lại cho Hồn Điện. Nhưng bây giờ hắn không thể không tự mình dùng, nếu không hắn có trở về được hay không cũng là một vấn đề. Hơn nữa, chỉ cần mang linh hồn của Dược Trần về, đây tuyệt đối là công lớn không thể bàn cãi. Ngay khi một hộ pháp chuẩn bị thôn phệ những linh hồn trong hồn túi, một bàn tay linh hồn khổng lồ bỗng xuất hiện trước mặt hắn, cướp đi chiếc hồn túi. Đây chính là thứ mà Hồn Điện các ngươi dùng để thu thập linh hồn sao? Quả thật kỳ diệu. Khương Mạch nhìn chiếc hồn túi trước mặt, cảm nhận được dao động linh hồn cường đại toát ra từ nó. Một chiếc túi nhỏ bé, bên trong chứa hơn mấy chục linh hồn, trong đó có cả Hàng Phong và Dược Lão. Hồn túi bị cướp, một hộ pháp lập tức hai mắt đỏ ngầu. Mau trả nó lại cho ta. Ngươi ồn quá. Khương Mạch cách không siết chặt bàn tay, cây cối liền triệt để nghiền nát một hộ pháp, biến hắn thành chất dinh dưỡng. Cầm chiếc hồn túi trong tay, Khương Mạch tiện tay vạch một đường, một luồng kiếm khí nhỏ bé trực tiếp cắt rách nó. Vô số linh hồn từ bên trong bay ra tứ phía, nhưng đều không thoát khỏi lòng bàn tay của Khương Mạch. Ánh mắt hắn sắc bén, vận dụng sức mạnh linh hồn linh cảnh trung kỳ, từ trong hàng trăm linh hồn, bắt lấy linh hồn của Hàng Phong và Dược Lão. Những linh hồn khác thì chạy trốn tán loạn không mục đích. Có lẽ chúng đang tìm kiếm một bản ngã đã không thể quay về. Bị công pháp của Hồn Điện làm tổn thương, linh hồn của Dược Lão và Hàng Phong đều rất suy yếu. Đinh. Phát hiện linh hồn lục phẩm luyện dược sư suy yếu, có thể hấp thu. Đinh. Phát hiện linh hồn bát phẩm luyện dược sư suy yếu, có thể hấp thu. Cảnh tượng Khương Mạch dễ dàng trấn sát một hộ pháp đều bị người của Già Nam học viện nhìn thấy. Cho đến bây giờ, Khương Mạch lại cứu được linh hồn của Hàng Phong và Dược Lão từ tay hộ pháp Hồn Điện. Phía dưới, Tiêu Viêm nhìn thấy linh hồn của Dược Lão, vội vàng hét lớn, Khương Mạch, mau thả lão sư của ta ra. Tô Thiên cũng nói, vị bằng hữu này, không biết có thể thả linh hồn thể trong tay ngài ra được không? Tiêu Viêm là người của Già Nam học viện, bọn họ tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Các ngươi đang cầu xin ta, hay là ra lệnh cho ta? Khương Mạch liếc nhìn Tiêu Viêm, nói, lão sư của ngươi bây giờ đang ở trong tay ta, ta hy vọng thái độ của ngươi có thể thành khẩn một chút. Khương Mạch, đừng có bắt nạt người quá đáng. Tiêu Viêm giận dữ hét. Ngươi mau thả lão sư của ta, nếu không ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe hắn nói, Khương Mạch lắc đầu bất đắc dĩ, nói, đây không phải là điều ta muốn nghe, ngươi thật không có thành ý, nói rồi, hắn bỗng siết chặt bàn tay, trực tiếp hấp thu hai linh hồn thể trong tay. Đinh. Hấp thu thành công linh hồn lục phẩm luyện dược sư, cảnh giới linh hồn tăng lên linh cảnh hậu kỳ. Đinh. Hấp thu thành công linh hồn bát phẩm luyện dược sư, cảnh giới linh hồn tăng lên thiên cảnh sơ kỳ. Đinh. Hấp thu thành công dị hỏa hải tâm diễm, liệt diễm thần trưởng tăng lên thiên giai sơ cấp. Đinh. Hấp thu thành công dị hỏa cốt linh lãnh hỏa, liệt diễm thần trưởng tăng lên thiên giai trung cấp. Đinh. Tu vi tăng lên cửu tinh đấu hoàng. Liên tục hấp thu hai linh hồn, hơn nữa Hàng Phong và Dược Lão đều sở hữu một loại dị hỏa, bây giờ tất cả đều đã thuộc về Khương Mạch. Cảnh giới linh hồn được nâng cao đáng kể, cộng thêm sự gia tăng từ hai loại dị hỏa, tu vi của Khương Mạch cũng tăng vọt, chỉ còn một bước nữa là có thể trở thành đấu tông. Hai linh hồn này thật quá đáng giá. Khương Mạch không nhịn được liếm môi. Thấy Khương Mạch không những không thả Dược Lão, mà còn trực tiếp thôn phệ linh hồn của ông, Tiêu Viêm lập tức hai mắt đỏ ngầu, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Tên khốn. Chết đi. Tử Vân Dực gian rộng, Tiêu Viêm liều mạng bay về phía Khương Mạch, muốn báo thù cho Dược Lão. Nhưng lại bị Khương Mạch tiện tay vung lên đánh bay trở về. Nếu ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta. Khương Mạch không biểu cảm giơ ngón tay lên, một luồng kiếm khí đang ngưng tụ. Đúng lúc này, Thanh Y bỗng tiến lên ngăn cản hắn. Khương Mạch, đừng giết hắn. Khương Mạch sững sờ, tại sao? Nhưng hắn bỗng nhiên nhớ ra. Ngươi biết hắn. Hắn từng cứu ta một lần, cho nên ta mong hôm nay ngươi tha cho hắn một lần. Thanh Y khẽ cắn môi mỏng, nhìn về phía Tiêu Viêm bên dưới. Ban đầu nàng không nhận ra, cho đến bây giờ, nàng mới nhận ra Tiêu Viêm, và nhớ lại những chuyện đã trải qua ở Thanh Sơn Trấn. Ngươi là Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm cuối cùng cũng nhận ra thân phận của Thanh Y, sắc mặt có chút kinh ngạc. Chợt hắn lại lập tức nói, Tiểu Y Tiên, tại sao ngươi lại ở cùng với loại người này? Nếu ngươi còn coi ta là bạn, thì đừng giúp hắn. Tiêu Viêm, chúng ta là bạn, nhưng Khương Mạch cũng là bạn của ta. Ta chỉ có thể làm đến mức này thôi. Thanh Y hơi cúi đầu, khẽ cắn môi mỏng. Những gì đã trải qua khiến cho hình bóng của Tiêu Viêm lưu lại trong lòng Thanh Y, nhưng bây giờ, sức nặng của Khương Mạch trong lòng nàng còn lớn hơn. Hắn là kẻ thù của ta. Nếu ngươi còn coi ta là bạn, thì hãy rời xa hắn. Chẳng lẽ ngươi quên lúc trước ta đã cứu ngươi sao? Ngươi phải giúp ta mới đúng. Tiêu Viêm gầm lên. Ta nhìn bộ dạng này của Tiêu Viêm, Thanh Y đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, không biết nói gì cho phải. Khương Mạch chủ động tiến lên, che chở Thanh Y sau lưng, lạnh lùng nhìn Tiêu Viêm, nói, vốn dĩ hôm nay ngươi phải chết, nhưng vì ngươi đã cứu Tiểu Y Tiên, nên hôm nay ta tạm tha cho ngươi một mạng. Nhưng từ nay về sau, Tiểu Y Tiên và ngươi không còn liên quan gì nữa, nàng cũng không nợ ngươi cái gì. Dứt lời, Khương Mạch quay người kéo Thanh Y, bay ra khỏi Già Nam học viện. Chậm đã. Tô Thiên bỗng nhiên lên tiếng gọi bọn họ lại. Vẫn Lạc Tâm Viêm là đồ vật của Già Nam học viện chúng ta, các hạ cứ thế lấy đi, không cảm thấy không thích hợp sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Hổ Kiền và những người khác đều hơi đổi. Bản lĩnh của Khương Mạch họ đều đã tận mắt chứng kiến, ngay cả một hộ pháp bát tinh đấu tông cũng không phải là đối thủ. Nếu chọc giận Khương Mạch, hậu quả khó lường. Điểm này Tô Thiên sao lại không hiểu? Nhưng không có Vẫn Lạc Tâm Viêm, thiên phần luyện khí tháp sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng. Phương pháp tu luyện mà nội viện bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo sẽ mất hiệu lực, ảnh hưởng đến Già Nam học viện là cực lớn. Tô trưởng lão nói vậy là không đúng rồi. Nếu không có ta, nội viện các người sớm đã bị Hàng Phong và đồng bọn quấy cho tan hoang, dị hỏa cũng sẽ rơi vào tay Hàng Phong. Nghĩ như vậy, các người còn phải cảm ơn ta mới đúng. Khương Mạch cười nói. Hơn nữa, bây giờ Vẫn Lạc Tâm Viêm đã bị ta hấp thu, nếu các người có bản lĩnh, có thể tự mình lấy lại. Có bản lĩnh. Các ngươi có thể tự mình lấy lại. Khương Mạch từ trên cao nhìn xuống Tô Thiên. Hắn đã hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi, bảo hắn nhả ra, sao có thể được? Nếu không trả lại, vậy sau này cứ cách một khoảng thời gian ngươi phải đến nội viện giúp bổ sung hỏa diễm. Nếu không, hôm nay lão phu dù phải liều mạng cũng không để ngươi đi. Tô Thiên trầm giọng nói. Với tư cách là đại trưởng lão nội viện, nếu thiên phần luyện khí tháp cứ thế mất đi tác dụng, ông ta chính là tội nhân. Muốn ra điều kiện. Ngươi còn chưa có tư cách. Khương Mạch cười lạnh, rồi giơ tay lên, cách không đè một chưởng xuống phía Tô Thiên. Đại La Quy Thiên Chưởng. Một chưởng ấn khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như một ngọn núi lớn hung hăng đè xuống. Tô Thiên biến sắc, vội vàng giơ hai tay lên, đấu khí trong cơ thể tuôn ra như hồng thủy. Oanh. Vừa mới chống đỡ, đấu khí của Tô Thiên trước chưởng ấn của Khương Mạch đã mỏng manh như giấy. Phục. Phun ra một ngụm máu tươi, thân thể Tô Thiên rơi thẳng xuống. Đại trưởng lão. Mọi người hô lớn. Kết trận. Hổ Kiền lập tức hô to, một đám trưởng lão cùng nhau bay lên. Lúc nãy Hàng Phong làm ác thì không thấy các ngươi cương trực công chính như vậy, bây giờ lại có khí phách với ta à? Khương Mạch cảm thấy thật buồn cười. Bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh sao? Thấy tất cả trưởng lão của Già Nam học viện sắp kết trận. Không đợi Khương Mạch ra tay, Hải Ba Đông bỗng bước lên một bước. Cửu U lạnh ấn. Hàng khí vô tận tức thì tràn ngập khắp nội viện. Rắc. Trong nháy mắt, một mảng băng sương lớn gần như đông cứng toàn bộ nội viện. Gần như tất cả các trưởng lão đều bị sương lạnh giam cầm, chỉ có Hổ Kiền và vài đấu hoàng cấp cao khác không bị đông cứng, nhưng hành động cũng bị hạn chế rất nhiều. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ nội viện đã biến thành một vùng băng giá. Hải lão, hàng khí của ngài mạnh lên không ít nhỉ? Khương Mạch kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên. Hải Ba Đông kiêu ngạo ngẩng đầu. Đi thôi. Lần này cuối cùng cũng không ai dám ngăn cản bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Mạch và đoàn người rời đi. Dị hỏa của Già Nam học viện bạo động, chấn kinh toàn bộ Hắc Giác vực. Dược Hoàng Hàng Phong tử trận, thủ lĩnh của nhiều thế lực lớn bị đẩy lui, ngay cả cường giả lâu năm của Hắc Giác vực là Địa Ma lão quỷ cũng bỏ mạng. Còn đại trưởng lão Tô Thiên của Già Nam học viện thì trọng thương, dị hỏa bị cướp. Tất cả những chuyện này đều là do một người, các chủ Thiên Nguyên Các, Khương Mạch. Dùng sức mạnh tuyệt đối, đánh giết Hàng Phong, trấn áp Già Nam học viện, cuối cùng bình an vô sự rời đi. Thiên Nguyên Các, ba chữ này đã triệt để vang danh khắp Hắc Giác vực. Nếu như trước đây Thiên Nguyên Các chỉ mang danh hiệu thống nhất Tây Bắc Đại Lục, thì bây giờ Thiên Nguyên Các đã có thêm danh xưng quyền đả Hàng Phong, chân đá Già Nam học viện. Chỉ trong một đêm, Thiên Nguyên Các đã hoàn toàn nổi danh trong khu vực hỗn loạn, cá lớn nuốt cá bé này. Hôm nay, trời vừa sáng, tửu lâu của Thiên Nguyên Các còn chưa mở cửa kinh doanh, Khương Mạch và mấy người vẫn đang ăn sáng. Bỗng có người từ ngoài vào, nói, các chủ, bên ngoài có người cầu kiến, muốn gia nhập Thiên Nguyên Các chúng ta. Ai vậy? Mới sáng sớm, không thấy ta đang ăn sáng sao? Không rảnh. Khương Mạch có chút không vui. Người muốn gia nhập Thiên Nguyên Các nhiều như vậy, hắn đâu có hơi sức mà quản hết. Nhưng thuộc hạ kia vẫn không lui xuống, do dự một lát, rồi tiếp tục nói, bẩm các chủ, là những cường giả nổi danh của Hắc Giác vực, có Kim Ngân Nhị Lão, tông chủ Ma Viêm Tông, môn chủ Bát Phiến Môn, tông chủ Thiên Âm Tông, ban chủ Cùng Sư Bang, bọn họ đều hy vọng có thể gia nhập Thiên Nguyên Các. Nghe thấy tên của nhiều thế lực nổi danh ở Hắc Giác vực như vậy, Khương Mạch cũng sững người. Sau đó hắn nhìn về phía Yêu Dạ và Hải Ba Đông, hỏi, các ngươi có ai nói gì không? Sao bọn họ đều đòi gia nhập chúng ta vậy? Nhưng tất cả đều lắc đầu, tỏ vẻ không hề nói gì. Có lẽ họ cuối cùng đã nhận ra thực lực của chúng ta, nên chủ động muốn gia nhập. Yêu Dạ nói, ta thấy bọn họ sợ bị chúng ta đánh, nên mới không thể không gia nhập thì có. Hải Ba Đông nói, chỉ vì giết Hàng Phong, áp chế Già Nam học viện, có lẽ vẫn chưa có hiệu quả lớn đến vậy. Nhưng Thiên Nguyên Các là thế lực đã thống nhất Tây Bắc Đại Lục, không ai dám chắc mục đích thực sự của Thiên Nguyên Các khi đến Hắc Giác vực có phải là muốn thống nhất luôn cả nơi này hay không. Thay vì bị thống nhất, chi bằng sớm đầu hàng. Nhưng Khương Mạch lắc đầu, những thế lực này kẻ nào kẻ nấy đều giảo hoạt, không thể nào thật lòng muốn gia nhập chúng ta. Thế này đi, ngươi đem bình phá tâm đan này ra ngoài, bảo họ nếu thật sự muốn gia nhập Thiên Nguyên Các, thì hãy uống một viên. Nếu không thì tự mình về đi, đây là quy củ của Thiên Nguyên Các. Nói rồi hắn đưa một bình phá tâm đan cho thuộc hạ. Đây đúng là quy củ của Thiên Nguyên Các, Khương Mạch không hề cố ý nhắm vào ai. Nhưng hắn nghĩ rằng những người bên ngoài kia chắc chẳng có mấy ai chịu uống. Hơn nữa, bản thân Khương Mạch cũng không có ý định thu phục Hắc Giác vực. Hắc Giác vực quá hỗn loạn, rồng rắn lẫn lộn, chưa nói đến độ khó chinh phục, việc quản lý sau khi chinh phục mới thực sự đau đầu. Những người này còn giảo hoạt hơn người ở Tây Bắc Đại Lục nhiều, Khương Mạch cũng không có tâm tư tốt đến mức đi uống nắng họ. Một lát sau, thuộc hạ trở về, bình phá tâm đan trong tay không thiếu một viên nào. Ta đã nói rồi mà, đám người này sao có thể thật lòng muốn gia nhập chúng ta được? Khương Mạch nói. Người của Hắc Giác vực giảo hoạt hơn người Tây Bắc Đại Lục nhiều. Ngay cả Tây Bắc Đại Lục còn phải đánh cho họ phục, huống hồ là đám người này. Hải Ba Đông cũng nói. Vậy sách lược tiếp theo của chúng ta nên thế nào? Yêu Dạ hỏi. Dù nàng mới là phân các chủ ở đây, nhưng bây giờ chắc chắn vẫn phải do Khương Mạch quyết định. Không cần để ý đến họ, cứ từ từ phát triển là được. Nếu họ dám gây rối, cứ phái người đi diệt họ. Khương Mạch nói rất nhẹ nhàng. Mục đích chính của hắn lần này vốn không phải là giúp phân các mở rộng thế lực, mà là thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng thu hoạch cũng vượt xa dự liệu của hắn, một lần thu được ba loại dị hỏa, lời to. Bây giờ dị hỏa đã đến tay, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành một nửa. Mục đích thực sự vẫn là giúp Thanh Y ngưng luyện độc đan. Đúng rồi, các ngươi tìm hiểu tin tức xem nơi nào có ma hạch của thất giai thiên độc hạt long thú và bồ đề hóa thể tiên. Dị hỏa đã có, nhưng muốn ngưng luyện độc đan, vẫn còn thiếu hai loại tài liệu. Thanh y bên cạnh nghe xong liền biết Khương Mạch đang nghĩ đến chuyện của mình, đôi mắt hơi cụp xuống. Còn yêu dạ nghe vậy, cúi đầu suy nghĩ một lát, rồi nói, ma hạch của thất giai thiên độc hạt long thú thì hai ngày trước chúng ta vừa thu được một viên. Còn về bồ đề hóa thể tiên, hôm qua Hắc Hoàng Tông có gửi đến một thư mời đấu giá hội, buổi đấu giá được tổ chức ở Hắc Hoàng Thành ngày mốt, hình như có cả bồ đề hóa thể tiên. Trùng hợp vậy sao? Hai loại tài liệu đều đã có tung tích, cũng không cần Khương Mạch phải đi tìm nữa. Nếu đã vậy, ngày mốt ta sẽ tự mình đi đến buổi đấu giá hội một chuyến. Bồ đề hóa thể tiên, hắn nắm chắc trong tay. Hắc Hoàng Các, tọa lạc bên trong Hắc Hoàng Thành, là nơi Hắc Hoàng Tông dùng để chiêu đãi các cường giả danh tiếng của Hắc Giác Vực. Lần này, đại hội đấu giá ở Hắc Hoàng Thành còn chưa bắt đầu mà Hắc Hoàng Các đã có không ít cường giả nhận lời mời đến ở đấu giá hội lớn nhỏ ở Hắc Giác Vực ngày nào cũng có, nhưng do các thế lực lớn đứng ra tổ chức thì lại rất hiếm. Cách đây không lâu, Bát Phiến Môn cũng vừa tổ chức một lần. Mà lần đấu giá này của Hắc Hoàng Các có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất, Hàng Phong và Địa Ma Lão Quỷ vừa chết, gia sản mà họ tích cóp nhanh chóng bị người ta chia nhau sạch sẽ. Dù lúc sinh thời họ uy danh lừng lẫy, nhưng một khi đã chết thì ai còn quan tâm ngươi là ai, mọi bảo bối đều bị lấy đi hết. Trong đó, Hắc Hoàng Thành là bên chiếm được nhiều bảo vật nhất, lại còn quang minh chính đại đem những thứ cướp được ra đấu giá. Nếu Hàng Phong và đồng bọn biết được, có lẽ chết rồi cũng tức đến sống lại. Thứ hai, chính là bồ đề hóa thể tiên. Bồ đề hóa thể tiên có liên quan đến bồ đề tâm và cả bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết. Nghe nói chỉ cần có được bồ đề hóa thể tiên là có cơ hội tìm ra manh mối về bồ đề tâm, mà bồ đề tâm lại được đồn là có thể giúp người ta lập địa thành thánh. Vì vậy, đại hội đấu giá lần này của Hắc Hoàng Thành, phần lớn mọi người đều nhắm vào bồ đề hóa thể tiên. Nhìn cổng thành Hắc Hoàng người đến kẻ đi tấp nập, Khương Mạch không khỏi cảm thán sức hấp dẫn của bồ đề hóa thể tiên. Đại hội đấu giá lần này còn náo nhiệt hơn cả lần trước do Bát Phiến Môn tổ chức. Nàng nói xem, sau này chúng ta có nên tổ chức một đại hội đấu giá cho náo nhiệt không? Khương Mạch quay đầu hỏi Thanh Y đang đứng bên cạnh. Lần này chỉ có hai người họ đến tham gia đấu giá. Ngươi có thứ gì tốt để đem ra đấu giá sao? Thanh Y vặn lại. Khương Mạch nhất thời lặng thinh. Hắn quả thực có không ít thứ tốt, nào là đấu kỹ cao giai, công pháp cao giai, cả bí pháp nữa, nhưng những thứ này đều không thể truyền ra ngoài. Hình như là không có, thôi chúng ta đi vào đi. Hai người tiến về phía Hắc Hoàng Thành. Tại cổng thành, một vị trưởng lão của Hắc Hoàng Tông đang đích thân đón tiếp các thế lực được mời. Những người khác thấy ông ta đều rối rít chào hỏi. Hai vị, không biết có thư mời không ạ? Hai người Khương Mạch vừa bước tới, vị trưởng lão kia liền tươi cười tiến lên hỏi. Không nói lời nào, Khương Mạch chỉ đưa thư mời ra. Nhận lấy thư mời, nhìn ba chữ Thiên Nguyên Các ở trên, lão giả trong lòng kinh ngạc, rồi vội vàng đánh giá lại Khương Mạch và Thanh Y, nhất là Khương Mạch, trông rất giống với các chủ Thiên Nguyên Các trong lời đồn. Lão giả vội vàng hai tay đưa lại thư mời, nói, hóa ra là Khương Các chủ của Thiên Nguyên Các, lão phu là Xa Nhận, trưởng lão Hắc Hoàng Tông. Không ra đón từ xa, mong ngài thứ lỗi. Thiên Nguyên Các. Hắn chính là Khương Mạch, các chủ Thiên Nguyên Các ư, không ngờ hắn lại đích thân đến. Nghe nói chính hắn đã chém Địa Ma Lão Quỷ, giết Hàng Phong, còn cướp cả dị hỏa của Già Nam học viện mà học viện không dám hó hé một lời. Ngay cả Thiên Nguyên Các cũng tới, vậy mục tiêu của hắn chắc chắn cũng là bồ đề hóa thể tiên. Xem ra lần này thật sự có trò hay để xem rồi. Không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, Khương Mạch nhận lại thư mời từ tay Xa Nhận, nói, nếu đã không có vấn đề gì, vậy chúng tôi vào trong. Tất nhiên rồi. Xa Nhận gật đầu lia lịa. Hai người cất bước tiến vào Hắc Hoàng Các. Lúc này, bên trong Hắc Hoàng Các đã có không ít thế lực nổi danh của Hắc Giác Vực. Hơn nữa, dù là trên địa bàn của Hắc Hoàng Tông, sự hỗn loạn đặc trưng của Hắc Giác Vực vẫn diễn ra như thường. Ở đây có không ít thế lực vốn có ân oán với nhau, ma sát là chuyện thường tình. Thậm chí có người còn đánh nhau ngay tại chỗ, nhưng cũng chỉ là xô xát nhỏ hoặc dọa nạt nhau vài câu mà thôi. Khi hai người Khương Mạch bước vào, cả đại sảnh bỗng nhiên im phăng phắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người thanh niên ở cửa, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Khương Mạch, các chủ Thiên Nguyên Các. Kẻ đã giết Hàng Phong, chém Địa Ma Lão Quỷ, còn ép Già Nam học viện đến không dám lên tiếng. Nhìn khắp Hắc Giác Vực, có thể nói là xưa nay chưa từng có. Thực ra, không ít người cũng là lần đầu tiên tận mắt thấy Khương Mạch. Họ rất khó chấp nhận rằng người thanh niên trong tràn đầy sức sống và ánh nắng này lại chính là các chủ của Thiên Nguyên Các. Sao thế, tất cả đều nhìn Khương Mỗ, là thấy Khương Mỗ không vừa mắt sao? Thấy các thủ lĩnh thế lực đều nhìn mình chằm chằm, Khương Mạch thản nhiên cười nói. Khương các chủ nói đùa rồi, chúng tôi nào dám. Một người lập tức lên tiếng. Đó là hai lão giả có tướng mạo gần như y hệt nhau, một người mặc kim bào, một người mặc ngân bào, chính là cặp cường giả nổi danh của Hắc Giác Vực Kim Ngân Nhị Lão. Người vừa nói là lão giả mặc kim bào. Ngoài Kim Ngân Nhị Lão, tại đây còn có không ít thủ lĩnh của các thế lực từng đến cửa bày tỏ muốn gia nhập Thiên Nguyên Các. Khi thấy Khương Mạch, vẻ mặt họ cũng có chút lúng túng. Không dám là tốt nhất, thực ra ta vẫn hy vọng chúng ta có thể chung sống hòa thuận. Lộ ra nụ cười hòa hảo, Khương Mạch dưới sự dẫn dắt của thị nữ, đi lên phòng thượng hạng có đãi ngộ tốt nhất của Hắc Hoàng Các. Mãi cho đến khi chắc chắn họ đã lên lầu, đám người trong đại sảnh mới bắt đầu xôn xao trở lại. Thiên Nguyên Các cũng đến rồi, mục đích của họ chắc chắn cũng là bồ đề hóa thể tiên. Thiên Nguyên Các thế lực lớn, tiền bạc lại không thiếu, họ mà muốn tranh, chúng ta chưa chắc đã giành lại. Coi như giành được trên sàn đấu giá, thì ra ngoài sàn đấu giá, ngươi có giành lại được không? Vừa nghĩ đến cả Hàng Phong và Địa Ma Lão Quỷ đều gục ngã dưới tay Khương Mạch, không ít người đã cảm thấy trong lòng lạnh buốt. Kệ nó đi, Thiên Nguyên Các có mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể dẹp hết chúng ta hay sao? Đúng thế, ta không tin bọn họ thật sự dám đối địch với cả Hắc Giác Vực. Không ít người lòng đầy căm phẫn, ý chí chiến đấu sục sôi bàn tán. Nhưng họ không hề nhận ra, sắc mặt của những thủ lĩnh thế lực hàng đầu thật sự đều rất nặng nề. Xem ra mặt mũi của ngươi lớn thật đấy, những thủ lĩnh thế lực kia thấy ngươi, ai nấy sắc mặt đều không tốt. Thanh Y cảm khái nói. Đó là đương nhiên. Khương Mạch có chút kiêu ngạo nhướng mày. Bằng không ta giết Hàng Phong, chém Địa Ma Lão Quỷ để làm gì? Hơn nữa lần này ta đích thân lộ diện, chính là muốn nói cho bọn họ biết, bồ đề hóa thể tiên ta nhất định phải có được, ai dám tranh giành với ta thì phải chuẩn bị tâm lý. Nghe lời hắn nói, Thanh Y bỗng cụp mi mắt, hai tay siết chặt lại với nhau, khẽ nói, Khương Mạch, cảm ơn ngươi. Nàng đương nhiên biết Khương Mạch muốn có bồ đề hóa thể tiên không phải vì bồ đề tử trong truyền thuyết, mà là để giúp nàng khống chế ách nan độc thể. Từ việc phong ấn ở vạn độc sa mạc trước đây, đến bây giờ tìm kiếm khắp nơi bồ đề hóa thể tiên, sự tận tình không hề toan tính của Khương Mạch khiến trong lòng nàng tràn đầy cảm động. Cảm ơn cái gì, đợi ta lấy được bồ đề hóa thể tiên rồi ngươi cảm tạ cũng không muộn. Khương Mạch không khỏi cười nhẹ. Phần nhân tình này, sau này, sinh tử tương báo. Như thể đã đưa ra một quyết định trọng đại, Thanh Y kiên định ngước mắt lên. Khương Mạch dừng một chút, nói, vậy thì để sau này hãy nói. Hắc Hoàng Các không hề vì sự xuất hiện của Khương Mạch mà chùn bước. Tuy rằng danh tiếng của Thiên Nguyên Các đang nổi như cồn, thực lực của Khương Mạch cũng rõ như ba ngày, nhưng không một ai thật sự vì hắn mà rút lui. Lần này, thứ cần tranh đoạt là bồ đề hóa thể tiên, thậm chí có thể từ đó tìm ra bồ đề tử trong truyền thuyết, thứ có thể giúp người ta trở thành đấu thánh. Đấu thánh, hai chữ này đủ để khiến vô số người điên cuồng. Coi như không phải ai cũng có thể trở thành đấu thánh, nhưng chỉ cần đạt đến đấu tôn thì tất cả đều đáng giá. Trở thành đấu tôn rồi, còn cần sợ Thiên Nguyên Các sao? Vì thế, bọn họ ngược lại càng thêm cuồng nhiệt với bồ đề hóa thể tiên. Chỉ cần có được bồ đề hóa thể tiên, Thiên Nguyên Các có gì đáng sợ? Đại hội đấu giá phải 3 ngày sau mới bắt đầu. Nhưng 2 ngày nay, cả Hắc Hoàng Thành đều bao trùm trong một bầu không khí ngột ngạt, như mây đen báo hiệu cơn bão sắp đến. Một món bồ đề hóa thể tiên đã thu hút gần như toàn bộ cường giả của Hắc Giác Vực, thậm chí còn kinh động cả những cường giả lánh đời quanh năm bế quan. Chưa từng có một đại hội đấu giá nào lại thu hút người đến thế. Cường giả và thế lực của Hắc Giác Vực cũng chưa từng tụ tập đông đủ như lần này. Ngay cả Khương Mạch khi thấy nhiều cường giả như vậy cũng phải cảm thán. Xem ra Hắc Giác Vực quả nhiên sâu không lường được, lần này chỉ một món bồ đề hóa thể tiên mà đã kinh động nhiều cường giả đến vậy. Lần đấu giá ở Bát Phiến Môn trước đây, thất phẩm đan dược và địa cấp đấu kỹ cũng không thể kinh động được những thế lực ẩn mình lâu năm này. Nhưng sức nặng của bồ đề hóa thể tiên đủ để kéo tất cả những lão già đó ra khỏi hang. Tuy nhiên, dù là thế lực ẩn mình, Ma Viêm Cốc mạnh nhất cũng vì Địa Ma Lão Quỷ đã chết dưới tay Khương Mạch mà nay đã sa sút, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì ở cuối hàng ngũ thế lực hạng nhất. Các thế lực khác, tuy đơn lẻ không mạnh, nhưng nhiều thế lực gộp lại một chỗ, ngay cả Khương Mạch cũng thấy đau đầu. Xem ra đại hội đấu giá lần này đúng là quần anh hội tụ. Khương Mạch không khỏi cảm khái. Nhưng trong số họ cũng không một ai mạnh hơn ngươi. Thanh Y đứng bên cạnh khẽ cười. Điều này thì đúng, nhưng võ công cao đến mấy cũng sợ giao phay, hai tay khó địch bốn tay. Nhiều thế lực như vậy, ta thật sự không tiện quang minh chính đại đi cướp bồ đề hóa thể tiên. Khương Mạch bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi thật sự có ý nghĩ đó à? Khương Mạch cười mà không nói. Nếu không phải có quá nhiều thế lực tụ tập, hắn thật sự đã có ý định cướp thẳng bồ đề hóa thể tiên cho xong, tham gia đấu giá làm gì cho phiền phức. Hai ngày nay không khí Hắc Hoàng Thành ngày càng căng thẳng, Hắc Hoàng Tông cũng tăng cường thêm nhân thủ tuần tra. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn bình an vô sự cho đến ngày đấu giá bắt đầu. Địa điểm đấu giá của Hắc Hoàng Tông là một quảng trường lớn ở trung tâm Hắc Hoàng Thành. Sức hấp dẫn của Bồ Đề Hóa Thể Tiên khiến cả quảng trường chật ních người, đông nghịt như kiến. Hắc Hoàng Tông cũng phái rất nhiều trưởng lão đích thân duy trì trật tự. Uy áp kinh khủng của họ khiến đám đông tuy nhiều nhưng không hề có hiện tượng gây rối. Là thế lực được Hắc Hoàng Tông chủ động mời, nhóm người Khương Mạch vẫn có lối đi riêng. Khương các chủ, các vị cuối cùng cũng đến rồi, lão phu đã chờ ở đây từ lâu. Thấy Khương Mạch và Thanh Y xuất hiện, vị trưởng lão xa nhận gặp ở cổng thành hôm trước vội vàng tươi cười ra đón. Thấy vị trưởng lão này lại hạ mình như vậy, những người xung quanh không hiểu chuyện đều ngơ ngác. Nhưng khi biết Khương Mạch chính là các chủ của Thiên Nguyên Các, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi. Hắn chính là các chủ Thiên Nguyên Các ư, trẻ quá vậy. Đúng thế, trẻ đến không tưởng, vậy mà có thể giết cả Hàng Phong và Địa Ma lão quỷ sao? Cô gái bên cạnh hắn là ai vậy, đẹp quá. Còn phải nói sao, chắc chắn là người phụ nữ của Khương các chủ, khuyên các ngươi nên quản tốt ánh mắt của mình đi. Phải, mọi người xung quanh vội ngậm miệng lại. Đối với sự niềm nở của Sa Nhận, Khương Mạch chỉ bình thản gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Sa Nhận, hai người đến khu ghế khách quý ở hàng đầu quảng trường. Nơi này có những căn phòng nhỏ riêng biệt. Vừa bước vào đây, những âm thanh ồn ào phía sau lập tức bị ngăn cách. Hai người ngồi xuống, một lần nữa nhận lấy ánh mắt chú mục của toàn trường. Tất cả những người ngồi ở khu khách quý đều tất nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Mà các chủ Thiên Nguyên Các lại càng như vậy. Cảm nhận được những ánh mắt đó, Khương Mạch vẫn bình chân như vậy. Mãi cho đến khi một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp quảng trường, một vòng sáng năng lượng lập tức bao phủ toàn bộ đài đấu giá. Hắc giác vực hỗn loạn vô pháp vô thiên, nếu không có biện pháp phòng bị, ai cũng không biết có kẻ tài cao gan lớn nào sẽ trực tiếp cướp đồ rồi bỏ chạy hay không. Khi lồng năng lượng hoàn thành, một lão giả mặc kim bào từ xa trong Hắc Hoàng Thành đạp không mà đến, cuối cùng chậm rãi đáp xuống đài đấu giá. Một luồng khí thế hùng hậu âm thầm tỏa ra, lập tức khiến cả hội trường im phăng phắc. Đây chính là Mạc Thiên Hành, tông chủ của Hắc Hoàng Tông. Khí tức yếu hơn Lôi Đình Tử một chút, hẳn là tứ tinh đấu tông. Khương Mạch lặng lẽ quan sát Mạc Thiên Hành, trong lòng đã có đánh giá sơ bộ. Lão phu Mạc Thiên Hành, hôm nay đại hội đấu giá của Hắc Hoàng Tông, đa tạ chư vị đã đến ủng hộ. Mạc Thiên Hành cất tiếng cười vang, ánh mắt lướt qua từng người ngồi ở khu khách quý. Khi thấy Khương Mạch, ánh mắt Mạc Thiên Hành dừng lại một lúc, trong đó dường như còn mang theo một tia tôn trọng. Đối với điều này, Khương Mạch cũng thản nhiên gật đầu đáp lại. Lời thừa không nói nhiều, lão phu tuyên bố, đại hội đấu giá chính thức bắt đầu. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một quyển huyền giai trung cấp chỉ pháp đấu kỹ, tên là Thiên Vũ Chỉ, giá khởi điểm 10 vạn, giới hạn 80 vạn. Ai hô giá này trước, quyển đấu kỹ này sẽ thuộc về người đó. Lời của Mạc Thiên Hành lập tức đốt cháy bầu không khí toàn trường. Tiếng trả giá vang lên liên tiếp. Đối với những vật phẩm đấu giá ban đầu, Khương Mạch không có chút hứng thú nào. Giữa chừng, Mạc Thiên Hành thậm chí còn quang minh chính đại đem đồ của Hàng Phong ra đấu giá, bao gồm một dược đỉnh, một quyển bí tịch luyện dược và mười mấy viên lục phẩm đan dược, toàn bộ đều được bán đấu giá. Người vừa chết, uy danh khi còn sống cũng chỉ như gió thoảng. Cả hội trường không một ai vì là đồ của Hàng Phong mà không dám mua, ngược lại còn tranh giành ngày càng kịch liệt. Nếu không phải linh hồn của Hàng Phong đã bị hấp thu, Khương Mạch thật sự muốn gọi hắn sống lại để tận mắt chứng kiến cảnh này, không biết có tức chết lần nữa không. Sau hết món này đến món khác có giá trị liên thành, thậm chí giữa chừng còn có một bộ xác khô ma thú cũng được đem ra đấu giá, lại còn dùng phương thức vật đổi vật, khiến bầu không khí đại hội gần như bùng nổ. Nhưng so với những vật phẩm này, sự chú ý của không ít người từ đầu đến cuối vẫn chưa tập trung. Mãi cho đến cuối cùng, Mạc Thiên Hành vung tay, mấy vị trưởng lão đấu hoàng của Hắc Hoàng Tông đích thân hộ tống một cái rương được che vải lên đài. Các vị, tiếp theo chính là tiết mục chính thực sự của đại hội đấu giá lần này, Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Dưới vô số ánh mắt, Mạc Thiên Hành giật tấm vải trên chiếc rương, để lộ ra một cái hộp thủy tinh trong suốt. Bên trong hộp, một khối chất sền sệt màu xanh biếc cỡ nắm tay đang từ từ ngọ ngoại, giống như một sinh vật sống, lơ lửng giữa không trung mà không cần bất kỳ ngoại lực nào. Chư vị, đây chính là tiết mục chính của đại hội hôm nay, Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Lời của Mạc Thiên Hành vừa dứt, như một quả bom nổ tung mặt nước, cả hội trường xôn xao. Từng luồng ánh mắt tham lam, cuồng nhiệt đổ dồn vào vật phẩm trong hộp. Bây giờ, đấu giá chính thức bắt đầu. Xét thấy tính đặc thù và quan trọng của Bồ Đề Hóa Thể Tiên, phương thức đấu giá cũng sẽ có chút khác biệt. Nếu bằng hữu nào có hứng thú, có thể một mình tiến vào đài đấu giá, đưa ra vật phẩm để trao đổi. Lão Phu sẽ chọn ra một người có vật phẩm giá trị cao nhất trong số đó để hoàn thành giao dịch. Lời này vừa nói ra, Khương Mạch ngược lại có chút không ngờ lại có thể chơi kiểu này. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phiền phức. Hơn nữa của cải không để lộ ra ngoài, ngay cả những đại thế lực kia cũng không thể nào đem hết át chủ bài của mình ra trưng bày. Những người khác nghe vậy, trong lòng cũng có chút bất mãn. Nhưng cuối cùng không một ai dám than phiền. Nói thật, Bồ Đề hóa thể tiên vốn là dành cho những người của các đại thế lực, người bình thường căn bản không có vốn liếng lớn như vậy để trao đổi. Nói xong, Mạc Thiên Hành vung tay, vòng sáng năng lượng trên đài đấu giá lập tức trở nên đậm đặc hơn, khiến tình hình bên trong không còn nhìn rõ. Dưới biện pháp này, những người dưới đài im lặng một lúc, cuối cùng cũng có người đầu tiên lên đài. Tiếp đó là những người khác lục tục bước lên. Nhìn những người ra ra vào vào, Khương Mạch sờ lên nạp giới trên tay. Hắn không ngờ Bồ Đề hóa thể tiên lại được đấu giá theo cách này, nên hắn cũng không chuẩn bị trước thứ gì tốt. Mà các thế lực khác chắc chắn đều đã có sự chuẩn bị. Cùng lắm thì lại đi cướp một lần. Khương Mạch khẽ lắc đầu. Nếu không bằng được, cũng không cần miễn cưỡng. Dường như thấy được cái lắc đầu của Khương Mạch, Thanh Y ở bên cạnh bỗng nhẹ nhàng nói. Yên tâm, Bồ Đề hóa thể tiên ta nhất định sẽ lấy được, bây giờ chỉ còn thiếu món này, không thể để nó thoát được. Khương Mạch đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ của Thanh Y, mới phát hiện tay nàng rất lạnh. Hóa ra Thanh Y không hề bình tĩnh như vẻ ngoài hiếm hoi lắm mới tìm được Bồ Đề hóa thể tiên, khoảng cách đến ngày nàng có thể khống chế ách nan độc thể chỉ còn một bước chân. Nếu bỏ lỡ, có thể sẽ không còn cơ hội thứ hai. Trong tình huống này, Thanh Y không thể không lo lắng. Coi như không bằng được, ta cũng sẽ cướp về cho nàng. Khương Mạch nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay nàng, an ủi. Nàng chỉ gượng cười, không nói gì, dáng vẻ tâm sự trĩu nặng. Mãi cho đến khi những người ngồi ở khu khách quý gần như đã lên đài một lượt, Khương Mạch cuối cùng mới đứng dậy, tiến về phía đài đấu giá. Sự xuất hiện của Khương Mạch thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Họ cũng rất tò mò không biết Khương Mạch sẽ lấy ra thứ gì để đổi lấy Bồ Đề hóa thể tiên. Bước vào phòng đấu giá, Mạc Thiên Hành đã chờ sẵn, phía sau ông ta còn có một nam tử mặc trường bào luyện dược sư. Khương các chủ, cuối cùng cũng đợi được ngài. Mạc Thiên Hành lập tức tươi cười tiến lên đón. Mạc tông chủ quá lời rồi. Khương Mạch khẽ cười, ánh mắt lướt qua Bồ Đề hóa thể tiên ở bên cạnh. Đây chính là Bồ Đề hóa thể tiên, quả nhiên thần kỳ. Quan sát Bồ Đề hóa thể tiên ở khoảng cách gần, Khương Mạch cảm nhận được một luồng sinh mệnh khí tức thần kỳ. Mà loại sinh mệnh khí tức này, hắn cảm thấy dường như có thể dùng để cường hóa một độn của mình. Loại bảo vật này Hắc Hoàng tông chúng tôi không dám làm giả, không biết Khương các chủ muốn dùng thứ gì để đổi lấy vật phẩm này. Mạc Thiên Hành cười ha hả nói. Thu hồi ánh mắt, Khương Mạch từ trong nạp giới lấy ra một bình ngọc, bên trong chỉ có một viên đan dược. Viên đan dược này là lục phẩm đỉnh phong đan dược, đấu tông đan, tác dụng chắc cũng không cần ta nói nhiều. Đấu tông đan. Nghe ba chữ này, Mạc Thiên Hành và vị luyện dược sư phía sau đều cùng chấn động, trong mắt hiện lên một tia vui mừng và kinh ngạc khó che giấu. Đấu tông đan, công hiệu còn tốt hơn phá tông đan. Phá tông đan là khi đột phá, có thể tăng thêm một tỷ lệ thành công nhất định. Còn đấu tông đan, lại có thể tăng tỷ lệ thành công đột phá lên rất nhiều. Có thể nói, chỉ cần có được đấu tông đan, về cơ bản đã tương đương với nửa bước chân vào đấu tông. Trọng lượng của một cường giả đấu tông ở Hắc Giác Vực không cần phải nói cũng biết. Cả Hắc Hoàng Tông cũng chỉ có Mạc Thiên Hành là một đấu tông, nếu có thể xuất hiện đấu tông thứ hai, vậy việc trở thành thế lực mạnh thứ hai Hắc Giác Vực cũng không phải là không thể. Đương nhiên, thế lực mạnh nhất vẫn là Thiên Nguyên Các, điểm này Mạc Thiên Hành vẫn rất tự biết mình. Hù hít một hơi thật sâu, Mạc Thiên Hành mới thu lại vẻ kích động, trả lại đan dược cho Khương Mạch, nói, nếu Khương các chủ đã đưa ra vật trao đổi, vậy xin mời ngài về chỗ chờ một lát, ta sẽ cùng các trưởng lão thương lượng. Khương Mạch gật đầu, nhận lấy đan dược rồi bước ra ngoài. Thế nào rồi? Thấy Khương Mạch bước ra, Thanh Y vội vàng hỏi. Ta đã đưa ra thành ý của mình, còn đổi hay không thì phải xem họ, nhưng ta nghĩ họ chắc chắn không thể từ chối. So với mối liên hệ hư vô mờ mịt giữa Bồ Đề hóa thể tiên và đấu thánh, đấu tông là một sự tồn tại hữu hình và thực tế hơn nhiều. Thêm một đấu tông, ở nơi như Hắc Giác Vực này có thể nâng tầm thế lực lên một bậc, Mạc Thiên Hành không thể không động lòng. Nghe lời Khương Mạch nói, Thanh Y trong lòng mới thở phào một hơi, nhưng vẫn rất căng thẳng. Bồ Đề hóa thể tiên, nhất định phải có được một nén nhang sau, cột sáng trên đài đấu giá mờ dần. Ha ha, chư vị, sau một hồi lựa chọn, Hắc Hoàng Tông chúng tôi cuối cùng đã chọn ra được vật phẩm trao đổi cuối cùng. Mạc Thiên Hành cố ý dừng lại một chút. Tâm trí của mọi người lúc này đều dồn cả lên người ông ta, vừa tò mò, vừa căng thẳng. Sau khi lão phu và các trưởng lão trong môn phái trịnh trọng bàn bạc, người cuối cùng nhận được Bồ Đề hóa thể tiên là Mạc Thiên Hành đưa tay, ngón tay chậm rãi chỉ một vòng quanh khu khách quý, cuối cùng đột ngột dừng lại. Khương các chủ. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều lặng ngắt như tờ. Thực ra trước đó họ cũng đã đoán được rằng khả năng cao nhất Bồ Đề hóa thể tiên sẽ thuộc về Khương Mạch. Quả nhiên là rơi vào tay Thiên Nguyên Các. Hắc hắc, không biết những người khác bây giờ còn dám nhòm ngó Thiên Nguyên Các nữa không? Khó nói lắm, cứ chờ xem kịch vui đi. Kết quả này Khương Mạch cũng không mấy bất ngờ, ngược lại là Thanh Y ở bên cạnh khi nghe lời Mạc Thiên Hành nói, bàn tay trắng nõn bỗng siết chặt lấy tay Khương Mạch. Đừng kích động, bình tĩnh một chút. Hắn ôm nhu an ủi. Bản thân bồ đề hóa thể tiên không quá quan trọng, nhưng đối với Thanh Y, nó lại cực kỳ quan trọng. Ha ha, đa tạ các vị đã ủng hộ, đại hội đấu giá lần này đã kết thúc thuận lợi. Những bằng hữu đã đấu giá thành công vật phẩm có thể đến đổi trong 2 ngày tới. Theo lời Mạc Thiên Hành, đám đông bắt đầu chậm rãi tản ra. Nhưng rất nhiều người biết rõ, gió tanh mưa máu thật sự vẫn còn ở phía sau. Mạc Tông Chủ, Phá Tông đang giao cho ngài. Khương Mạch lấy bình ngọc ra, đưa cho Mạc Thiên Hành. Ha ha, đa tạ Khương các chủ, bồ đề hóa thể tiên này là của ngài. Mạc Thiên Hành cũng không dài dòng, đem bồ đề hóa thể tiên giao cho Khương Mạch. Tuy rằng bồ đề hóa thể tiên có thể giúp người ta tìm được bồ đề tâm, từ đó có được bồ đề tử trong truyền thuyết để lập địa thành thánh. Nhưng đó dù sao cũng chỉ là truyền thuyết, có thật hay không chẳng ai biết. So sánh với nó, hiệu quả của đấu tông đan lại thực tế hơn nhiều. Mạc Thiên Hành cũng tình nguyện muốn một viên đấu tông đan hơn là giữ lại củ khoai lang nóng bỏng tay là bồ đề hóa thể tiên. Khương các chủ, bồ đề hóa thể tiên bây giờ là một củ khoai lang nóng đấy, ngài phải cẩn thận một chút. Có lẽ vì đổi được một viên đấu tông đan, Mạc Thiên Hành thiện chí nhắc nhở. Đa tạ Mạc Tông Chủ nhắc nhở, Khương mổ tự có chừng mực. Cười nhận lấy bồ đề hóa thể tiên, Khương Mạch liền trở về nơi ở, chúng ta bây giờ về luôn sao? Thấy Khương Mạch chuẩn bị trả phòng, Thanh Y hiếu kỳ hỏi. Không về bây giờ, chẳng lẽ nàng còn có tâm tư ở đây thêm 2 ngày nữa? Khương Mạch cười hỏi lại. Bị nhìn thấu tâm tư, gương mặt xinh đẹp của Thanh Y hơi ửng hồng. Nàng bây giờ đúng là không có tâm tư ở lại đây nữa. Bồ đề hóa thể tiên đã đến tay, nàng không thể chờ đợi được nữa để tu luyện độc đan chi pháp mà Khương Mạch đã nói. Chỉ cần có thể khống chế ách nan độc thể, bảo nàng làm gì cũng được. Đi thôi. Hai người từ nơi ở đi ra, Quang Minh Chính Đại hướng về cổng Hắc Hoàng Thành. Dọc đường, vô số ánh mắt đều đang dõi theo họ, cả hai đều có thể cảm nhận được. Tốt nhất là đừng có kẻ không biết sống chết nào đến lãng phí thời gian. Khương Mạch thở dài một tiếng. Dường như nghe thấy lời hắn nói. Hai người vừa rời khỏi Hắc Hoàng Thành không lâu, tại một khu rừng nhỏ, phía trước đột nhiên lao ra hơn 10 người, cơ bản đều là đại đấu sư, đấu linh, thậm chí còn có 2 đấu vương. Bồ đề hóa thể tiên ở trên người hắn, giết hắn. Giết hắn là có thể lấy được bồ đề hóa thể tiên. Là có thể trở thành đấu thánh. Trước sự cám dỗ tột cùng, ngay cả tính mạng cũng có thể vứt bỏ. Đến cả một đấu hoàng cũng không có mà đã dám đến chặn đường cướp bóc, chỉ có thể nói, thật ngu xuẩn. Giết! Một đám người lập tức xông lên. Không đợi Khương Mạch động thủ, Thanh Y chủ động bước lên một bước, bàn tay trắng nõn vung lên, một luồng sương độc màu xám phun ra, bao phủ toàn bộ đám người đó. A! À, đau quá, khó chịu quá dưới làn sương độc kịch liệt, đám người này không ngừng phát ra tiếng kêu la đau đớn, sắc mặt xanh xám. Ngươi giúp ta lấy bồ đề hóa thể tiên, lúc này đương nhiên ta phải đứng ra. Thanh Y quay đầu nhìn Khương Mạch, ngẩng cao chiếc cằm trắng như tuyết nói. Ha ha ha, vậy làm phiền Thanh Y tiểu thư bảo vệ ta chu toàn. Khương Mạch cười nói. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Phía sau có không ít người của các thế lực đang âm thầm theo dõi, nhưng không ai dám tùy tiện động thủ. Không giống như những kẻ không biết sống chết kia, bọn họ biết rõ bản lĩnh của Khương Mạch, nếu tùy tiện hành động, kết cục chỉ có thể là rất thảm. Mắt thấy Khương Mạch càng đi càng xa, chẳng mấy chút nữa sẽ về đến thành thị có phân cát của Thiên Nguyên Cát. Hơi thở của những kẻ ẩn nấp trong bóng tối cũng ngày càng nặng nề. Rốt cuộc là động thủ, hay không động thủ? Đúng lúc này, Khương Mạch đột nhiên dừng bước. Các ngươi nếu muốn động thủ thì mau ra tay, bằng không đừng cứ lảo đảo theo sau như chuột, có phiền không? Lời nói lạnh nhạt truyền đến, khiến đám người hơi kinh hãi. Hóa ra hành tung của mình đã sớm bị phát hiện. Nhưng trong lúc nhất thời, lời của Khương Mạch ngược lại trấn trụ tất cả bọn họ, không ai dám lên tiếng. Mãi cho đến khi một đám đệ tử mặc y phục màu đỏ rực đột nhiên vọt ra, chặn đường của Khương Mạch. Dẫn đầu là một nam tử trung niên, da ngăm đen, mắt một to một nhỏ. Nam tử trung niên tức giận nói, Khương Mạch, ngươi giết cốc chủ của chúng ta, hôm nay Ma Viêm cốc chúng ta muốn cùng ngươi quyết một trận tử chiến. Báo thù cho lão cốc chủ. Ồ, người của Ma Viêm cốc à? Khương Mạch bừng tỉnh, thảo nào đám người này lại dũng cảm như vậy. Để ta xem nào, 1, 2 năm đấu hoàng, ngươi nghĩ các ngươi có thể báo thù cho tông chủ của mình sao? Còn có chúng ta. Vài bóng người từ khu rừng bên cạnh nhảy ra, khí tức càng thêm hùng hậu. Trong đó, khí tức hùng hậu nhất thuộc về một lão giả mũi ưng, khí tức không thua kém Mạc Thiên Hành, cũng phải cỡ tứ, ngũ tinh đấu tông. Vị này là Lão Phu Ưng Sơn lão nhân. Lão giả thản nhiên mở miệng. Ngoài Ưng Sơn lão nhân, khí tức của ba người còn lại cũng không hề yếu, đều là đấu tông. Hẳn là những cường giả thế hệ trước của Hắc Giác vực. Các người hợp tác với Ma Viêm cốc. Cương Mạch khoanh tay. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Ưng Sơn lão nhân lạnh giọng nói. Cốc chủ của bọn họ hình như tên là Địa Ma lão quỷ đúng không? Thất tinh đấu tông, mà còn phải toi mạng. Ngươi nghĩ mình mạnh hơn hắn sao? Ta biết ngươi, Cương Mạch, có rất nhiều trợ thủ, nhưng bây giờ chỉ có hai người các ngươi. Hôm nay các ngươi chấp cánh cũng khó thoát. Cương Mạch không bình luận gì về sự tự tin của Ưng Sơn lão nhân, ánh mắt lướt qua khu rừng xung quanh, nói, còn ai muốn động thủ nữa không? Có thì ra hết đi, đừng núp lùng nữa. Các vị bằng hữu, nếu có thể giúp Ma Viêm cốc chúng ta báo thù, tuy Bồ Đề hóa thể tiên không thể cho các vị, nhưng Ma Viêm cốc chúng ta tất có hậu tạ. Nam tử của Ma Viêm cốc cũng lên tiếng. Dưới điều kiện như vậy, lại có Ưng Sơn lão nhân trấn giữ, không ít kẻ ẩn trong bóng tối cuối cùng cũng hiện thân. 1, 2, 3, 17 đấu hoàng, xem ra vẫn có không ít người không ưa Cương Mạch nhỉ. Cương Mạch sơ lược đếm một chút, số lượng đấu hoàng này hẳn đã chiếm đến một nửa số cường giả đấu hoàng của Hắc Giác vực. Trong đó còn không ít người lại che mặt, chắc là sợ thất bại cũng sẽ không bị Cương Mạch biết họ là thế lực nào. Rất tốt, đây là các ngươi tự mình bước ra, vậy đừng trách Cương Mổ không nể mặt. Ánh mắt Cương Mạch lướt qua từng người bọn họ. Mọi người không cần sợ, họ chỉ có hai người, dù bản lĩnh lớn đến đâu cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Đám người rụt rịch. Sắc mặt Thanh Y nghiêm túc, đấu khí trong cơ thể cuộn trào, chuẩn bị thề sống chết bảo vệ Bồ Đề hóa thể tiên. Cương Mạch lại kéo tay nàng, nói, nàng ngốc à, thật sự muốn đánh với bọn họ sao? Hả? Thanh Y ngẩn ra. Đừng để chúng chạy. Có người phát hiện điều không ổn, vội vàng bay lên. Nhưng tốc độ của họ thua xa Cương Mạch. Phi lôi thần thuật. Vút. Thân hình hai người trực tiếp biến mất tại chỗ. Ưng Sơn lão nhân đã sớm cảm giác được có gì đó không ổn, nhưng vẫn chậm một bước. Biến mất rồi. Tại hiện trường, khí tức của hai người đã hoàn toàn biến mất, làm sao có thể? Ngay lúc mọi người đang nghi hoặc, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển, hai chiếc quan tài từ dưới đất trồi lên. Quan tài từ đâu ra vậy? Không biết nữa. Ê, nắp quan tài mở ra rồi. Bên trong có người. Thông linh chi thuật quế thổ chuyển sinh. Thiên xà nộ. Thiên lôi ấn. Vừa xuất hiện đã tung ra hai chiêu đại lễ ra mắt. A. À. Ngày hôm đó, bên ngoài Hắc Hoàng Thành, vô số thi thể cường giả ngã xuống. Thanh Y vốn còn định cùng những kẻ đó phân cao thấp, kết quả một giây sau đã xuất hiện trong một căn phòng. Nhìn cách bài trí có chút quen thuộc, nàng nhanh chóng nhận ra đây là phòng của Cương Mạch. Chúng ta về thẳng luôn rồi sao? Nàng đã từng chứng kiến sự thần kỳ của phi lôi thần thuật, nhưng cũng chỉ là thuật dịch chuyển không gian khoảng cách ngắn. Dịch chuyển một khoảng cách xa như vậy, đây là lần đầu tiên nàng trải nghiệm. Chỉ cần có tiêu ký, ta đi đâu cũng được, chỉ có điều khoảng cách dịch chuyển càng xa, tiêu hao đấu khí càng nhiều mà thôi. Cương Mạch nói, phi lôi thần thuật cái gì cũng tốt, chỉ là tiêu hao lớn. Nhất là dịch chuyển khoảng cách xa, tiêu hao lại càng lớn. Bằng không, Cương Mạch đã sớm dùng phi lôi thần thuật như một trận pháp dịch chuyển không gian rồi. Bây giờ Bồ Đề hóa thể tiên đã đến tay, ta cũng đã bảo yêu dạ đi lấy ma hạch của thiên độc hạt long thú đến. Rất nhanh sẽ có thể giúp nàng ngưng kết độc đan. Cảm ơn ngươi Thanh Y cũng không biết mình đã nói bao nhiêu lần cảm ơn. Nhưng lúc này, sự cảm động trong lòng nàng cũng chỉ có thể diễn tả qua hai chữ ngắn gọn ấy. Hôm nay cứ nghỉ ngơi chuẩn bị trước đi. Được. Bồ Đề hóa thể tiên nằm trong tay Thiên Nguyên Các. Kết quả này đối với Hắc Giác vực mà nói, đã nằm trong dự liệu của phần lớn mọi người. Điều duy nhất khiến họ kinh hãi, chính là ngày hôm đó sau khi đại hội đấu giá kết thúc, Ma Viêm Cốc và Ưng Sơn lão nhân đích thân dẫn đội, định cướp đoạt Bồ Đề hóa thể tiên. Kết quả không chỉ bị Cương Mạch dễ dàng mang Bồ Đề hóa thể tiên đi, mà sau đó còn bị Cương Mạch gọi ra hai trợ thủ giết cho toàn quân bị diệt. Mười mấy cường giả đấu hoàng, bốn đấu tông, gần như tập hợp một nửa cường giả của Hắc Giác vực, cứ như vậy bị giết sạch không còn một mảnh. Danh tiếng của Thiên Nguyên Các một lần nữa khắc sâu vào trong ký ức của mỗi người ở Hắc Giác vực. Nếu còn có kẻ nào dám nhòm ngó Thiên Nguyên Các, kết cục chính là như vậy. Các chủ, đây là thiên độc hạt long thú. Yêu dạ cầm một viên tinh thể màu huyết sắc đến trước mặt Cương Mạch, chính là ma hạch của thiên độc hạt long thú. Trên ma hạch thậm chí còn tỏa ra khí tức cuồng bạo hùng hậu. Gương mặt xinh đẹp của Thanh Y cũng không nhịn được mà động dung. Cứ như vậy, nguyên liệu cần thiết để ngưng luyện độc đan đã thu thập đủ cả. Tiếp theo ta muốn giúp Thanh Y ngưng kết độc đan, sẽ phải tốn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này các ngươi canh gác bên ngoài, đừng để ai làm phiền chúng ta. Cương Mạch dặn dò Hải Ba Đông và mấy người khác. Bây giờ cả Hắc Giác vực này chắc cũng không có mấy kẻ dám đến gây sự với chúng ta đâu. Hải Ba Đông cười nói. Hôm qua vừa mới chém giết nhiều người như vậy, các thế lực Hắc Giác vực chỉ cần có chút đầu óc, đều nên biết Thiên Nguyên Các là đối tượng họ không thể chọc vào. Không có là tốt nhất, nhưng vẫn không nên khinh suất, ta không muốn xảy ra bất kỳ sự cố nào. Cương Mạch dặn dò. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để ai làm phiền các vị. Hải Ba Đông cũng nghiêm mặt lại. Gật đầu một cái, Cương Mạch lúc này mới dẫn Tiểu Y Tiên đến một lầu cát ở tầng cao nhất của phân cát. Nơi này rất rộng rãi, ngày thường cũng không có người lui tới. Cương Mạch tự mình bố trí một đạo kết giới, sau đó lại triệu hồi Lôi Đình Tử và Tô Tử Ngận ra canh gác bên ngoài, mới yên tâm. Ngồi xuống đi. Thu hồi ánh mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp không giấu được vẻ căng thẳng của Thanh Y, Cương Mạch ôn nhu nói. Gật đầu, Thanh Y hít một hơi thật sâu, ngồi xếp bằng xuống, tấm lưng thẳng tắp phô bày đường cong động lòng người. Cương Mạch cũng ngồi xuống đối diện nàng, đặt Bồ Đề Hóa Thể Tiên và Ma Hạch Thiên Độc Hạt Long Thú sang một bên. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại một lần độc đan chi pháp, trong lòng đã có tính toán. Bước đầu tiên, ta phải giải phong ấn trong cơ thể nàng trước, mới có thể tiến hành độc đan chi pháp. Trên người Thanh Y còn có tứ tượng phong ấn của Khương Mạch, phải giải phong ấn trước. Cái đó, nàng cởi y phục ra trước đi. Nghe lời Khương Mạch nói, Thanh Y vốn đang lòng đầy căng thẳng, bỗng nhiên đỏ mặt. Nhưng lần trước phong ấn cũng đã bị tên này xem một lần, bây giờ giải phong ấn xem thêm lần nữa cũng không tính là thiệt thòi nghĩ vậy. Bàn tay ngọc của Thanh Y khẽ run, cởi bỏ y phục, để lộ ra một thân thể mềm mại hoàn mỹ. Dù là Khương Mạch, đối diện với cảnh đẹp thế này cũng không thể nào không có chút phản ứng. Khụ, ta lại chiếm tiện nghi của nàng rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, làm dịu đi sự lúng túng. Biết là tốt rồi, khẽ cắn đôi môi mỏng, Thanh Y khẽ hờn dỗi, sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Dù trong lòng ngượng ngùng, nhưng nàng chợt phát hiện mình dường như cũng không quá kháng cự việc bị Khương Mạch nhìn như vậy. Ta bắt đầu giải trừ phong ấn đây, chú ý giữ chặt độc khí. Sau khi làm dịu không khí, Khương Mạch cũng trở nên nghiêm túc. Bàn tay ngưng tụ năng lượng, chậm rãi đặt lên vùng bụng phẳng lì của Thanh Y tứ tượng phong ấn, giải. Phong ấn vừa mở, độc khí ách nạn trong cơ thể Thanh Y như hồng thủy vỡ đê tuôn ra. Nàng vội vàng giữ vững tâm thần, khống chế độc khí ách nạn trong cơ thể. Khương Mạch quyết đoán, dùng ngọn lửa dung hợp từ ba loại dị hỏa bao bọc lấy Thanh Y, độc khí bị thiêu đốt keo xèo xèo. Gương mặt Thanh Y lộ ra vẻ thống khổ. Khương Mạch tăng tốc, đem hai loại dị hỏa còn lại cũng dung hợp vào, uy lực của năm loại dị hỏa ép độc khí ách nạn đến không còn chỗ trốn, không thể không co rút lại trong cơ thể Thanh Y. Thấy thời cơ đã đến, Khương Mạch chụp lấy ma hạch đặt lên bụng Thanh Y, ma hạch nhanh chóng trở thành nơi trú ngụ của độc khí. Tiếp theo là Bồ Đề Hóa Thể Tiên, Khương Mạch một tay tóm lấy, dùng dị hỏa nướng nó một phen. Hả? Đây là cái gì? Bồ Đề Hóa Thể Tiên bị nhiệt độ cao nướng, từ bên trong vậy mà rơi ra một hạt châu nhỏ màu xanh biếc. Đinh. Phát hiện Bồ Đề Tử, có thể dùng để cảm ứng Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tử, hóa ra đây mới là bản chất của cái gọi là Bồ Đề Hóa Thể Tiên, có thể chỉ dẫn đến Bồ Đề Tâm à? Khương Mạch hiểu ra. Nhưng bây giờ không phải lúc để ý đến vấn đề này. Cất Bồ Đề Tử đi, Khương Mạch dán Bồ Đề Hóa Thể Tiên lên bụng Thanh Y, nó nhanh chóng được nàng hấp thu vào, sinh mệnh lực hùng hậu lập tức tràn ngập cơ thể Thanh Y, tiếp theo là tạo thành độc đan. Thanh Y, mau vận chuyển đấu khí, nén độc khí lại. Dưới tiếng quát của Khương Mạch, Thanh Y tỉnh táo lại. Hai người trong ngoài hợp lực, đem tất cả độc khí ách nạn dồn hết vào viên ma hạch. Mãi cho đến một nén nhang sau, độc khí ách nạn trong cơ thể Thanh Y cuối cùng cũng ổn định lại, viên ma hạch cũng trở nên vô cùng tròn trịa, trấn giữ tất cả độc khí ách nạn. Hù, thuận lợi hoàn thành. Nhìn Thanh Y dần dần hồi phục tinh thần, Khương Mạch thở phào một hơi. Cứ như vậy, ách nan độc thể của Thanh Y xem như đã thật sự được khống chế, sau này sẽ không bao giờ bộc phát nữa. Thanh Y đang hấp thu và khống chế độc khí trong cơ thể, gương mặt xinh đẹp một mảnh yên tĩnh. Nhưng đột nhiên, nàng thét lên một tiếng, một luồng khí tức cực kỳ âm hàn từ trên người nàng tỏa ra, từng sợi độc khí màu xám không ngừng tràn ra từ cơ thể. Sắc mặt Thanh Y cũng trở nên có chút đau đớn vặn vẹo, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau cực lớn. Xảy ra chuyện gì? Gương mặt biến sắc. Độc đan không phải đã ngưng tụ thành công rồi sao? Sao lại còn mất khống chế? Khí tức tỏa ra từ cơ thể Thanh Y không chỉ đơn thuần là độc khí, mà còn có cả hàn khí lạnh thấu xương, biến cả tầng lầu cắt thành một hầm băng. Sao lại có thể như vậy? Khương Mạch nhíu chặt mày, vội vàng dùng dị hỏa phong tỏa độc khí và hàn khí đang lan tỏa. Hắn chạm vào tay Thanh Y, cái lạnh thấu xương khiến hắn cũng không khỏi rùng mình. Lẽ nào là do dương khí ở đây không đủ, không trấn áp được độc khí ách nạn? Nghĩ đến đây, Khương Mạch vội dùng dị hỏa bao bọc lấy Thanh Y, định dập tắt hoàn toàn luồng hàn khí đó. Nhưng khi hắn kiểm tra tình hình trong cơ thể Thanh Y, hắn phát hiện kinh mạch của nàng vậy mà đều đã bị luồng hàn khí đó đông cứng. mà vì liên quan đến kinh mạch toàn thân, dị hỏa cũng không tiện đi vào. Nếu dùng dị hỏa để làm tan hàn khí trong cơ thể Thanh Y, không cẩn thận sẽ làm bỏng kinh mạch, tạo thành hậu quả không thể cứu vãn. Dị hỏa vào không được vậy còn cách nào nữa? Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, Khương Mạch rất nhanh đã nghĩ ra. Đúng rồi, ta tu luyện thuần dương quyết chính là công pháp chí thuần chí dương, hơn nữa không giống dị hỏa có tính công kích bá đạo, có thể làm dịu đi hàn khí của nàng. Nghĩ đến đây, Khương Mạch vội vàng vận chuyển thuần dương quyết, hai tay đặt lên cổ tay Thanh Y, năng lượng chí thuần chí dương từ từ truyền vào cơ thể nàng, giúp nàng làm dịu đi hàn khí trong thân thể. Hiệu quả của thuần dương quyết rất rõ rệt, chỉ một lát sau, vẻ mặt của Thanh Y cuối cùng cũng có biến chuyển. Nàng chậm rãi mở mắt, trên lông mi còn đọng lại những điểm băng sương. Khương Mạch thấy rõ dung mạo của người trước mặt, giọng Thanh Y rất yếu ớt. Đừng nói gì cả, hàn khí trong cơ thể nàng đang mất kiểm soát, ta đang giúp nàng áp chế. Khương Mạch vẻ mặt nghiêm túc, nắm chặt hai tay Thanh Y, truyền đấu khí thuần dương quyết đi. Dù vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại sự lan tràn của hàn khí, chứ không có cách nào thực sự trấn áp nó. Là do đấu khí của ta truyền vào quá chậm sao? Sắc mặt Khương Mạch có chút ngưng trọng. Tình hình trước mắt, hắn có thể liên tục truyền đấu khí thuần dương quyết vào cơ thể Thanh Y, nhưng hàn khí trong cơ thể nàng dường như cũng là vô cùng vô tận. Hơn nữa, cứ tiêu hao như vậy, chưa nói đến ai sẽ cạn kiệt trước, cơ thể của Thanh Y cũng không chịu nổi sự va chạm lâu dài của hai luồng năng lượng. Nhìn người thanh niên trước mắt đang nhíu mày, trên mặt Thanh Y chợt hiện lên một nụ cười thanh thản, nói, thực sự không được thì thôi vậy, có lẽ ta mệnh trung chú định không thoát khỏi kiếp này. Khương Mạch vì nàng làm đã đủ nhiều, chỉ sợ là không có cơ hội báo đáp hắn. Nói ngốc gì thế? Ta sẽ không để nàng chết. Khương Mạch lập tức quát mắng. Coi như độc đan chi pháp thất bại, cùng lắm thì lại phong ấn một lần là được. Hắn nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Từ tình hình hiện tại, thuần dương quyết của hắn có thể áp chế được độc khí ách nạn. Khó khăn duy nhất, chính là thuần dương quyết của Khương Mạch không thể tiến vào cơ thể Thanh Y một cách hiệu quả để giúp nàng trấn áp độc khí. Bỗng nhiên, hắn nghĩ ra một cách. Còn một phương pháp, có thể mượn thuần dương quyết của ta, giúp nàng triệt để trấn áp độc khí ách nạn. Phương pháp gì? Mắt Thanh Y sáng lên. Khương Mạch do dự một chút, rồi nói ra bốn chữ. Âm dương kết hợp. Nghe vậy, Thanh Y đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu, hàm răng khẽ cắn đôi môi mỏng. Ta nàng đương nhiên biết âm dương kết hợp là gì, nhưng mà đây là phương pháp duy nhất ta có thể nghĩ ra lúc này. Đương nhiên, nếu nàng không muốn, chúng ta có thể tiếp tục nghĩ cách khác. Tóm lại, ta tuyệt đối không cho phép nàng cứ như vậy từ bỏ sinh mệnh của mình. Khương Mạch thần tình nghiêm túc. Bất kể thế nào, hắn đều không cho phép Thanh Y tự mình từ bỏ. Ta, nguyện ý do dự một hồi lâu, Thanh Y mới lên tiếng. Nàng cúi đầu, giọng nói gần như không thể nghe thấy. Khương Mạch không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Nếu là ngươi ta nguyện ý, niềm tin trong lòng Thanh Y càng thêm kiên định, nàng quyết đoán ngẩng đầu, chủ động cúi người tới, đặt đôi môi lạnh băng của mình lên. Khương Mạch không cảm nhận được chút mềm mại nào, bởi vì môi của Thanh Y cũng lạnh như băng. Hắn không nói hai lời, vận chuyển thuần dương quyết đến cực hạn. Cả lầu cát, hai luồng năng lượng âm hàn và thuần dương không ngừng giao hội, dung hợp. Thể xác và tinh thần của hai người cũng hòa vào làm một. Cổ tộc. Cổ giới. Trong một lầu cát thanh lịch, một nữ tử áo xanh uyển chuyển đang xếp bằng giữa không trung, xung quanh lượn lờ ngọn lửa màu vàng kim, phảng phất như có linh tính vây quanh nàng. Nữ tử hai mắt nhắm chặt, hai tay lại không hề trì hoãn, nhanh chóng kết từng ấn quyết một. Mãi cho đến khi ấn quyết cuối cùng hoàn thành, nữ tử đột nhiên mở mắt, trong mắt dường như có kim quang lóe lên. Một giây sau, ngọn lửa màu vàng kim xung quanh trở nên vô cùng cuồng bạo, dường như muốn thiêu rụi cả căn phòng. Chỉ là ngọn lửa còn chưa kịp phách lối bao lâu, theo một chữ thu khẽ thốt ra từ miệng nữ tử, tất cả ngọn lửa như thỏ gặp phải sư tử, bị kìm hãm chặt chẽ, toàn bộ tiến vào cơ thể nàng. Khí tức của nàng vào khoảnh khắc này nhanh chóng tăng vọt. Nhất tinh đấu hoàng, nhị tinh đấu hoàng, tam tinh đấu hoàng. Ngay cả rào cản cuối cùng cũng như một lớp màn mỏng bị dễ dàng xuyên thủng, một bước tiến vào đấu tông. Hơn nữa còn chưa dừng lại. Tam tinh đấu tông, tứ tinh đấu tông, ngũ tinh đấu tông. Cuối cùng, khí tức của nữ tử vậy mà trực tiếp vọt lên đến bát tinh đấu tông đỉnh phong, cách cửu tinh đấu tông chỉ còn một bước chân. Khí tức kinh người đã sớm kinh động đến toàn bộ cổ giới. Từng bóng người lần lượt xuất hiện bên ngoài lầu cát, nhìn lầu cát rực sáng ánh lửa, kinh ngạc nói. Không ngờ Huân Nhi lại có thể trong thời gian ngắn như vậy hàng phục được Kim Đế Phần Thiên Viêm, thật phi thường. Nàng trước đó đã nắm giữ tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm, bây giờ hấp thu hoàn chỉnh, tốc độ tu luyện sau này sẽ còn nhanh hơn. Huân Nhi không hổ là tương lai của cổ tộc chúng ta. Đám người kinh ngạc bàn tán. Động tĩnh trong lầu các dần dần lắng xuống. cửa phòng mở ra, thân ảnh yêu kiều của nữ tử xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt nữ tử sáng ngời, lờ mờ có thể thấy ngọn lửa màu vàng kim đang nhảy múa bên trong, quanh thân ẩn ẩn tỏa ra một luồng nhiệt độ có thể hòa tan cả trời đất. Nữ tử này chính là tiểu thư của cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Hôm nay, ta, Cổ Huân Nhi, cuối cùng cũng xuất quan. Kể từ khi trở về tộc, nàng vẫn luôn bế quan, chính là để có thể sớm ngày có được thực lực đủ mạnh, tranh thủ được quyền lên tiếng nhất định trong tộc. Bây giờ, nàng đã làm được. Ở tuổi của nàng, không chỉ hàng phục dị hỏa truyền thừa của cổ tộc, mà còn một bước đạt đến Bát Tinh Đấu Tông đỉnh phong, đã là thành tựu cao nhất trong thế hệ trẻ của cả tộc. Mà tất cả nỗ lực của nàng, chỉ vì một chuyện. Tiêu Viêm ca ca, ta sắp đến tìm huynh rồi. Còn có, khương mạch ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Trong mắt Cổ Huân Nhi lóe lên hàn quang. Sau đó, ta sẽ giúp Tiêu Viêm ca ca báo thù. Thiên Nguyên Các. Trên lầu các, hai luồng khí tức một âm một dương giao hội kéo dài chừng một canh giờ. Cuối cùng, khí thuần dương vẫn chiếm thế thượng phong, đem toàn bộ khí độc âm hàn trấn áp xuống. Từng sợi độc khí ác nạn bị hút hết vào cơ thể Thanh Y, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào độc đan, cả hàn khí cũng bị phong tỏa vào bên trong. Cùng với khoảnh khắc độc đan hoàn thành, khí tức của Thanh Y bỗng nhiên tăng vọt. Từ Ngũ Tinh Đấu Hoàng, nhảy vọt lên Cửu Tinh Đấu Hoàng, cách đấu tông chỉ còn một bước chân. Lợi ích của ác nan độc thể còn vượt xa thế này. Bây giờ chỉ là ngưng luyện độc đan, sau này khi Thanh Y tu luyện ác nan độc thể, hiệu suất sẽ còn cao hơn gấp mấy lần so với trước đây. Bởi vì trước kia khi tu luyện, nàng còn phải dành một phần năng lượng để áp chế sự bộc phát của ác nan độc thể. Mà bây giờ, tất cả năng lượng của nàng đều có thể dung nhập vào độc đan, trở thành năng lượng của chính nàng. Hù cùng với tia độc khí ác nạn cuối cùng được luyện hóa, Thanh Y nhẹ nhàng thở ra một hơi, lông mi khẽ rung, mở ra đôi mắt sáng ngời. Tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào, thuần dương quyết của ta vẫn có thể trấn áp được độc khí ác nạn chứ? Khương Mạch đối với công pháp thiên giai của mình vẫn rất có lòng tin. Ta bây giờ có thể cảm nhận được mình có thể tùy tâm sở dục khống chế ác nan độc thể. Khẽ gật đầu, Thanh Y đang định đứng dậy, mới phát hiện trên người mình chưa mặc lại y phục, xuân quang một mảnh. Nàng không khỏi sắc mặt đỏ bừng, vội kéo y phục bên cạnh che lại, ánh mắt lườm Khương Mạch một cái, nói, còn không quay mặt đi. Khương Mạch sờ sờ mũi, thấp giọng lầm bầm, cũng không phải chưa xem, sờ cũng đã sờ rồi, còn khách khí như vậy. Đương nhiên, câu này hắn không dám nói lớn tiếng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn quay mặt đi. Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt. Một lát sau, giọng của Thanh Y vang lên. Được rồi, ngươi có thể quay lại. Quay người lại, Thanh Y đã mặc xong y phục. Vẫn là bộ y phục đó, nhưng sau khi ngưng tụ độc đan, sắc mặt Thanh Y rõ ràng hồng hào hơn nhiều, tử khí trên người cũng tan đi quá nữa, cho người ta cảm giác không còn lạnh lẽo chết chóc như trước nữa. Nàng bây giờ, ngoài mái tóc trắng như tuyết có chút nổi bật, những điểm khác đã không khác gì người thường. Nhìn khương mạch, trong đầu Thanh Y không khỏi hiện lên cảnh Trì Miên xấu hổ lúc trước, gương mặt xinh đẹp lại đỏ bừng, quay người định rời đi. Khương Mạch lại kéo nàng lại. Ngươi làm gì? Thanh Y có chút bối rối. Nàng nói xem. Khương Mạch ép nàng quay lại đối diện với mình. Bây giờ, nàng đã là nữ nhân của ta. Ai là nữ nhân của ngươi, đừng có nói bậy. Ánh mắt Thanh Y né tránh, nhẹ nhàng cắn môi. Chúng ta đã hành chuyện âm dương, ta phải có trách nhiệm với nàng. Từ giờ trở đi nàng chính là nữ nhân của ta. Khương Mạch nghiêm túc nói. Thanh Y rõ ràng vẫn chưa thể chấp nhận, không dám nhìn vào mắt Khương Mạch, chỉ thấp giọng giải thích, vừa rồi là để áp chế ác nan độc thể trong cơ thể ta, mới bất đắc dĩ làm vậy, ta không cần ngươi chịu trách nhiệm. Chỉ là chính nàng nói cũng không có sức lực. Thả ta ra. Thanh Y cúi đầu rút tay về, định quay người rời đi. Khương Mạch lại lần nữa giữ chặt nàng, lần này còn trực tiếp ôm nàng vào lòng, bá đạo nói, ta nói là chính là. Ta không phải loại đàn ông vô trách nhiệm, từ hôm nay trở đi nàng là nữ nhân của ta. Giọng điệu của hắn mang theo sự không cho phép phản bác, khiến Thanh Y có chút tủi thân. Ngươi sao lại như vậy? Nhưng nàng đã mất hết sức lực để phản kháng. Khương Mạch mềm nhũn tựa vào lòng hắn. Trước khi đến Hắc Giác Vực, ta đã hứa với Vân Vận tỷ sẽ trông chừng ngươi, không để ngươi tìm nữ nhân lung tung, nhưng không phải là biến chính mình thành nữ nhân của ngươi. Giọng nàng mềm mại, mang theo sự bất lực, lại có chút dở khóc dở cười. Cứ thế này sau khi trở về, nàng biết giải thích với Vân Vận thế nào đây? Chẳng lẽ phải nói, người đàn ông của chị không tìm nữ nhân bên ngoài, nhưng lại tìm người bên trong sao? Yên tâm đi, Vân Vận tỷ sẽ chấp nhận nàng. Khương Mạch cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô gái, lại bị cắn một cái. Ôi! Đều tại ngươi! Sao lại trách ta? Đây không phải là để giúp nàng áp chế ác nan độc thể sao? Thì cứ trách ngươi, trách ngươi! Cô gái không nghe chút đạo lý nào. Dù sao cũng là tại Khương Mạch. Hai người lại náo loạn một hồi, cuối cùng mới xuống lầu. Vừa thấy họ xuống lầu, Hải Ba Đông liền tiến lên đón. Còn chưa kịp lên tiếng, ông đã nhận ra rõ ràng khí tức của Thanh Y đã trở nên mạnh mẽ, bây giờ hoàn toàn không thua kém ông. Xem ra là thành công rồi. Quá trình có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng vẫn không có gì nguy hiểm. Khương Mạch cười nói. Lời hắn nói lọt vào tai cô gái sau lưng lại mang một ý vị khác, đến mức Thanh Y vụng trộm nhéo một cái vào eo hắn, đau đến hắn hít một hơi sâu. Hành động nhỏ này tự nhiên không qua được mắt Hải Ba Đông. Nhưng lão già này cũng rất thức thời, lặng lẽ rời đi. Lại một hồi cãi cọ, Thanh Y rất nhanh đã thua dưới thần công cù lét của Khương Mạch. Khống chế được ách nan độc thể, tâm tình của Thanh Y rõ ràng trở nên vui vẻ hơn nhiều. Điểm này Khương Mạch vẫn rất vui khi thấy. Những việc cần làm ở Hắc Giác Vực đã xong, Khương Mạch nghĩ không có việc gì thì cũng nên trở về. Chính đêm hôm đó, Khương Mạch đang một mình tựa cửa sổ ngắm trăng, bỗng nhiên, ở chân trời xa xôi có một vệt sáng màu đỏ rực nhanh chóng xẹt qua. Sao băng à, khoảng vài phút sau, từ hướng vệt sáng rơi xuống, truyền đến một tiếng nổ trầm. Động tĩnh truyền đến không lớn lắm, nhưng cách xa như vậy, nơi xảy ra chuyện chắc chắn động tĩnh không hề nhỏ. Sau tiếng nổ trầm, Khương Mạch bỗng cảm nhận được một luồng khí tức thần bí quét tới. Khí tức không quá mạnh mẽ, nhưng lại cho người ta một cảm giác hung hãn. Khí tức thật hung hãn, xem ra không phải là sao băng đơn giản. Khương Mạch hai mắt khẽ híp lại, nhưng cũng không lựa chọn đi xem đã xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm sau, Khương Mạch vừa dậy xuống lầu, đã thấy Hải Ba Đông, Thanh Y và mấy người khác đã ở dưới lầu. Cả hai đấu hoàng của phân các cũng có mặt. Đủ người thế này, đã xảy ra chuyện gì sao? Khương Mạch tò mò hỏi. Các chủ, tối hôm qua ở một ngọn núi sâu cách đây hơn nghìn dặm, đã có một thiên thạch thần bí rơi xuống. Người của chúng ta đã đi điều tra suốt đêm. Yêu Dạ nói, vẻ mặt nghiêm túc. Tìm được gì không? Khương Mạch vừa ăn điểm tâm vừa hỏi. Vì thời gian gấp gáp, nên chúng ta vẫn chưa biết cụ thể là thứ gì rơi xuống. Nhưng chúng ta đã phát hiện một chuyện khác ở đó. Chuyện gì? Trong núi sâu, lại có một tòa di tích thượng cổ. Di tích thượng cổ? Khương Mạch sững lại, rồi lại ăn một cái bánh bao. Chỉ có vậy. Còn tình báo nào khác không? Những thứ khác vẫn chưa biết, vì di tích thượng cổ vẫn chưa mở ra. Nhưng từ khí tức truyền ra từ di tích, chúng ta đoán rằng đó ít nhất cũng là di tích của một cường giả đấu tôn, thậm chí có thể là di tích của một cường giả đấu thánh. Yêu Dạ nói. Nói nhảm, chắc chắn không phải đấu tôn thì là đấu thánh, chẳng lẽ ngươi còn thấy di tích của cường giả đấu tông bao giờ à? Khương Mạch nói. Tuy nhiên, nếu thật sự là di tích của cường giả đấu thánh, vậy thì cũng đáng để đi xem một chút. Nơi sao băng rơi xuống là một dãy núi sâu cách Hắc Giác Vực hơn 1.000 dặm. Mấy ngày nay, không ít thế lực đã bắt đầu kéo lên núi, sớm tìm kiếm dấu vết của di tích thượng cổ. Hơn nữa lần này không chỉ có các thế lực của Hắc Giác Vực, mà còn có cả các thế lực bên ngoài Hắc Giác Vực cũng sẽ tham gia. Khương Mạch vốn định trở về, nhưng bây giờ lại có thêm chuyện này, nên đành tạm hoãn kế hoạch. Mấy ngày nay đã dò hỏi được bao nhiêu thông tin rồi? Vẫn chưa rõ ràng lắm, di tích chưa mở ra, chúng tôi cũng không biết tình hình bên trong thế nào. Nhưng theo quan sát của chúng tôi, mỗi khi trời tối, trong di tích đều sẽ truyền ra ánh sáng đỏ, và ngày càng yếu đi. Có lẽ khi ánh sáng bên trong tắt hẳn, chính là lúc di tích mở ra. Chúng tôi tính toán hẳn là 5 ngày nữa sẽ mở. Yêu Dạ nói. Khương Mạch khẽ gõ bàn, trầm ngâm nói, di tích ở dãy núi Long Uyên cách đây cả nghìn dặm, đường đi xa xôi. Thu dọn một chút, sáng mai chúng ta xuất phát, chuẩn bị trước cho tốt. Vâng. Tối hôm đó, Khương Mạch cố ý để ý đến hướng của di tích thượng cổ. Khoảng cách xa như vậy chắc chắn không thể thấy được ánh sáng mờ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những luồng khí tức yếu ớt. Khương Mạch có dự cảm, bên trong di tích chắc chắn có bảo bối. Có người từ phía sau đi tới, là Thanh Y trẻ thế này rồi còn chưa ngủ sao? Khương Mạch quay người lại, nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại không xương của nàng. Ta vừa đi ngang qua, thấy ngươi cũng chưa ngủ, nên vào xem thôi. Thanh Y muốn rút tay về, lại bị Khương Mạch nắm chặt. Nếu đã đến rồi, vậy tối nay không cần về nữa. Hắn cười hắc hắc, bỗng nhiên bế ngang Thanh Y lên. Ấy, ngươi, không cần. Thanh Y hoảng hốt, muốn từ chối, nhưng đã bị Khương Mạch ôm lên giường. Nàng muốn từ chối cũng không có cơ hội. Một lát sau, trong phòng truyền ra động tĩnh không nhỏ, và chiếc giường cũng đang rung chuyển. Sáng sớm hôm sau, nhóm người Khương Mạch liền xuất phát. Lần này họ vẫn đi gọn nhẹ, chỉ có Khương Mạch, Thanh Y, Hải Ba Đông và một đấu vương, tổng cộng 4 người, tiến đến núi Long Uyên. Bây giờ tình hình bên đó thế nào rồi? 4 người vừa bay về phía núi Long Uyên, Khương Mạch vừa hỏi. Người đấu vương kia, chuyên phụ trách tình báo, vội vàng nói, bẩm các chủ, Bây giờ tất cả các thế lực của Hắc Giác Vực hẳn đã tụ tập dưới chân núi Long Uyên. Hơn nữa ngoài Hắc Giác Vực, còn có rất nhiều thế lực bên ngoài cũng đã đến. Xem ra động tĩnh đúng là không nhỏ. Khương Mạch gật đầu, đúng rồi, ngươi tên gì? Bẩm các chủ, thuộc hạ tên Nam Bình Phong Hạ. Nam tử đấu vương vội nói. Nam Bình Phong Hạ. Nghe cái tên này, Khương Mạch không khỏi đánh giá hắn thêm một cái. Một nam tử bình thường không có gì lạ, hơn 30 tuổi, tu vi là ngũ tinh đấu vương, cũng coi như là thiên phú không tồi. Tên không tệ. Nam Bình Phong Hạ là người của phân các bên Hắc Giác Vực, nên Khương Mạch cũng coi như là lần đầu tiên biết hắn. Đa tạ các chủ khen ngợi. Nam Bình Phong Hạ có chút thụ sủng nhược kinh. Một nhóm 4 người, sau gần 2 canh giờ gấp rút lên đường, cuối cùng đã đến dãy núi Long Uyên. Dưới chân núi Long Uyên có một trấn nhỏ tên là Long Uyên Trấn. Trấn này bình thường gần như không có người ngoài lui tới, tuy nơi chốn rộng rãi nhưng kinh tế không phồn vinh. Nhưng vì sự xuất hiện của di tích thượng cổ lần này, Long Uyên Trấn đã đón nhận một sự phồn thịnh chưa từng có. Trên các con phố lớn ngõ nhỏ, đâu đâu cũng là người ngoài. Hai bên đường bày đầy các loại sạp hàng, có người bản địa của Long Uyên Trấn, cũng có người ngoài đặc biệt đến bày bán. Dù sao không phải ai cũng có bản lĩnh tiến vào di tích thượng cổ, nhưng bày sạp buôn bán thì vẫn có thể. Khương Mạch liếc một cái, thấy không ít thứ kỳ kỳ quái quái. Ví dụ như bùa chú, bảo kiếm, đan dược, lạc dương sạn các loại. Thậm chí còn có người đang rao bán bản đồ vào núi, và thật sự có không ít người đi mua. Khương Mạch lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Nhiều người như vậy còn ở đây, chứng tỏ di tích vẫn chưa mở ra. Các chủ, chúng ta đã đặt phòng ở tửu lâu trong trấn. Các chủ và hai vị đại nhân có thể đến nghỉ ngơi trước. Nam Bình Phong Hạ đúng lúc tiến lên nói. Đi, dẫn đường đi. Tửu lâu tốt nhất của Long Uyên Trấn cũng chỉ tương đương với một số tửu lâu hạng 3 ở Hắc Giác Vực. Nhưng dù vậy, phòng ở đây từ sớm đã bị người của các đại thế lực chiếm hết. Thiên Nguyên Các cũng là vì có người đến sớm mới giành được mấy phòng, nếu không chậm chân, họ cũng chưa chắc đã có phòng để ở. Phòng của Khương Mạch vị trí rất tốt, không chỉ ở tầng cao nhất, mà còn hướng thẳng ra núi Long Uyên, lờ mờ có thể thấy được một chút tình hình bên ngoài. Khoảng cách đến lúc di tích mở ra còn một thời gian, dặn dò ba người Hải Ba Đông một câu, Khương Mạch liền tu luyện trong phòng. Lần trước hấp thu linh hồn của Hàng Phong và Dược Lão, tu vi của hắn đã đạt đến cửu tinh đấu hoàng. Mặc dù cấp bậc thấp một chút, nhưng hắn mượn dùng sức mạnh của Uchiha Madara, cộng thêm tiên nhân hình thức và thương khung biến, dưới đấu tôn cũng không có đối thủ. Mà nếu xuất hiện địch nhân cấp bậc đấu tôn, e rằng phải mời bang đại gia tự mình ra tay mới chơi được. Cho nên lần này tiến vào di tích thượng cổ, Khương Mạch cũng có chút băn khoăn. Hay là trước đột phá đến đấu tông rồi nói sau. Khương Mạch vận chuyển thuần dương quyết, phối hợp với 5 loại dị hỏa trong cơ thể bắt đầu tu luyện. Dị hỏa của hắn rất nhiều, nhưng từ trước đến nay vẫn chưa tận dụng tốt. Ngoài việc nâng cấp liệt dương thần trưởng lên thiên giai trung cấp, 5 loại dị hỏa của Khương Mạch cũng chỉ là 5 loại riêng biệt, hoàn toàn không dung hợp, như vậy quá lãng phí. Nhưng 2 ngày trước khi giúp Thanh Y ngưng luyện độc đan, hắn phát hiện dị hỏa và thuần dương quyết lại có thể phối hợp rất tốt. Cả hai đều là năng lượng chí thuần chí dương, lợi dụng dị hỏa để tu luyện thuần dương quyết, hiệu quả tốt đến lạ kỳ. Xếp bằng trên giường, Khương Mạch vận chuyển dị hỏa trong cơ thể, dùng thuần dương quyết để luyện hóa. Mỗi loại dị hỏa dùng thuần dương quyết tu luyện một lần, khí tức của Khương Mạch lại mạnh hơn một phần. Mỗi lần tu luyện, lại mạnh hơn một phần. Chìm đắm trong tu luyện, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Trong kiểu tu luyện chìm đắm này, Khương Mạch đã dung hợp dị hỏa và thuần dương quyết đến một tầm cao mới, thành công tu luyện thuần dương quyết đến tầng thứ 4. Tu vi của Khương Mạch cũng thuận theo tự nhiên bước vào đấu tông, hơn nữa còn là một bước đột phá đến tam tinh đấu tông. Chậm rãi mở mắt ra, Khương Mạch giang hai lòng bàn tay, một ngọn lửa 5 màu vui vẻ nhảy múa. Đây là sản phẩm sau khi 5 loại dị hỏa được tu luyện và dung hợp qua thuần dương quyết, uy lực tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ loại dị hỏa đơn lẻ nào gấp mấy lần. Đặt tên là gì cho hay đây, hay là gọi Lưu Ly Hỏa đi? Cứ vậy đi. Khương Mạch rất hài lòng với cái tên mình vừa nghĩ ra. Kết thúc tu luyện, đứng dậy vươn vai, Khương Mạch từ ngoài cửa sổ nhìn ra núi Long Uyên. Di tích còn chưa mở ra, người lại ngày càng đông. Xem ra sức hấp dẫn của di tích này còn lớn hơn ta tưởng. Thấp giọng lẩm bẩm, đóng cửa sổ lại, Khương Mạch đi sang phòng bên cạnh, gọi ba người kia dậy, cùng nhau xuống lầu ăn cơm. Tửu lâu đông nghẹt người, nhóm 4 người của Khương Mạch phải khó khăn lắm mới nhờ tiểu nhị dọn ra được một chiếc bàn. Nhìn dòng người qua lại trong tửu lâu, Khương Mạch liền phát hiện có 2 vị đấu tông không thuộc Hắc Giác Vực, ngoài ra còn có vài đấu hoàng, hắn thầm nghĩ, xem ra di tích thượng cổ lần này đã thu hút không ít cá lớn. Hải Ba Đông cảm khái, hễ là di tích thì chắc chắn không thiếu người, e rằng lại sắp có một trận gió tanh mưa máu. Mỗi khi di tích xuất hiện, không biết bao nhiêu người sẽ phải bỏ mạng. Nhưng dù biết bên trong là gió tanh mưa máu, họ vẫn không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Chỉ cần không chết, vận may mỉm cười thì vớ được một hai món bảo vật là có thể đổi đời. Rủi ro càng cao, lợi ích càng lớn mà. Khương Mạch nói, chúng ta không vội, cứ để họ thăm dò đường trước cho chúng ta, cứ từ từ. Bỗng, cửa tửu lâu vang lên một trận xôn xao. Một vị công tử nhà giàu, áo quần hoa lệ, trong vòng vây của đám hộ vệ, nghênh ngang bước vào. Gã thanh niên phe phẩy chiếc quạt xếp, khuôn mặt vốn có vài phần tuấn tú này lại tràn ngập vẻ khinh miệt khi đưa mắt đánh giá xung quanh, cái nơi rách nát gì thế này, thật ô yên chướng khí. Đối với những người xung quanh, bọn chúng đến một cái liếc mắt cũng không thèm. Một tên hộ vệ lập tức gọi lớn, trưởng quỷ, thiếu gia nhà ta muốn một phòng riêng. Trưởng quỷ vội vàng chạy ra, khúm núm nói, thưa mấy vị đại nhân, chỗ chúng tôi là nơi nhỏ bé, không có phòng riêng, nơi dùng bữa chỉ có lầu một này thôi. Tên hộ vệ liền túm lấy cổ áo trưởng quỷ, quát lớn, không có phòng riêng thì không biết dọn ra một phòng sao. Để thiếu gia nhà ta phải dùng bữa ở cái nơi ô yên chướng khí này, ngươi chán sống rồi phải không? Trưởng quỷ sợ hãi van xin rối rít, nhưng vẫn khăng khăng là không có phòng riêng. Khương Mạch liếc nhìn gã thanh niên kia, thầm nghĩ hắn cũng có ba phần đẹp trai như mình, rồi nhận xét, trông phách lối thật, chưa từng gặp ở Hắc Giác Vực. Nam Bình Phong Hạ đứng bên cạnh vội nói, công tử của các thế lực lớn ở Hắc Giác Vực ta đều đã gặp qua, đúng là không có nhân vật này, có lẽ là người của thế lực bên ngoài. Khương Mạch gật đầu, không để tâm nữa mà tiếp tục dùng bữa. Thấy hộ vệ của mình sắp nhổ răng của trưởng quỷ, cả thanh niên lên tiếng ngăn lại, thôi được rồi, không có phòng riêng thì thôi vậy. Ánh mắt hắn lướt một vòng trong tửu lâu, rồi bỗng sáng lên. Gấp chiếc quạt xếp lại, hắn chỉ về phía bàn của Khương Mạch, qua bên kia. Cả đám người hùng hổ đi tới trước bàn, cả thanh niên nở nụ cười ấm áp, hướng về phía thanh y, nói, vị tiểu thư này, tại hạ là Hạ Vân Sống, không biết tại hạ có thể cùng tiểu thư dùng bữa trưa không? Thanh y không thèm ngẩng đầu, đáp gọn lõn, không thể. Lần đầu bị từ chối thẳng thừng như vậy, khóe miệng Hạ Vân Sống giật giật, nhưng vẫn giữ nụ cười, không sao, ta có thể đợi, ta sẽ dùng sự chân thành của mình để làm lay động phương tâm của tiểu thư. Một giọng nói lãnh đạm vang lên, Khương Mạch ngẩng đầu nhìn Hạ Vân Sống, nở một nụ cười cực kỳ khách khí, còn không cút, ta sẽ nhổ sạch răng của ngươi. Thấy vậy, mấy tên hộ vệ bên cạnh quát lên, láo xược. Ngươi dám nói chuyện với thiếu gia chúng ta như thế, rồi định xông lên tóm lấy Khương Mạch dạy dỗ một trận. Nhưng chúng chưa kịp động thủ, Nam Bình Phong Hạ đã đột nhiên ra tay, một chiêu bài vân chưởng đẩy lùi toàn bộ đám hộ vệ đấu linh này. Hai bên vừa động thủ đã thu hút vô số ánh mắt. Thấy Nam Bình Phong Hạ dám phản kháng, Hạ Vân Sống giận dữ nói, láo xược. Ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Một đấu vương quèn mà cũng dám làm càn trước mặt bản thiếu gia. Hắn đột nhiên giơ quạt xếp lên, khí tức đấu hoàng cường hãn từ trên người bùng nổ, định tung một chưởng về phía Nam Bình Phong Hạ. Đúng lúc này, một bóng đen nhỏ xíu đột nhiên bay thẳng vào miệng Hạ Vân Sống. Rắc một tiếng, mấy chiếc răng cửa của hắn bị gãy lìa, kình lực phía sau hất văng hắn ra xa. Mấy tên hộ vệ vội vàng chạy đến đỡ thiếu gia mình dậy. Hạ Vân Sống vừa thẹn vừa giận, nói năng cũng bị ngọng đi, bọn bay tìm chết à, hắn vội đưa tay sờ răng mình, đã bị đánh rụng mất bốn cái. Hắn điên tiết chỉ vào nhóm Khương Mạch, mắng, các ngươi có biết bản thiếu gia là ai không? Bản thiếu gia là thiếu chủ của Huyền Âm Tông, dám đắc tội với ta, các ngươi cứ chờ chết đi. Nghe đến đây, những người xung quanh đang cười cợt liền lập tức im bặt. Lại là người của Huyền Âm Tông. Ta đã nói mà, trẻ tuổi như vậy đã có tu vi đấu hoàng, tuyệt không thể là người thường. Nhưng ta thấy mấy người đối diện kia cũng chẳng phải dạng hiền lành gì. Tiếng bàn tán xì xầm nổi lên. Khương Mạch tỏ vẻ nghi hoặc, Huyền Âm Tông là cái gì? Nam Bình Phong Hạ giải thích, thưa các chủ, Huyền Âm Tông không phải thế lực của Hắc Giác Vực, nhưng thực lực rất mạnh, nếu so sánh thì còn mạnh hơn cả Ma Viêm Cốc thời kỳ đỉnh cao. Khương Mạch khịt mũi coi thường, cũng chỉ cỡ Ma Viêm Cốc thôi sao, ta còn tưởng lợi hại đến mức nào. Hạ Vân Sống hung hăng nói, ta nói cho các ngươi biết, đợi người của Huyền Âm Tông chúng ta đến, nhất định sẽ cho các ngươi biết tay. Khương Mạch nhướng mày, tay xoay xoay chiếc đũa còn lại, ánh mắt đầy ẩn ý, ồ vậy ngươi có tin bây giờ ta cho ngươi biết tay ngay không? Hai bên sắp sửa lao vào nhau lần nữa thì một tiếng cười chợt vang lên, ha ha ha, cháu trai Hạ, ai bắt nạt cháu thế? Đám đông dạt ra, một người đàn ông trung niên mặc áo bào đỏ, dẫn theo vài đệ tử bước tới. Đó chính là Mạc Thiên Hành, tông chủ của Hắc Hoàng Tông. Thấy Mạc Thiên Hành, Hạ Vân Sống mừng rỡ, vội nói, Mạc Thúc Thúc. Mạc Thúc Thúc, ngài đến đúng lúc lắm, ở đây có mấy kẻ không biết trời cao đất dày, dám đánh cháu ra nông nổi này. Chắc chúng là người của Hắc Giác Vực các ngài. Mong Mạc tông chủ hãy dạy dỗ chúng một bài học. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành nhìn thấy hàm răng cửa của Hạ Vân Sống đã bị đánh rụng, máu vẫn còn đang rỉ ra. Rõ ràng là vết thương không nặng, nhưng tính sỉ nhục lại cực kỳ cao. Mạc Thiên Hành nhìn sang, cất giọng bề trên, Ồ, để lão phu xem là kẻ nào không biết trời cao đất dày, dám đánh cháu trai hạ của ta. Cái nhìn này không sao, nhưng vừa nhìn thấy người đối diện, ông ta suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Khương Mạch. Nhóm người Khương Mạch vẫn bình tĩnh ngồi đó, mỉm cười nhìn Mạc Thiên Hành, Mạc Tông Chủ, ngài cũng đến rồi. Mạc Thiên Hành cười gượng, vội thu lại vẻ cao ngạo, chắp tay nói, không ngờ lại là Khương Các Chủ. Khương Mạch dùng ánh mắt chỉ về phía Hạ Vân Sóng, người này Mạc Tông Chủ có quen biết. Quen biết, đây là con trai của một người bạn cũ của lão phu, không ngờ hắn lại đụng phải Khương Các Chủ. Nói rồi, Mạc Thiên Hành vội quay sang nói nhỏ với Hạ Vân Sóng, cháu trai, vị này chính là Khương Các Chủ của Thiên Nguyên Các, không được thất lễ, mau xin lỗi đi. Dù Huyền Âm Tông có mạnh, nhưng Mạc Thiên Hành biết rõ, bọn họ còn lâu mới sánh được với Thiên Nguyên Các. Hạ Vân Sóng trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi, bảo ta đi xin lỗi bọn họ ư, không thể nào. Bản thiếu gia chưa bao giờ phải xin lỗi người ngoài. Nếu Mạc Thúc Thúc không muốn lo chuyện này, ta sẽ về tìm phụ thân ta, xem ta có chỉnh chết bọn chúng không. Nói rồi, Hạ Vân Sóng quay người, dẫn đám hộ vệ đi ra ngoài tửu lâu. Khương Mạch hừ lạnh một tiếng, ngươi đã nói đến nước này, nếu còn để ngươi đi, chẳng phải ta là kẻ ngốc sao? Hắn đột nhiên vung tay, một đạo kiếm khí sắc bén lao thẳng về phía Hạ Vân Sóng. Mạc Thiên Hành vội kêu lên, Khương Các Chủ, thủ hạ lưu tình. Nhưng đã quá muộn. Phanh. Một kiếm trúng ngay sau lưng Hạ Vân Sóng, khiến hắn hộc máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Chưa chết à? Thấy Khương Mạch định tung ra kiếm thứ hai, Mạc Thiên Hành vội vàng chắn trước mặt hắn, nói, Khương Các Chủ, mong ngài nể mặt lão phu, tha cho hắn một mạng. Mạc Thiên Hành chắn trước mặt Khương Mạch, mặt dày nói, mong Khương Các Chủ nể chút tình mọn cho lão phu, tha cho hắn một mạng. Khương Mạch mỉm cười, Mạc Tông Chủ đã nói vậy, Khương Mạch này tất nhiên phải nể mặt. Nghe vậy, Mạc Thiên Hành mừng rỡ, vội vẫy tay cho đám hộ vệ khiêng Hạ Vân Sóng đang trọng thương hôn mê đi. Đa tạ Khương Các Chủ. Mạc Thiên Hành chắp tay nói. Khương Mạch hỏi, chắc hẳn Mạc Tông Chủ cũng đến vì di tích thượng cổ, không biết ngài đã có được bao nhiêu thông tin rồi. Mạc Thiên Hành cười nói ra thật xấu hổ, không giấu gì Khương Các Chủ, lão phu hiện giờ cũng chưa có được tin tức gì hữu dụng, mọi chuyện vẫn phải đợi di tích mở ra mới biết được. Mặc dù Hắc Hoàng Tông của họ đến từ rất sớm, nhưng di tích vẫn chưa mở ra, nên có đến sớm hơn nữa cũng chẳng thể biết được tin tức bên trong. Khương Mạch cũng cười đáp, xem ra chúng ta đều giống nhau, phải chờ di tích mở ra thôi. Ngay lúc hai người đang khách sáo, một người từ bên ngoài đột nhiên xông vào, hét lớn, di tích mở rồi. Lời vừa dứt, như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng, cả tửu lâu lập tức trở nên náo động. Xông lên. Đi trễ là hết phần đó. Đi thôi, đi thôi. Chỉ trong chốc lát, người trong tửu lâu đã đi quá nữa. Dĩ nhiên, những kẻ chạy nhanh nhất đa phần là các tán tu. Những người thực sự có toan tính thì không hề vội vã, bởi họ hiểu rõ, kẻ chạy nhanh nhất chưa chắc đã là người đến được cuối cùng. Mạc Thiên Hành cười ha hả đứng dậy, chắp tay từ biệt nhóm Khương Mạch, ha ha, di tích đã mở, vậy lão phu xin cáo từ trước. Chúc Khương Các Chủ sớm thu được bảo vật. Dù kính sợ Khương Mạch, nhưng trong chuyện di tích này, ông ta không thể nhượng bộ. Nhóm Khương Mạch cũng đứng dậy, vậy chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Bốn người họ bay về phía Long Uyên Sơn. Dưới chân núi, người đã tụ tập đông nghịt. Di tích nằm sâu trong núi, họ phải tiếp tục đi vào trong mới tìm được. Từ chân núi, dòng người đông đúc như kiến vỡ tổ tràn vào. Dù chưa vào đến di tích, nhưng mâu thuẫn đã nảy sinh không ít. Nhiều kẻ nóng nảy vì muốn tranh giành vị trí dẫn đầu mà đã xảy ra xung đột. Đi thẳng vào trong núi, phía trước đột nhiên xuất hiện một kết giới khổng lồ. Nhóm người Khương Mạch dừng lại, đó là lối vào di tích sao? Kết giới có màu nửa trong suốt, bên trong đang tỏa ra những luồng sáng rực rỡ, ánh hào quang màu đỏ rực giống hệt luồng sáng mà Khương Mạch thấy đêm đó. Hiện tại, ánh sáng bên trong đang dần yếu đi, khiến khí tức của kết giới cũng suy giảm theo. Đây là dấu hiệu nó sắp mở ra, một khi sức mạnh của kết giới hoàn toàn tan biến, đám người bên ngoài sẽ điên cuồng lao vào, vơ vét sạch sẽ mọi thứ bên trong. Kết giới chưa hoàn toàn mở, nhưng một bầu không khí ngột ngạt đã bao trùm. Bầu trời cũng dần u ám, những tia sét hùng vĩ không ngừng lóe lên trong tầng mây. Hải Ba Đông vẻ mặt nghiêm nghị, xem ra di tích thượng cổ này không hề đơn giản. Có thể gây ra dị tượng trời đất, tuyệt đối không tầm thường. Trong đám đông, Khương Mạch thấy không ít gương mặt quen thuộc, đều là những cường giả có tiếng ở Hắc Giác Vực. Khương Mạch dặn dò, lát nữa vào trong, đừng tách ra. Tình hình bên trong chưa rõ, cẩn thận vẫn hơn. Mấy người kia gật đầu, vâng. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, kết giới khổng lồ bốp một tiếng, vỡ tan tành. Phía sau kết giới là một cánh cổng khổng lồ, thông đến một không gian hư vô. Xông lên. Mau đi tìm báu vật. Kết giới vừa vỡ, vô số người điên cuồng lao về phía cánh cổng. nhưng những kẻ thông minh đều biết, lúc này tuyệt đối không thể là người đầu tiên xông vào. Quả nhiên, những người này vừa bước vào rìa kết giới, một cơn lốc xoáy khổng lồ bỗng nổi lên từ mặt đất. Những lưỡi đao gió kinh hoàng biến vô số người thành một màn sương máu, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Đợi cơn lốc dừng lại, những người khác tiếp tục lao vào, rồi lại kích hoạt đủ loại cơ quan khác. Mãi cho đến khi chắc chắn không còn cạm bẫy, các thế lực lớn vẫn luôn đứng quan sát mới bắt đầu phi thân vào. Chúng ta cũng đi thôi. Nói rồi, bốn người Khương Mạch lập tức bay vào cánh cổng. Vừa bay vào, Khương Mạch chỉ cảm thấy trước mắt mờ đi, rồi xuất hiện ở một nơi khác. Đây là một khu vực vô cùng rộng lớn, với những công trình kiến trúc trơ trọi, đã mục nát không thể nhận ra sau bao năm tháng phong sương. Rõ ràng đây là di tích của một tông môn, nhưng phạm vi của nó lớn đến mức chiếm gần trọn cả một dãy núi. Vừa vào, thứ họ thấy chỉ là một quảng trường đổ nát. Nhưng Khương Mạch nhận ra người xung quanh đã ít đi hẳn, xem ra cánh cổng kia có tác dụng phân luồng, mỗi người bị truyền tống đến những nơi khác nhau. Tuy nhiên, vẫn có gần trăm người bị đưa đến cùng một chỗ này. Thanh Y nhìn mấy công trình kiến trúc, hỏi, chúng ta đi đâu trước đây? Khương Mạch đáp, đã là tông môn thì dĩ nhiên phải ưu tiên tìm nơi cất giữ công pháp, đấu kỹ hoặc đan dược. Hải Ba Đông chỉ vào một tòa kiến trúc hùng vĩ nhất phía trước, vậy thì chắc là ở đó rồi. Nhìn qua cũng biết đồ tốt đều nằm trong đó. Đi. Khương Mạch không nói hai lời, bay thẳng về phía trước. Nhưng vừa định bay qua quảng trường, cả đám người bỗng cảm thấy cơ thể nặng trịch như có núi Thái Sơn đè lên, buộc phải đáp xuống đất. Nam Bình Phong Hạ nói, các chủ, chắc là cấm chế phi hành. Nhưng điều này càng khẳng định rằng phía trước có bảo vật. Vậy thì chắc chắn ở phía trước, đi thôi. Ngoài nhóm của Khương Mạch, một nhóm người khác cũng nhắm đến cung điện đó. Đến trước đại điện, cánh cửa đóng chặt. Lần này, đám người đã khôn ra, không dám manh động tiến vào. Nhìn cánh cửa lớn, Khương Mạch trực tiếp phân ra hai ảnh phân thân đi dò đường. Phân thân đi thẳng lên bậc thang, đẩy cửa ra và bước vào. Nhưng rất nhanh, cả hai đều bị đánh tan. Bên trong có thứ gì đó, chắc là ở ngay đại sảnh. Phân thân còn chưa kịp nhìn rõ là gì đã bị tiêu diệt, không thu được thông tin hữu dụng nào. Ngay lúc Khương Mạch chuẩn bị tạo thêm phân thân để vào lấy tin tức, bốn phía đột nhiên sáng lên một vòng hào quang, một kết giới xuất hiện từ hư không, bao trùm tất cả mọi người. Một tiếng gầm kinh thiên động địa từ trong đại điện truyền ra, ẩn chứa uy thế kinh hoàng. Gào. Không ít người tu vi quá thấp đã bị tiếng gầm này chấn cho ngất đi. Bùng. Đại điện vỡ tan tành, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là một con cổ long to lớn, hung tợn, hai mắt như quả cầu lửa, hơi thở như gió lốc, từ trên cao nhìn xuống đám người. Hải Ba Đông biến sắc, khí tức mạnh quá, ít nhất cũng phải là thất giai đỉnh phong. Khương Mạch nói, không, e là đã đạt đến bát giai. Một dòng thông tin hiện lên trong đầu hắn, phát hiện ma thú bát giai sơ cấp, Thái Hư Cổ Long. Lại là Thái Hư Cổ Long. Ngay cả Khương Mạch cũng không ngờ sẽ gặp phải Thái Hư Cổ Long ở đây. Thứ này không phải nên ở Trung Châu sao? Sắc mặt Hải Ba Đông và Thanh Y lập tức trở nên nghiêm trọng, lại là ma thú cấp 8, không ổn rồi. Nếu chỉ là ma thú cấp 7, dù là thất giai đỉnh phong, họ vẫn có tự tin giao chiến. Nhưng đây lại là ma thú cấp 8. Thái Hư Cổ Long là một trong tam đại ma thú gia tộc, thực lực không cần nói cũng biết. Chỉ riêng thân thể cường hãn của nó, một cái đuôi quật qua cũng đủ khiến cường giả đấu hoàng phải hộc máu tại trận. Gào. Con Thái Hư Cổ Long này rõ ràng không phải dạng hiền lành, cái đuôi khổng lồ của nó quét ngang, tạo ra một cơn gió mạnh hung hãn. Không ít người dưới đấu vương bị cơn gió này thổi cho da tróc thịt bong, máu me đầm đìa. Ngay cả đấu hoàng, đối mặt trực diện với uy thế của một con ma thú cấp 8 ở khoảng cách gần như vậy cũng cảm thấy một áp lực đến ngạt thở. Ở đây, mạnh nhất là nhóm của Khương Mạch, nên không bị ảnh hưởng bởi uy thế của Thái Hư Cổ Long. Và con rồng cũng rõ ràng cảm nhận được họ là những người mạnh nhất, nó quay đầu lại, đôi mắt rồng khổng lồ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nam Bình Phong Hạ sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, các chủ, nó để mắt tới chúng ta rồi. Hắn chỉ là một đấu vương nhỏ bé, ở Hắc Giác Vực còn có chút trọng lượng, nhưng trước mặt con Thái Hư Cổ Long bát giai này, chẳng khác gì con ruồi. Tự bảo vệ mình đi. Khương Mạch chỉ nói một câu, rồi bước lên phía trước, đối mặt với con Thái Hư Cổ Long khổng lồ. Khí tức của ma thú cấp 8 hoàn toàn không thể so sánh với ma thú cấp 7. Gào. Thái Hư Cổ Long đột nhiên há to miệng, một luồng kim quang kinh hoàng đang tụ lại. Bụp. Khương Mạch hai tay chấp lại, đồng thời kích hoạt thương khung biến và tiên nhân hình thức, khí tức tăng vọt. Mộc độn, thụ giới hàng đảng. Vô số cây cối cường tráng phá đất mọc lên, mang theo sinh mệnh lực mênh mông, tầng tầng lớp lớp cuốn lấy thân thể khổng lồ của Thái Hư Cổ Long, trực tiếp phá vỡ đấu kỹ mà nó đang tích tụ. Bị mộc độn cuốn lấy, Thái Hư Cổ Long lập tức gầm lên giận dữ, toàn thân bộc phát ra những luồng kim quang chói mắt như những thanh lợi kiếm, chém đứt vô số cây cối. Nhưng điểm lợi hại của một độn chính là sự khó chịu và liên tục không ngừng, hơn nữa khi đối mặt với ma thú hình thể khổng lồ, nó lại có hiệu quả bất ngờ. Một độn, một long chi thuật. Cương Mạch lại chắp tay trước ngực. Hai con một long hung tợn gầm thét lao ra, nhanh chóng cuốn lấy thân thể to lớn của Thái Hư Cổ Long, một con cắn bên trái, một con cắn bên phải, điên cuồng hấp thu sức mạnh của nó. Cùng lúc đó, những cây cối từ thụ giới hàng đảng lại một lần nữa lan tràn, trói chặt lấy Thái Hư Cổ Long, điên cuồng hút lấy năng lượng của nó. Gào. Bị một độn khống chế, dù là Thái Hư Cổ Long cũng chỉ có thể thảm bại. Năng lượng khổng lồ chưa đầy một lát đã bị hai con một long hút gần cạn. Hải Ba Đông trố mắt kinh ngạc, lợi hại thấy Khương Mạch chỉ vài ba chiêu đã khống chế được Thái Hư Cổ Long, ông ta không khỏi thán phục. Thanh Y cũng kinh ngạc nói, một hệ đấu kỹ của huynh lợi hại quá. Lần trước nàng thấy một độn của Khương Mạch là lúc ở Già Nam học viện, khi hắn khống chế một hộ pháp của hồn điện. Nhưng một độn lúc đó còn lâu mới chấn động bằng một độn bây giờ. Khương Mạch cười nói, chẳng qua là một độn của ta khắc chế được ma thú hình thể lớn, nó coi như đã đâm đầu vào họng súng. Nếu đổi lại là một cường giả đấu tôn, hắn thật sự chưa chắc có thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Nhưng lại đúng là một con ma thú, thế thì hết cách. Khương Mạch nghĩ thầm, ma thú cấp 8, nếu có thể thu phục nó làm thông linh thú thì cũng không tệ. Hắn đi tới trước mặt Thái Hư Cổ Long, nhìn vào đôi mắt rồng khổng lồ của nó, ánh mắt ngưng lại, Sharingan hiện lên, huyễn thuật, Sharingan. Nhưng không có chút phản ứng nào. Đôi mắt của Thái Hư Cổ Long vẫn vô cảm, không có chút biến đổi cảm xúc nào, giống như đã chết. Khương Mạch vội đưa một tia khí tức vào trong cơ thể con rồng, một lát sau, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng. Sao rồi? Khương Mạch lắc đầu, nó đã chết từ lâu rồi, thân thể còn lại chỉ là một bộ khôi lỗi mà thôi. Chẳng trách lại vô hồn như vậy, hóa ra nó đã chết. Thanh Y suy đoán, chết rồi. Vậy lẽ nào nó là thủ hộ thú của tông môn này? Có khả năng, nhưng có thể bắt cả Thái Hư Cổ Long về làm thủ hộ thú, tông chủ của môn phái này phải mạnh đến mức nào? Nếu di tích này không phải của Thái Hư Cổ Long, điều đó gián tiếp chứng tỏ sự đáng sợ của nó. Đi xem trong cung điện kia có gì trước đã. Nhóm Khương Mạch đi tới đống đổ nát do Thái Hư Cổ Long phá hủy. Nếu nó canh giữ ở đây, chứng tỏ nơi này chắc chắn có không ít đồ tốt. Mấy người lục lọi trong đống phế tích, cuối cùng cũng thật sự tìm được vài thứ. Thanh Y giơ lên một quyển trục tỏa kim quang lấp lánh, ta tìm được một quyển địa giai cao cấp đấu kỹ. Hải Ba Đông cũng tìm được một quyển trục tương tự, ta cũng có một quyển. Khương Mạch cũng vậy, trùng hợp thế. Ta cũng có. Ba người đều tìm được những quyển trục tỏa kim quang gần như giống hệt nhau, nhưng đấu kỹ ghi chép bên trong thì khác. Ba quyển trục lần lượt là sóng âm đấu kỹ cổ long hống, luyện thể đấu kỹ cổ long hóa thể và công kích đấu kỹ cổ long nộ. Cả ba đều là địa giai cao cấp đấu kỹ và rõ ràng là một bộ hoàn chỉnh. Khương Mạch cẩn thận xem xét cả ba loại đấu kỹ này, cổ long đấu kỹ chắc là đấu kỹ của Thái Hư Cổ Long. Đây dường như còn là một bộ đấu kỹ hoàn chỉnh. Nếu có thể tu luyện thành công cả ba loại, sẽ có thể phát huy ra uy lực của thiên giai đấu kỹ. Nhưng điều kiện tiên quyết để tu luyện ba môn đấu kỹ này là phải ăn thịt cổ long, uống máu cổ long, để huyết mạch của bản thân trở nên cường hãn như cổ long. Xem giới thiệu này thì có vẻ đây không phải là đấu kỹ của Thái Hư Cổ Long, mà là đấu kỹ lợi dụng huyết nhục của Thái Hư Cổ Long để tu luyện. Chứ không lẽ lại bắt Thái Hư Cổ Long ăn thịt, uống máu của chính nó. Khương Mạch nói, thịt cổ long, máu cổ long, vừa hay ở đây có một con Thái Hư Cổ Long. Nói không chừng có thể dùng để tu luyện ba môn đấu kỹ này, chúng ta mỗi người tu luyện một môn đi. Nhưng Thanh Y và Hải Ba Đông đều từ chối. Thanh Y nói, ta chỉ có thể tu luyện đấu kỹ liên quan đến độc khí, quyển đấu kỹ này ta không tu luyện được. Hải Ba Đông cũng vậy, hàng băng đấu khí của ông không tương thích với loại cổ long đấu kỹ này. Cứ như vậy, cả ba quyển đấu kỹ đều rơi vào tay Khương Mạch. Ăn thịt cổ long, uống máu cổ long nhưng bây giờ chưa phải lúc tu luyện. Suy nghĩ một lát, Khương Mạch dứt khoát luyện hóa thi thể của con Thái Hư Cổ Long khổng lồ này trước, tách ra thành hai phần là nhục thể và tinh huyết, sau đó thu hết vào trong nạp giới. Đợi sau khi ra ngoài, sẽ dùng nó để tu luyện ba môn đấu kỹ kia. Bầu trời trông có vẻ quang đãng, nhưng lại luôn mang đến một áp lực vô hình, hạn chế tất cả mọi người phi hành. Ngay cả cường giả đấu tông cũng khó mà bay nổi một bước trong di tích này. Không ít cường giả đấu hoàng đang làu bầu oán giận. Đúng lúc này, từng tiếng hạt keo vang vọng từ phía xa truyền đến. Lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Chỉ thấy một con hạc khổng lồ bảy màu từ chân trời bay tới nhanh như chớp. Trên lưng hạc, có thể thấy lờ mờ một bóng hình xinh đẹp, mảnh mai đang đứng. Chuyện gì thế này? Tại sao họ lại bay được? Không biết nữa, lẽ nào là do ma thú phi hành? Vớ vẩn, ma thú phi hành của lão tử cũng phải ngoan ngoãn bò dưới đất đây này. Bọn họ vô cùng khó hiểu tại sao con hạc bảy màu trên trời lại có thể bay lượn. Trên lưng hạc, Phượng Thanh Nhi, người mặc bộ váy bảy màu cao quý như Phượng Hoàng, khẽ ngẩng đầu nhìn đám người chỉ có thể đi bộ phía dưới, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía trước, khẽ nói, cảm ứng của ta rất mãnh liệt, nơi này chắc chắn có huyết mạch của tộc ta. Một lão giả phía sau nàng nói, không ngờ nơi bên ngoài Trung Châu lại xuất hiện huyết mạch của tộc ta, nhưng dù thế nào cũng không thể để huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc rơi vào tay đám người ngoài này. Phượng Thanh Nhi khẽ vuốt lọn tóc xanh trên trán, lạnh nhạt nói, yên tâm, chỉ cần ở trong di tích này, không ai có thể cướp đi huyết mạch của tộc ta khỏi tay chúng ta. Con hạc bảy màu tiếp tục bay về hướng mà họ cảm nhận được huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc. Khương Mạch và mọi người đã lục soát xong cung điện đổ nát nơi có Thái Hư Cổ Long, cuối cùng không tìm thấy gì thêm mới rời đi, xem ra ở đây không còn gì nữa, đi nơi khác thôi. Thanh Y nhìn quanh, ngoài một đống phế tích ra chẳng có công trình nào khác, tiếp theo chúng ta đi đâu? Khương Mạch nhìn một lượt, rồi đi trước dẫn đường, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước. Sau khi con Thái Hư Cổ Long bị Khương Mạch phân giải và luyện hóa, kết giới lúc trước cũng tự nhiên biến mất. Nhóm người Khương Mạch vừa bước ra khỏi phạm vi của quảng trường, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, bao trùm lấy cả bọn họ. Không ổn. Mấy người giật mình, vội muốn lùi lại nhưng đã quá muộn. Khương Mạch thậm chí còn không kịp dùng phi lôi thần, cả người đã bị không gian méo mó nuốt chửng. Bụp. Khương Mạch xuất hiện trở lại, là bị nhả ra. Không gian đã đưa hắn đến một nơi hoàn toàn xa lạ, và chỉ có một mình hắn, Hải Ba Đông và Thanh Y đều đã biến mất. Chết tiệt, thế này mà cũng dính bẫy. Xoa xoa cái mông đau ê ẩm, Khương Mạch quan sát xung quanh. Đây là một sơn động, bốn bề là vách đá cao và kín. Giữa sơn động có một thạch đài khổng lồ, trên đó nằm một con phượng hoàng to lớn, toàn thân lông vũ đỏ rực như lửa, tỏa ra khí tức kinh hoàng. Một dòng thông tin lại hiện lên trong đầu hắn, phát hiện ma thú bát giai sơ cấp, Thiên Yêu Hoàng tộc. Thiên Yêu Hoàng tộc. Kẻ thù không đội trời chung của Thái Hư Cổ Long ư? Khương Mạch trong lòng kinh ngạc, cẩn thận đánh giá con phượng hoàng này. Lúc này nó dường như đang ngủ say, hai mắt nhắm nghiền, không cảm nhận được chút sinh khí nào. Chắc lại là một con Thiên Yêu Phượng Hoàng đã chết rồi, không biết có ai đứng sau điều khiển nó tỉnh lại không. Sau khi quan sát, Khương Mạch bắt đầu tìm kiếm trong sơn động xem có thứ gì tương tự như Cổ Long đấu kỹ hay Phượng Hoàng đấu kỹ không. Nhưng đáng tiếc, cả sơn động trống không, ngoài con Thiên Yêu Phượng Hoàng này ra thì chẳng có gì cả. Tiếc thật, ở đây lại chẳng có bảo bối gì. Lắc đầu, Khương Mạch không định ở lại đây lâu. Nhân lúc con Thiên Yêu Phượng Hoàng này chưa thức tỉnh, hắn phải nhanh chóng đi tìm Thanh Y và những người khác. Trong sơn động chỉ có một lối ra, nhưng khi Khương Mạch đến cửa động, lại phát hiện nó đã bị một phong ấn giam giữ. Hắn thử dùng sức nhưng không thể mở ra. Một thông tin hiện lên, phong ấn của Thiên Yêu Hoàng tộc, chỉ huyết mạch của tộc này mới có thể mở. Mở không ra. Hay là phải đánh thức con Phượng Hoàng bên trong thì mới mở được. Khương Mạch thấy khó xử. Hắn lại bị truyền tống đến một nơi quái quăm thế này. Phong ấn của Thiên Yêu Hoàng tộc, vậy chỉ có thể để người của Thiên Yêu Hoàng tộc đến giải. Hắn đành phải quay lại chỗ cũ, đến trước mặt con Thiên Yêu Phượng Hoàng không biết sống chết kia. Thứ này ta thấy chắc là chết rồi, liệu còn dậy nổi không? Quan sát một hồi, Khương Mạch vẫn quyết định đưa tay tới. Đúng lúc này, tinh huyết của Thái Hư Cổ Long trong nạp giới của Khương Mạch phát ra sự kháng cự mãnh liệt, như muốn ngăn hắn chạm vào con Thiên Yêu Phượng Hoàng này. Ngươi bảo ta không chạm thì ta không chạm mà, cái đồ chết bầm này ngoan ngoãn chút đi. Khương Mạch chẳng thèm nghe lời nó, dứt khoát đặt tay lên đầu con Thiên Yêu Phượng Hoàng, định truyền đấu khí vào để kích hoạt nó. Đáng tiếc, không có chút phản ứng nào. Tinh huyết của Thái Hư Cổ Long kháng cự vì trong huyết mạch của chúng đã khắc sâu mối thù truyền kiếp với Thiên Yêu Hoàng tộc. Thế này thì phiền rồi, gọi không dậy. Nhưng nếu đây là Thiên Yêu Hoàng tộc, mà Thái Hư Cổ Long lại là kẻ thù của nó, không biết đấu kỹ của Cổ Long có phá được phong ấn này không? Sau một hồi suy nghĩ, Khương Mạch quyết định tu luyện Cổ Long đấu kỹ ngay tại đây, xem có thể dùng nó để phá vỡ phong ấn không. Nếu tạm thời không ra được, vậy thì phải tự mở lối đi riêng. Hắn lại cẩn thận xem lại phương pháp tu luyện của bộ ba Cổ Long đấu kỹ. Điều kiện tiên quyết là phải ăn thịt cổ long, uống máu cổ long. Kẻ sáng tạo ra bộ đấu kỹ này chắc chắn là kẻ thù của Thái Hư Cổ Long. Khương Mạch thầm nghĩ, rồi lấy ra thịt và máu của Thái Hư Cổ Long đã được luyện hóa. Được dị hỏa nướng qua, dù đã chết nhưng thịt của Thái Hư Cổ Long không hề có mùi hôi thối, thậm chí còn tỏa ra mùi thơm của thịt nướng. Cảm giác cũng không tệ. Khương Mạch ăn một hơi hết 1/3 thịt rồng và máu rồng, lập tức cảm thấy toàn thân ấm áp. Sức mạnh của Thái Hư Cổ Long đang lan tỏa trong cơ thể hắn. Chính là cảm giác này. Khương Mạch vội vàng áp chế sức mạnh cổ long trong người, sau đó phân ra vài ảnh phân thân, cùng lúc tu luyện cả ba loại đấu kỹ. Bên ngoài, Phượng Thanh Nhi cưỡi con hạc bảy màu, cuối cùng cũng đã đến trước một dãy núi cao lớn hùng vĩ. Một lão giả nói, khí tức thật nồng đậm, huyết mạch của tổ tiên chắc chắn ở trong này. Một lão phụ nhân khác nói, cấm chế ở khu vực này cũng do huyết mạch của vị tiên tổ này khống chế, cho nên những người khác sẽ bị cấm bay, nhưng chúng ta có cùng huyết mạch sẽ không bị ảnh hưởng. Từ điểm này mà xem, huyết mạch của tổ tiên chắc chắn ở trên ngọn núi này. Phượng Thanh Nhi đôi mắt đẹp cũng cẩn thận đánh giá dãy núi này, Liễu trưởng lão, Nam trưởng lão, chúng ta chia nhau hành động. Nàng có thể cảm nhận được có một luồng huyết mạch cường đại đang kêu gọi mình từ nơi đây. Được. Ba người lập tức tách ra, cẩn thận tìm kiếm xung quanh dãy núi. Bề mặt của dãy núi nhìn qua không có gì đặc biệt, Phượng Thanh Nhi cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của thiên yêu hoàng tộc. Hai vị trưởng lão sau khi đi một vòng trở về cũng không có phát hiện gì. Lão giả Liễu trưởng lão khẽ cau mày, chẳng lẽ không phải ở đây? Lão phụ nhân Nam trưởng lão lắc đầu, không thể nào, chúng ta đều cảm nhận được sự triệu gọi từ huyết mạch ở đây là nồng đậm nhất. Huyết mạch của họ tuy không phải là tinh khiết nhất, nhưng trong những chuyện thế này chắc chắn sẽ không cảm ứng sai. Phượng Thanh Nhi đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng, rồi lập tức bay xuống, có lẽ, không phải ở bên ngoài, mà là ở bên trong. Trong lòng nàng luôn có một giọng nói đang kêu gọi. Lần theo giọng nói đó, Phượng Thanh Nhi đi tới sườn núi, và tìm thấy một sơn động bị bịt kín giữa những dây leo tươi tốt. Nàng đặt tay lên vách động, thậm chí có thể cảm nhận được huyết mạch trong cơ thể đang hưng phấn, ta có thể cảm giác được, sự triệu gọi từ huyết mạch chính là truyền ra từ trong sơn động này. Bàn tay nàng âm thầm dùng sức, định một chưởng đẩy tảng đá chặn cửa ra. Nhưng một tiếng động nặng nề vang lên, một luồng phản lực mạnh mẽ đẩy nàng lùi lại mấy bước. Một pháp trận kỳ lạ xuất hiện trên tảng đá, bên trong pháp trận rõ ràng là một đồ án phượng hoàng. Đây là phong ấn của thiên yêu hoàng tộc chúng ta. Phượng Thanh Nhi cảm nhận được khí tức huyết mạch rất rõ ràng từ trên phong ấn này. Hai vị trưởng lão vội vàng tiến lên quan sát kỹ lưỡng. Nam trưởng lão sau khi xem xét tỉ mỉ mới lên tiếng, từ khí tức huyết mạch mà xem, đây đúng là phong ấn của tộc ta. Hơn nữa nếu không nhầm, phong ấn này hẳn là huyết mạch phong ấn, chỉ có người có độ tinh khiết huyết mạch đạt đến một mức độ nhất định mới có thể đi vào. Phượng Thanh Nhi khẽ nhíu mày, có chút không hiểu, vừa rồi ta định đẩy nó ra, nhưng bị bật trở lại, lẽ nào huyết mạch của ta còn chưa đủ tinh thuần? Huyết mạch của nàng trong thế hệ trẻ của tộc cũng là loại đứng đầu. Nếu ngay cả nàng cũng không đủ tư cách, vậy thì còn ai có thể vào được? Nam trưởng lão nói, chưa chắc, vừa rồi không phải là phong ấn từ chúa cô, mà là kết giới tự bảo vệ. Bây giờ huyết mạch phong ấn đã được kích hoạt, tiểu thư thử lại lần nữa, chắc là có thể vào được. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi hít sâu một hơi, bước lên, một lần nữa đặt bàn tay ngọc ngà của mình lên trên phong ấn. Lần này, phong ấn không còn từ chối nàng nữa, mà sau khi sáng lên một luồng ánh sáng chói lọi, cửa sơn động ầm ầm mở ra. Thành công rồi. Trong sơn động một mảng âm u, nhưng khí tức huyết mạch của thiên yêu hoàng tộc lại càng thêm nồng đậm. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiền bối của thiên yêu hoàng tộc đang ở bên trong. Liễu trưởng lão và Nam trưởng lão thấy vậy cũng định theo sau. Nhưng khi họ định bước vào, huyết mạch phong ấn lại một lần nữa có tác dụng, từ chối họ ở bên ngoài. Liễu trưởng lão cười khổ, xem ra huyết mạch của chúng ta còn chưa đủ tư cách. Nam trưởng lão cũng lắc đầu, ngay cả chúng ta cũng không có tư cách, không biết huyết mạch của vị tiền bối bên trong sẽ cao cấp đến mức nào. Huyết mạch của hai người họ không bằng Phượng Thanh Nhi, nhưng cũng được coi là bậc trung, vậy mà vẫn không vào được. Phượng Thanh Nhi nói, nếu vậy, hai vị trưởng lão hãy đợi ở bên ngoài, ta vào xem thử. Tiểu thư, một mình cô đi vào phải cẩn thận đấy. Yên tâm, nếu bên trong là tiên tổ của thiên yêu hoàng tộc chúng ta, sẽ không có nguy hiểm đâu. Nói rồi, Phượng Thanh Nhi quay người đi vào trong sơn động. Là niềm kiêu hãnh của thiên yêu hoàng tộc, chút can đảm này nàng vẫn có. Cảnh tượng trong sơn động rất bình thường, càng đi vào trong càng rộng rãi sáng sủa, cho đến khi vào tận cùng bên trong. Một thân xác thiên yêu phượng hoàng khổng lồ xuất hiện trước mắt nàng, khí tức ập đến khiến người ta kinh tâm động phách. Phượng Thanh Nhi kinh ngạc đến mức khẽ hé đôi môi đỏ mọng, lại thật sự là tộc nhân của thiên yêu hoàng tộc chúng ta. Nàng đã có dự cảm sẽ gặp phải di cốt của một vị tiền bối, nhưng không bao giờ ngờ rằng đó lại là một thân xác thiên yêu phượng hoàng còn nguyên vẹn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ, nó dường như còn chưa chết. Ngay lúc Phượng Thanh Nhi chuẩn bị tiến lên kiểm tra, một thanh kiếm sắc bén đã lặng lẽ kề vào cổ nàng. Một giọng nam xa lạ vang lên từ phía sau, đừng động người nào. Phượng Thanh Nhi kinh hãi. Nàng lại không hề phát hiện có người ở sau lưng mình. Khương Mạch thấp giọng hỏi, bây giờ không phải lúc để ngươi hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi làm sao vào được đây? Lúc này, Phượng Thanh Nhi lại tưởng Khương Mạch là một vị tiền bối ẩn cư trong sơn động. Tiền bối, phong ấn ở cửa là huyết mạch phong ấn của thiên yêu hoàng tộc chúng ta, ta cũng là người của thiên yêu hoàng tộc, phù hợp điều kiện nên đã vào được. Dù sao cũng chỉ có tiền bối mới có thể xuất hiện sau lưng nàng mà không bị phát hiện. Phong ấn mở rồi. Khương Mạch chỉ nghe được một thông tin quan trọng. Hai ngày nay hắn vẫn luôn tu luyện Cổ Long Đấu Kỹ, vừa mới nắm giữ sơ bộ, còn chưa kịp thử mở phong ấn thì đã thấy Phượng Thanh Nhi đi vào. Nghe nói phong ấn đã mở, Khương Mạch không do dự, nhanh chóng chuồn đi. Rồi lại rất nhanh chóng quay trở lại. Lừa ta. Phong ấn vẫn đóng im lìm. Lần này Phượng Thanh Nhi mới nhận ra Khương Mạch không phải là một lão già, mà là một thanh niên trạc tuổi mình. Hơn nữa trên người hắn cũng không có huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc. Ngươi không phải người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Ta cũng đâu có nói ta là người của Thiên Yêu Hoàng tộc các người. Khương Mạch liếc nhìn Phượng Thanh Nhi. Một thân váy bảy màu, ăn mặc như con công, quê mùa, quá quê mùa. Nhưng nhìn kỹ lại, trời à, gương mặt đó, chiếc mũi đó, đôi mắt, cặp chân mày kia, đúng là một đại mỹ nhân. Khương Mạch lập tức không còn thấy quê mùa nữa. Ánh mắt tùy tiện của hắn khiến Phượng Thanh Nhi có chút nhíu mày, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà quay đầu nhìn con Thiên Yêu Phượng Hoàng khổng lồ, cẩn thận cảm nhận luồng huyết mạch chi lực tinh thuần đó. Đây là tiền bối của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta, nếu ngươi không phải người của tộc, thì hãy rời khỏi đây đi. Sau khi nhận ra Khương Mạch không thể nào là tiền bối ẩn thế, thái độ của Phượng Thanh Nhi cũng trở nên lạnh nhạt. Nhất là khi ở đây còn có một thân xác Thiên Yêu Phượng Hoàng, càng không thể để người ngoài ở lại. Ngươi bảo ta đi thì ta phải đi à, ngươi nghĩ ngươi là ai? Hắn cũng muốn đi lắm, nhưng vấn đề là phải đi được mới được chứ. Hơn nữa giọng điệu của Phượng Thanh Nhi khiến Khương Mạch rất khó chịu, cứ như thể mình cao sang lắm vậy. Ngươi! Phượng Thanh Nhi lần đầu tiên bị người ta mắng như vậy, đôi mắt đẹp lập tức trừng hắn. Lúc này, con Thiên Yêu Phượng Hoàng vẫn không có phản ứng, đột nhiên tỉnh lại, mở mắt ra, một luồng khí tức kinh khủng từ trên người nó bùng nổ. Phượng Thanh Nhi vui mừng, không thèm để ý đến Khương Mạch nữa, vội vàng tiến lên chào hỏi, tiền bối, người đã tỉnh rồi sao? Nhưng con Thiên Yêu Phượng Hoàng dường như không nghe thấy, đôi mắt Phượng lạnh băng, hai cánh đột nhiên vỗ một cái, cuốn theo một tảng đá lớn đập thẳng về phía Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi hoàn toàn không ngờ nó lại đột nhiên tấn công, cộng thêm uy áp của ma thú cấp 8 khiến nàng không kịp phản ứng. Âm. Đòn tấn công của Thiên Yêu Phượng Hoàng bát giai vừa nhanh vừa mạnh, hoàn toàn không phải thứ mà Phượng Thanh Nhi có thể chống đỡ. Mắt thấy đôi cánh khổng lồ sắp quét tới, trong lòng Phượng Thanh Nhi cũng dâng lên một tia tuyệt vọng. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể mềm mại của mình, né được một đòn của Thiên Yêu Phượng Hoàng. Khương Mạch vừa nhẹ nhàng né tránh các đòn tấn công, vừa lạnh nhạt nói, ngươi nói ngươi là người của Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng xem ra vị tiên tổ này của ngươi không mấy công nhận ngươi thì phải. Sơn động không lớn, nhưng mỗi đòn tấn công của con Phượng Hoàng hắn đều có thể né tránh một cách hoàn hảo. Phượng Thanh Nhi lúc này mới hoàn hồn, nhận ra mình đang bị một người đàn ông xa lạ mới gặp không lâu ôm lấy, trong lòng lập tức nổi giận, mau buông ta ra. Với thân phận của nàng, nếu chuyện bị một người đàn ông ôm ấp thân mật thế này truyền ra ngoài, thì còn mặt mũi nào nữa? Buông cái gì mà buông? Ngươi muốn chết à? Con Thiên Yêu Phượng Hoàng lúc này đang trong trạng thái điên cuồng, lại thêm không gian sơn động chật hẹp, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị nó đập chết. Đây chính là một con ma thú cấp 8, không phải chuyện đùa. Nhưng Phượng Thanh Nhi lúc này chẳng quan tâm đến điều đó, nàng chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Khương Mạch. Thấy hắn không buông, nàng liền bắt đầu giãy giụa, thân thể nhỏ nhắn cứ cựa quậy trong lòng hắn. Chết tiệt, muốn chết thì tự đi mà chết. Khương Mạch lười quan tâm đến nàng nữa, liền buông tay đặt Phượng Thanh Nhi xuống. Vút. Mục tiêu của con Thiên Yêu Phượng Hoàng dường như là Phượng Thanh Nhi, Khương Mạch vừa buông nàng ra, nó liền nhắm thẳng vào nàng. Khương Mạch đứng một bên xem kịch vui, xem ra người trong tộc vẫn thương yêu hậu duệ của mình hơn nhỉ. Phượng Thanh Nhi cũng nhận ra mục tiêu của con Thiên Yêu Phượng Hoàng này là mình, và rõ ràng mang theo địch ý, nàng cố gắng giải thích, tiền bối, ta cũng mang huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nhưng con Phượng Hoàng chẳng thèm nghe, đôi cánh rung lên, tạo ra một loạt lưỡi đao gió màu xanh biếc bao phủ lấy Phượng Thanh Nhi. Thấy nó không phản ứng, Phượng Thanh Nhi đành cắn răng, hai lòng bàn tay cùng lúc đẩy ra, một dải lụa bảy màu từ trong tay áo bay ra, mang theo dao động không gian kỳ lạ, phá giải toàn bộ những lưỡi đao gió. Nhưng Phượng Thanh Nhi dù sao cũng chỉ là một đấu tông sơ cấp, hoàn toàn không phải là đối thủ của Thiên Yêu Phượng Hoàng bát giai. Chỉ thấy con Phượng Hoàng kêu lên một tiếng trong trẻo, hóa thành một thánh tượng Phượng Hoàng nhỏ bằng vàng, mang theo luồng khí nóng bỏng lao thẳng về phía Phượng Thanh Nhi, nơi nó đi qua, ngay cả không gian cũng bị đốt đến vặn vẹo. Không ổn. Phượng Thanh Nhi biết rõ sự kinh khủng của thánh tượng Phượng Hoàng này, thấy mình không thể trốn thoát, nàng đột nhiên cắn răng, chuẩn bị cứng rắn đỡ một đòn này. Đúng lúc đó, một bóng người lướt tới, mơ hồ mang theo tiếng sấm sét rền vang, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi kéo Phượng Thanh Nhi ra khỏi phạm vi công kích của thánh tượng. Khương Mạch không nhịn được cười nhạo một tiếng, đồ ngốc nhà cô, chỉ là một nhị tinh đấu tông mà cũng dám đỡ đòn tấn công của ma thú cấp 8 à ngươi. Phượng Thanh Nhi tức đến dựng cả lông mày. Gã này lại dám gọi nàng là đồ ngốc. Từ trước đến nay chưa có ai dám nói nàng như vậy. không giải quyết được thì ngoan ngoãn đứng yên đó, đừng đi tìm chết. Buông một câu, ánh mắt Khương Mạch tập trung vào con Thiên Yêu Phượng Hoàng. Hắn cứu Phượng Thanh Nhi là vì phong ấn ở cửa sơn động chỉ có nàng mới mở được, hắn không thể không cứu. Còn về con Thiên Yêu Phượng Hoàng này, vẫn là ngoan ngoãn nằm xuống đi. Ánh mắt Khương Mạch ngưng lại. Khi con Phượng Hoàng tấn công lần nữa, chân hắn đạp mạnh, để lại tại chỗ những tàn ảnh sấm sét, thân pháp cực kỳ quỷ dị. Đây là Tam Thiên Lôi Động. Thấy thân pháp quen thuộc của Khương Mạch, Phượng Thanh Nhi lập tức trợn tròn mắt. Sao hắn lại biết Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các chúng ta? Hơn nữa, Phượng Thanh Nhi còn phát hiện, Tam Thiên Lôi Động của Khương Mạch dường như còn tinh thông hơn cả của nàng. Phải biết rằng Tam Thiên Lôi Động của nàng ở Phong Lôi Các đã được xem là hàng đầu, trong toàn bộ Phong Lôi Các, người thi triển tốt hơn nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ hắn cũng là người của Phong Lôi Các? Trong phút chốc, Phượng Thanh Nhi tràn ngập tò mò về thân phận của Khương Mạch. Vút! Bị Khương Mạch cản trở, con Thiên Yêu Phượng Hoàng lập tức chuyển hận thù sang hắn, thân hình to lớn trực tiếp đè tới. Một con Thiên Yêu Phượng Hoàng nho nhỏ, thật sự nghĩ ta sợ ngươi chắc. Khương Mạch hai tay bụp một tiếng chắp trước ngực, quát lớn, một độn, một long chi thuật. Ầm! Hai con một long khổng lồ, hung tợn từ vách động bên cạnh phá đất mọc lên, một con cắn cánh trái, một con cắn cánh phải của Thiên Yêu Phượng Hoàng, điên cuồng hấp thụ đấu khí của nó. Thiên Yêu Phượng Hoàng lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng vỗ cánh muốn hất hai con một lông ra, nhưng ngược lại càng bị chúng quấn chặt hơn. Ngoan ngoãn nằm xuống cho ta. Khương Mạch hai tay lại kết ấn, một độn, bố đại chi thuật. Rầm rầm. Mấy bàn tay gỗ khổng lồ từ dưới đất mọc lên, một phát đè con Thiên Yêu Phượng Hoàng xuống đất, ấn chặt không cho nó động đậy. Lại thêm hai con một lông đang điên cuồng hấp thụ đấu khí, con Thiên Yêu Phượng Hoàng rất nhanh đã bị chế ngự. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó cũng giống như con thái hư cổ long kia, chỉ là một xác chết bị điều khiển, hoàn toàn không phát huy được thực lực chân chính của ma thú cấp 8. Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến Phượng Thanh Nhi vô cùng kinh ngạc. Lại có thể dễ dàng trấn áp một con ma thú cấp 8 như vậy, thực lực của Khương Mạch vượt xa sức tưởng tượng của nàng. Thấy con Thiên Yêu Phượng Hoàng đã bị khống chế, Phượng Thanh Nhi lập tức tiến lên, hỏi ra nghi vấn trong lòng, ngươi là người của Phong Lôi Các. Mặc dù Khương Mạch không phải người của Thiên Yêu Hoàng tộc, nhưng nếu có Tam Thiên Lôi Động, là người của Phong Lôi Các cũng được. Khương Mạch lắc đầu, Phong Lôi Các. Không phải. Hắn nhớ Phong Lôi Các là thế lực ở Trung Châu, hắn còn chưa từng đến Trung Châu, sao có thể là người của Phong Lôi Các được? Phượng Thanh Nhi nhíu mày, không phải người của Phong Lôi Các. Vậy sao ngươi lại biết Tam Thiên Lôi Động? Vấn đề này rất nghiêm trọng. Khương Mạch nhíu mày hỏi ngược lại, không phải người của Phong Lôi Các thì không thể tu luyện Tam Thiên Lôi Động à? Phượng Thanh Nhi nghi mặt nói, Tam Thiên Lôi Động là bí tịch thân pháp đỉnh cấp của Phong Lôi Các chúng ta, chưa bao giờ truyền ra ngoài. Ngươi học được nó bằng cách nào? Khương Mạch thản nhiên nói, này, ngươi không có tư cách thẩm vấn ta ở đây, ta vừa mới cứu ngươi đấy, lẽ nào ngươi lại đối xử với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Ngươi! Phượng Thanh Nhi nhất thời cứng họng. Không thèm để ý đến nàng nữa, Khương Mạch đi đến trước con Thiên Yêu Phượng Hoàng kia. Mặc dù không có Phượng Hoàng đấu kỹ, nhưng dù sao đây cũng là một con Thiên Yêu Hoàng tộc bát giai, huyết nhục chắc cũng không tồi. Không biết có tác dụng tư âm bổ dương không? Thấy hành động của Khương Mạch có chút không bình thường, Phượng Thanh Nhi vội hỏi, này, ngươi định làm gì? Ta bị nhốt ở đây mấy ngày rồi, còn chưa được ăn gì cả. Ăn cái gì? Ngươi định ăn tiền bối của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta ư? Nghe hắn nói vậy, Phượng Thanh Nhi lập tức chết lặng, không được. Nàng vội vàng đi tới, muốn kéo Khương Mạch xuống. Khương Mạch không ngờ nàng lại thô lỗ đến mức trực tiếp xông tới kéo mình, đứng không vững, liền bị Phượng Thanh Nhi kéo ngã, vô tình kéo theo Phượng Thanh Nhi ngã nhào. Hai người từ trên bệ đá lăn xuống, và trớ trêu thay, môi hắn lại vừa vặn áp lên môi nàng. Phượng Thanh Nhi lập tức trợn tròn mắt. Phượng Thanh Nhi lập tức trợn tròn mắt, vội vàng dùng sức đẩy Khương Mạch ra, cút ngay. Mặt nàng đỏ bừng, đôi mắt đẹp nén giận nhìn Khương Mạch, trông hệt như một thiếu nữ bị bắt nạt, ngươi cố ý đúng không? Khương Mạch kêu oan, trời đất chứng giám, chuyện này có liên quan gì đến ta? Là ngươi động thủ trước mà. Lần này thật sự không phải lỗi của hắn. Hắn chỉ đơn thuần muốn nếm thử một miếng thịt Phượng Hoàng thôi mà. Ngươi Phượng Thanh Nhi uất ức đến không nói nên lời. Mặc dù đúng là nàng đã kéo Khương Mạch trước, nhưng bây giờ người chịu thiệt là nàng, vậy thì đó là lỗi của Khương Mạch. Ta muốn giết ngươi. Phượng Thanh Nhi thẹn quá hóa giận, đột nhiên vung chưởng định đánh Khương Mạch, nhưng bị hắn một cái lắc mình né được. Khương Mạch trốn lên mình con Thiên Yêu Phượng Hoàng, ta nói này, cô bị làm sao vậy? Ta cứu cô không cảm ơn thì thôi, lại còn muốn giết ta. Thật quá vô lý. Phượng Thanh Nhi mặt đỏ bừng, cắn răng nhìn gương mặt tuấn tú của gã thanh niên kia, luôn cảm thấy cơn giận trong lòng không thể nào trút ra được. Ngươi, ngươi xuống khỏi người tiền bối của chúng ta ngay, không được phép sỉ nhục tiền bối của chúng ta như vậy. Vậy cô đòi giết ta không được trốn một chút à, ngươi xuống đi, ta không động thủ. Phượng Thanh Nhi khẽ cắn môi dưới, nói, với lại, ngươi không được ăn thịt tiền bối của chúng ta. Có lẽ vì chuyện vừa rồi nàng đúng là không có lý, nên Phượng Thanh Nhi chỉ có thể tìm một lý do chính đáng để đối phó với Khương Mạch. Không ăn thì không ăn, cô nghĩ ta thèm lắm mà. Thực ra Khương Mạch quả thật rất muốn nếm thử một miếng. Nhưng vì lúc tu luyện Cổ Long đấu kỹ, hắn đã ăn thịt và uống máu của Thái Hư Cổ Long. Mà Thái Hư Cổ Long và Thiên Yêu Hoàng tộc lại là tử thù, cơ thể của Khương Mạch đã không thể tiếp nhận huyết nhục của Thiên Yêu Hoàng tộc nữa. Ít nhất là tạm thời không thể. Sau khi cảnh cáo một câu, ta xuống cũng được, nhưng đừng có tấy máy tay chân, dù sao cô cũng không phải đối thủ của ta đâu, Khương Mạch mới từ lưng con Thiên Yêu Phượng Hoàng nhảy xuống. Phượng Thanh Nhi cứ thế nhìn hắn, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại ngại thực lực của Khương Mạch hơn mình, nên không dám manh động. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tức giận đi tới trước con Thiên Yêu Phượng Hoàng, cẩn thận quan sát nó. Sau khi bị một đòn áp chế, nó đã hoàn toàn mất đi động lực, như thể đã mất hết sức sống, không hề động đậy. Quan sát kỹ xong, Phượng Thanh Nhi quay đầu trừng mắt nhìn Khương Mạch, ngươi đã làm gì nó? Tại sao ta không cảm nhận được sinh khí của nó? Nếu Khương Mạch giết chết tiền bối của Thiên Yêu Hoàng tộc, nàng nhất định sẽ không tha cho hắn. Khương Mạch biểu môi, cô hỏi ta biết hỏi ai? Nó đã chết không biết bao lâu rồi, vừa nãy chỉ là có người điều khiển nó thôi. Nghe vậy, Phượng Thanh Nhi quan sát kỹ lại, phát hiện tình hình đúng như Khương Mạch nói. Dưới sự cảm ứng của huyết mạch Thiên Yêu Hoàng tộc, nàng có thể cảm nhận được con Phượng Hoàng này đã chết rất lâu, huyết mạch trong cơ thể gần như đã cạn kiệt. Phượng Thanh Nhi lại cảnh cáo Khương Mạch, dù đã chết, đây cũng là người của Thiên Yêu Hoàng tộc chúng ta, ngươi đừng hòng có được thi thể của nó, ta sẽ mang nó về. Nàng bây giờ hoàn toàn coi Khương Mạch là kẻ đang thèm muốn thi thể của tộc mình. Ai mà thèm? Khương Mạch nhếch miệng. Nếu không phải vì không mở được phong ấn, hắn đã đi từ lâu rồi. Phượng Thanh Nhi thử một lúc, nhận ra chỉ một mình nàng không thể nào mang một thân xác Thiên Yêu Hoàng tộc lớn như vậy đi được. Phải ra ngoài thương lượng với hai vị trưởng lão kia mới được. Bên ngoài có trưởng lão của Thiên Yêu Hoàng tộc ta sẽ ra ngoài thương lượng với họ, ngươi đừng có nhân cơ hội ta đi ra ngoài cùng cô luôn. Vừa hay Khương Mạch cũng muốn nhanh chóng ra ngoài. Đi Phượng Thanh Nhi ngẩn ra một chút, rồi lập tức gật đầu. Hai người đến cửa sơn động, sau khi Phượng Thanh Nhi giải khai huyết mạch phong ấn, Khương Mạch cũng đi theo ra. Đi vào thì có hạn chế, chứ ra ngoài thì lại không có nhiều yêu cầu như vậy. Nhìn thấy Phượng Thanh Nhi đi ra, hai vị trưởng lão đang canh giữ bên ngoài lập tức tiến lại, tiểu thư. Rất nhanh họ liền thấy Khương Mạch đi theo sau, vị này là không đợi Phượng Thanh Nhi mở miệng, Khương Mạch đã nói trước, phất tay định rời đi, không cần biết ta là ai, chúng ta cáo từ. Đúng lúc này, nam trưởng lão nhíu mày, ngăn Khương Mạch lại, nói, không biết các hạ là ai. Tại sao lão thân lại cảm nhận được khí tức của Thái Hư Cổ Long trên người ngài? Thái Hư Cổ Long. Bốn chữ này vừa thốt ra, Phượng Thanh Nhi vô cùng kinh ngạc. Liễu trưởng lão nghe vậy, cũng lập tức cẩn thận đánh giá Khương Mạch, ánh mắt có chút ngưng trọng. Đúng vậy, ta cảm nhận được khí tức Thái Hư Cổ Long cực kỳ nồng đậm trên người hắn, ngươi là người của tộc Thái Hư Cổ Long. Thiên Yêu Hoàng tộc và Thái Hư Cổ Long từ trước đến nay luôn là tử thù, nếu Khương Mạch thật sự là người của tộc Thái Hư Cổ Long, dù chỉ là hậu bối, họ cũng không thể để hắn đi. Phượng Thanh Nhi vội nói, hai vị trưởng lão, có phải hai vị cảm ứng sai rồi không? Tại sao ta lại không cảm nhận được khí tức của Thái Hư Cổ Long? Chính nàng cũng không biết tại sao mình lại giúp Khương Mạch nói đỡ. Nam trưởng lão nói, tiểu thư chưa từng tiếp xúc với tộc Thái Hư Cổ Long, tự nhiên không rõ. Nhưng chúng ta thì rất rõ khí tức của tộc bọn chúng, tuyệt đối không thể cảm ứng sai được. Nhìn lão phụ nhân đang chắn trước mặt mình, Khương Mạch nhún vai, nói, trên người ta quả thật có khí tức của Thái Hư Cổ Long, nhưng ta không phải người của tộc Thái Hư Cổ Long, ta chỉ tình cờ ăn vài miếng thịt của chúng thôi. Có phải hay không, chúng ta tự sẽ có kết luận, hay là ngài cứ ở lại đây đã rồi nói sau. Nam trưởng lão đột nhiên ra tay, bàn tay gầy guộc vươn ra, chụp thẳng vào cổ họng Khương Mạch. Mặc dù hai vị rất mạnh, nhưng muốn giữ ta lại thì còn kém một chút. Khẽ cười một tiếng, Khương Mạch chân điểm nhẹ, Tam Thiên Lôi Động lóe lên, dễ dàng né được cú chụp của nam trưởng lão. Tam Thiên Lôi Động. Ngươi còn học trộm đấu kỹ của Phong Lôi Các, vậy thì càng không thể để ngươi đi. Nam trưởng lão và Liễu trưởng lão liếc nhau một cái, cả hai cùng lúc ra tay. Tu vi của họ đều là thất tinh đấu tông, áp lực cực mạnh. Lại thêm ở đây, Khương Mạch bị hạn chế phi hành, còn họ là người của Thiên Yêu Hoàng tộc thì không bị hạn chế, nên về mặt tốc độ đã hơn một bậc. Muốn đi thẳng là không thể nào. Vậy thì thử chiêu mới học của ta xem sao. Lồng ngực Khương Mạch đột nhiên phồng lên, một luồng sóng âm mãnh liệt từ trong miệng gầm lên, cổ long hống. Gào. Một tiếng gầm như cổ long nổi giận, mang theo âm thanh chấn động tâm phách, khiến hai người không chút phòng bị gầm cho tâm thần chấn loạn, ngay cả linh hồn cũng bị chấn động đến đau nhói. Cổ long hống của Thái Hư Cổ Long. Dù là họ, khi không có phòng bị mà bị sóng âm đấu kỹ gầm trúng cũng cực kỳ khó chịu. Trấn trụ được hai người họ, thân hình Cương Mạch lập tức hóa thành một tia chớp biến mất, có duyên gặp lại. Phượng Thanh Nhi cũng bị ảnh hưởng bởi cổ long hống, nhưng không khó chịu bằng hai vị trưởng lão. Nhìn bóng dáng Cương Mạch rời đi, không hiểu sao trong lòng nàng bỗng hẫng một nhịp, bàn tay ngọc ngà bất giác nắm chặt lại, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, hắn thật sự là người của tộc Thái Hư Cổ Long sao? Sau khi rời khỏi phạm vi của nhóm người Thiên Yêu hoàng tộc, Cương Mạch tiếp tục tìm kiếm Thanh Y và Hải Ba Đông. Hy vọng họ không bị truyền tống vào một cái ổ ma thú nào đó như mình. Cương Mạch nhanh chóng chạy về hướng ngược lại. Không thể bay khiến hắn cảm thấy rất không quen, tốc độ di chuyển cũng chậm đi nhiều. Chẳng bao lâu sau, phía trước truyền đến tiếng giao chiến kịch liệt. Rất nhanh, Cương Mạch thấy một cung điện hùng vĩ, và một đám đệ tử của tông môn nào đó đang vây công một nữ tử. Mà nữ tử đó, lại rất quen thuộc. Hạ Vân sóng mặt mày đắc ý, cười tà ác, lên, tất cả lên cho ta, hôm nay nhất định phải bắt được nàng ta cho bản thiếu gia, để xem hôm nay ngươi chạy đi đâu. Dưới sự chỉ huy của hắn, mấy chục đệ tử của Huyền Âm Tông đang vây công một nữ tử áo trắng. Nữ tử này chính là Thanh Y, lần trước ở Tửu Lâu, hắn đã để mắt đến Thanh Y, kết quả không những không được gì mà còn bị đánh rụng mấy cái răng, tức đến nỗi về nhà nổi trận lôi đình. Không ngờ lần này lại gặp được Thanh Y một mình lạc đàn, sao có thể bỏ qua được. Này này, cẩn thận một chút, bản thiếu gia muốn người sống, đừng có đánh hỏng một mỹ nhân như vậy. Đệ tử của Huyền Âm Tông rất đông, nhưng thứ khiến Thanh Y cảm thấy khó đối phó nhất vẫn là ba vị trưởng lão Thất Tinh Đấu Hoàng trà trộn trong đó. Sau khi khống chế được ách nan độc thể, tu vi của Thanh Y bây giờ cũng chỉ là Cửu Tinh Đấu Hoàng, đối phó cùng lúc với ba vị Thất Tinh Đấu Hoàng cũng rất tốn sức. Nhưng mối đe dọa thực sự đối với Thanh Y không phải là ba vị trưởng lão của Huyền Âm Tông, mà là người đàn ông trung niên có khí tức hùng hậu đang đứng sau lưng Hạ Vân Sóng, hẳn là tông chủ của Huyền Âm Tông. Mặc dù ông ta chưa ra tay, nhưng đã mang lại cho Thanh Y một mối đe dọa cực lớn. Không thể quản nhiều như vậy nữa. Thầm cắn răng, ánh mắt Thanh Y trở nên lạnh lẽo, bàn tay trắng nõn nhanh chóng kết ấn trước ngực, khí độc ách nan vô tận cuồn cuộn quanh thân. Nàng khẽ quát một tiếng, xương độc cuồn cuộn như những con độc trùng ngọ ngoại, dày đặc bay ra. Phong độc vạn dặm. Độc khí cực kỳ khủng khiếp, không ít đệ tử của Huyền Âm Tông không kịp né tránh, bị độc khí ăn mòn trong nháy mắt, cả người biến thành màu xanh độc, chết không nhắm mắt. Độc khí thật mạnh. Ba vị trưởng lão thấy vậy cũng không dám đối đầu trực diện, đành phải tạm thời né tránh. Thấy họ bị đẩy lùi, trong mắt Thanh Y lóe lên một tia sáng, nàng lập tức quay người định chạy về phía sau. Hạ Vân Sóng thấy vậy liền vội vàng la lên, này này, nàng ta muốn chạy, còn không mau đuổi theo. Lúc này, người đàn ông trung niên sau lưng Hạ Vân Sóng cuối cùng cũng lên tiếng, đủ rồi, đã tốn quá nhiều thời gian. Ngay sau đó, thân hình ông ta như quỷ mị xuất hiện trước mặt Thanh Y, Thanh Y chỉ cảm thấy như đâm đầu vào một cơn gió lạnh như núi tuyết, trong lòng kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng tung một chưởng ra. Phanh! Một chưởng này khiến Thanh Y bị đẩy lùi hơn 10 bước, khí huyết trong người cuồn cuộn, vừa đứng vững lại, một ngụm máu tươi đã trào ra khỏi miệng. Nàng gắt gao nhìn người đàn ông kia, đấu tông. Người đàn ông trung niên thản nhiên nói, có thể đỡ được một chưởng này của bản tông chủ, xem như ngươi có chút bản lĩnh, không biết ngươi có đỡ được chưởng thứ hai không? Ông ta ung dung giơ tay lên, hàn khí xung quanh ngưng tụ lại, mắt thường cũng có thể thấy được. Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên, nếu chưởng này của ngươi đánh xuống, Huyền Âm Tông các ngươi từ nay có thể biến mất. Lông mày của người đàn ông trung niên khẽ nhíu lại, nhưng bàn tay vẫn không chút do dự chụp về phía Thanh Y, một chưởng ấn hàn băng khổng lồ ầm ầm lao tới. Vút! Ngay khoảnh khắc chưởng ấn sắp rơi xuống người Thanh Y, một bóng người với tốc độ cực nhanh đã cứu nàng đi. Người đàn ông trung niên không hề kinh ngạc, chỉ lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn người vừa cứu Thanh Y không sao chứ. Cương Mạch đau lòng lau đi vết máu trên khóe miệng Thanh Y, Thanh Y nhẹ nhàng cười, nếu huynh đến trễ một bước, ta đã có chuyện rồi. Từ khoảnh khắc Cương Mạch xuất hiện, nội tâm nàng đã được lấp đầy bởi cảm giác an toàn. Yên tâm, có ta ở đây. Cương Mạch nhìn về phía đám người xung quanh, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Thấy rõ là Cương Mạch, Hạ Vân Sóng lập tức chỉ tay vào hắn. Phụ thân, hôm đó chính là hắn đã đánh rụng răng của con, người nhất định phải dạy dỗ hắn một trận. Nhưng Cương Mạch không thèm liếc nhìn hắn, ánh mắt chỉ dán vào người đàn ông trung niên kia, nói tên của ngươi ra, rồi ngươi có thể lên đường. Nghe vậy, người đàn ông trung niên như nghe được một câu chuyện cười, không nhịn được phá lên cười, ha ha ha, những kẻ trẻ tuổi tự phụ, bản tông chủ đã thấy nhiều, nhưng kiêu ngạo như ngươi thì bản tông chủ mới gặp lần đầu. Nói cho ngươi biết cũng không sao, bản tông chủ chính là Hạ Thương, tông chủ của Huyền Âm Tông. Hạ Thương, được, ngươi có thể nhắm mắt rồi. Cương Mạch đột nhiên đạp mạnh chân, dưới sự hỗ trợ của Tam Thiên Lôi Động, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Hạ Thương, tung một chưởng, Đại La Quy Thiên chưởng. Một chưởng mang theo áp lực có thể trấn áp vạn vật, khiến sắc mặt Hạ Thương đột nhiên thay đổi hoàn toàn. Ông ta đột nhiên cắn răng, đấu khí trong người cuộn trào, cũng tung một chưởng ra, Huyền Âm chưởng. Âm. Hai chưởng va chạm, một âm một dương, tạo ra dư chấn năng lượng kinh hoàng, cuốn lên vô số bụi đất. Hạ Thương bị đẩy lùi hơn 10 mét, khẽ rên một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Mà Khương Mạch cũng lùi lại vài bước, trong lòng có chút kinh ngạc, Bát Tinh Đấu Tông. Thực lực của Hạ Thương lại là Bát Tinh Đấu Tông. Hạ Thương mặt trầm xuống, hỏi, nhóc con, ngươi là ai? Một chưởng vừa rồi đã khiến ông ta nhận ra Khương Mạch tuyệt không phải người thường. Nếu không phải ông ta phản ứng kịp thời, rất có thể đã bị Khương Mạch một chưởng đã thương nặng. Khương Mạch sắc mặt không đổi, nhưng đã dồn 12 phần tinh thần, ngươi chỉ cần biết người giết ngươi tên là Khương Mạch là được. Nếu là Bát Tinh Đấu Tông, vậy thì phải thể hiện khí thế xứng đáng với Bát Tinh Đấu Tông. Lúc này, một giọng nói gấp gáp truyền đến từ bên cạnh, hai vị, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. Người chạy tới là Mạc Thiên Hành của Hắc Hoàng Tông, cùng với một đám đệ tử. Thấy Mạc Thiên Hành đến, sắc mặt âm trầm của Hạ Thương cuối cùng cũng lóe lên một tia vui mừng, nói, Mạc Tông Chủ, ngài đến đúng lúc lắm, hãy cùng ta bắt lấy tên nhóc không biết trời cao đất dày này. Huyền Âm Tông tuy không phải là thế lực của Hắc Giác Vực, nhưng quan hệ với Hắc Hoàng Tông cũng không tệ, hai tông môn từng có không ít giao dịch, xem như là quan hệ hữu hảo. Nhưng Mạc Thiên Hành không phải đến để giúp ai. Hai vị, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện sao? Cần gì phải đánh nhau? Hắc Hoàng Tông và Huyền Âm Tông quan hệ tốt, nên ông ta không muốn thấy Huyền Âm Tông đắc tội với Khương Mạch. Mạc Thiên Hành rất rõ sức mạnh kinh khủng của Khương Mạch và Thiên Nguyên Các. Khương Mạch sắc mặt băng lãnh, nhiều chuyện không thể ngồi xuống nói chuyện được. Huyền Âm Tông của bọn họ đã không phải lần đầu tiên động đến người phụ nữ của ta, rồng cũng có vẫy ngược. Hắn có cảm tình khá tốt với Mạc Thiên Hành, nên mới bằng lòng giải thích vài câu, chuyện này không liên quan đến Mạc Tông Chủ. Mà Hạ Thương lại nói, Mạc Tông Chủ, ngài nói chuyện với tên nhóc này làm gì? Mau cùng ta bắt lấy hắn, chúng ta còn có thể cùng nhau hàn huyên một chút. Mạc Thiên Hành lắc đầu, Hạ Tông Chủ, ta thấy ngài nên mau chóng nhận thua đi, như vậy có thể còn giữ được một mạng. Hạ Thương ngẩn người, không hiểu gì cả. Hạ Thương vốn ngỡ Mạc Thiên Hành sẽ ra tay giúp mình, nào ngờ hắn ta lại bảo y nhận thua. Hạ Thương nhíu mày hỏi, Mạc Tông Chủ, ngài có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngài không muốn giúp ta? Y gằn giọng, hay là Hắc Hoàng Tông các người muốn trở mặt với Huyền Âm Tông chúng ta? Đáp lại, Mạc Thiên Hành chỉ im lặng, thái độ đã quá rõ ràng. Khương Mạch cất tiếng chế giễu lạnh lùng, đường đường là Tông Chủ Huyền Âm Tông mà cũng phải đi cầu cạnh người khác sao? Vừa dứt lời, hắn đột nhiên lao tới, nắm chặt tay. Hét lớn, Cửu Thiên Huyền Lôi ấn. Tiếng sấm rền vang khiến Hạ Thương giật mình bừng tỉnh. Y nghiêm mặt, vung tay áo, vô số luồng hàn khí từ trong tay áo tuôn ra, che khuất tầm mắt của Khương Mạch. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một nét mặt âm hiểm, tàn độc hiện lên trên mặt Hạ Thương. Tay phải của y ngưng tụ hàn khí cuồng loạn, vỗ ra một chưởng, Huyền Âm chưởng. Một chưởng này mang theo hàn khí có thể đóng băng và vặn vẹo cả không gian, hung hãn chụp về phía Khương Mạch. Huyền Âm chưởng là đấu kỹ địa giai cao cấp, bí kỹ không truyền ra ngoài của Huyền Âm Tông. Năm xưa, Hạ Thương chính là dựa vào một tay Huyền Âm chưởng này mà từng bước đặt nền móng cho Huyền Âm Tông, trở thành bá chủ một phương. Chưởng này của y ẩn chứa 10 thành sức mạnh. Y muốn một chưởng đánh cho tên nhãi không biết trời cao đất dày này thành phế nhân. Chết đi. Nhìn Huyền Âm chưởng gần như sắp đóng băng cả không gian, Khương Mạch khinh thường cười lớn, cũng giơ tay tung một chưởng đáp trả, Liệt Diễm Thần chưởng. Hơi thở nóng rực như sóng lửa ập đến, khiến nhiệt độ xung quanh tăng vọt đến mức đáng sợ. Trước làn sóng nhiệt này, hàn khí của Hạ Thương bỗng trở nên thật nhỏ bé. Oanh! Hai chưởng va vào nhau, lần đầu tiên Hạ Thương phát hiện Huyền Âm chưởng của mình lại yếu ớt đến thế. Hơi thở nóng rực không chỉ tức khắc đánh tan hàn khí của y mà còn phản vệ ngược vào kinh mạch, thiêu đốt dữ dội. Cả người y bay ngược ra sau, một luồng khí huyết nóng bỏng cuộn lên trong lồng ngực rồi phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch. Sao có thể? Y không thể tin nổi, khàn giọng gào lên, Huyền Âm chưởng của bản tông chủ là tuyệt kỹ hội tụ hàn khí trong thiên hạ. Trước nay chưa từng có ai đỡ được một chưởng của ta, tại sao trước mặt ngươi lại dễ dàng bị đánh bại đến vậy? Hàn khí à, thứ ta không sợ nhất chính là hàn khí. Khương Mạch cười như không cười, búng tay một cái, một ngọn lửa ngũ sắc lấp lánh nhảy múa trên đầu ngón tay hắn. Đây là dị hỏa. Ngươi lại có dị hỏa. Sắc mặt Hạ Thương trắng bệch hoàn toàn. Trước thiên địa kỳ vật chí cương chí dương như dị hỏa, hàn khí của y quả thực không đáng một đòn. Ta đã cho ngươi cơ hội, chỉ trách ngươi không biết trân trọng. Sắc mặt Khương Mạch lạnh đi, một đạo phong lôi kiếm quyết chém xuống. Mạc Tông Chủ, cứu ta. Hạ Thương liều mạng hét lớn. Nhưng Mạc Thiên Hành từ đầu đến cuối vẫn không hề động đậy. Phất. Kiếm khí sắc bén xuyên qua tim Hạ Thương. Còn ngươi nữa. Giải quyết xong Hạ Thương, Khương Mạch lại đưa mắt nhìn Hạ Vân Sóng đang đứng bên cạnh. Gã ta sớm đã bị dọa cho hồn bay phách lạc, ngã khuỵu xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm đừng giết ta, đừng giết ta. Đồ nhát gan. Khương Mạch khinh bỉ liếc hắn một cái, rồi cũng kết liễu hắn bằng một nhát kiếm. Hắn không phải kẻ lạm sát người vô tội, nhưng nếu ai đã chạm đến nghịch lân của hắn thì đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Giải quyết xong người của Huyền Âm Tông, Khương Mạch mới chú ý đến Mạc Thiên Hành, vui vẻ nói, Mạc Tông Chủ, nghe nói Hắc Hoàng Tông và Huyền Âm Tông các người quan hệ không tệ, bây giờ Khương Mạch này làm vậy, không biết Mạc Tông Chủ có muốn báo thù cho bọn họ không? Khương các chủ nói đùa rồi, ngay từ đầu lão phu đã tỏ rõ thái độ. Hơn nữa chuyện này đúng là Huyền Âm Tông sai trước. Nếu không phải nể tình chúng ta có quan hệ với Huyền Âm Tông, vừa rồi ta đã ra tay giúp Khương các chủ dạy dỗ bọn chúng rồi. Mạc Thiên Hành cười ha hả. Hắn không ngốc, ngay từ đầu đã biết chỉ có thể đứng về phía Khương Mạch. Thực lực của Khương Mạch, người khác không rõ chứ hắn sao lại không rõ. Nếu hắn giúp Huyền Âm Tông, kết quả chẳng qua chỉ là trên mặt đất có thêm vài cổ thi thể mà thôi. Khương Mạch hài lòng gật đầu, quay trở lại bên cạnh Thanh Y, sắc mặt lập tức trở nên dịu dàng, vết thương có nặng lắm không? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Nhìn người đàn ông này vì mình mà không chút lưu tình giết sạch người của Huyền Âm Tông, trong lòng Thanh Y ngập tràn cảm động và hạnh phúc. Không sao là tốt rồi, ai dám bắt nạt nàng, ta liền xử lý kẻ đó. Khương Mạch dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của nàng. Đúng rồi, Hải Lão và Nam Bình Phong Hạ có ở chỗ nàng không? Thanh Y lắc đầu, không có. Ta bị dịch chuyển đến đây, thấy phía trước có một tòa cung điện, đang định vào xem thì bị người của Huyền Âm Tông gây sự. Nghe vậy, Khương Mạch ngẩng đầu nhìn tòa cung điện to lớn trước mặt. Tòa cung điện này vô cùng hùng vĩ, còn rộng lớn hơn cả cung điện của Thái Hư Cổ Long. Khương các chủ, lão phu đoán nơi đây hẳn là nơi cất giấu bảo vật thực sự của di tích này. Mạc Thiên Hành dẫn theo đệ tử Hắc Hoàng Tông tiến lên. Ngoài bọn họ ra, cũng có không ít người khác đang dần kéo đến. Không còn nghi ngờ gì nữa, tòa cung điện cao lớn thế này, bên trong chắc chắn có không ít thứ tốt. Hay là Mạc Tông Chủ vào trước đi. Khương Mạch rất lịch sự nhường đường. Mạc Thiên Hành nào không biết ý nghĩ của Khương Mạch, vội vàng xua tay nói, Khương các chủ thực lực hùng hậu, tự nhiên là ngài vào trước. Hai bên từ chối một hồi, cuối cùng quyết định cùng nhau đi vào. Khương Mạch cũng không lo Mạc Thiên Hành giở trò, nhưng vẫn cần giữ một tia cảnh giác. Tòa cung điện này được bảo tồn hoàn chỉnh nhất, hơn nữa trông rõ ràng là một tông môn đại điện, bước vào chính là một đại sảnh rộng lớn. Trong đại sảnh, có hai hàng ghế ngồi, trên mỗi ghế là một bộ xương trắng đang ngồi ngay ngắn. Những người ngồi đây hẳn là trưởng lão của tông môn này. Thanh Y nhìn từng bộ hài cốt, thì thầm, còn kia, hẳn là tông chủ của bọn họ. Thanh Y chỉ vào bộ hài cốt ngồi trên chủ vị. Bộ hài cốt đó rõ ràng khác với những người khác, dù chỉ còn lại xương trắng nhưng vẫn tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta run sợ. Uy thế vẫn còn đó. Khí tức thật mạnh, lúc còn sống thực lực tuyệt đối không tầm thường. Khương Mạch không tùy tiện tiến lên. Những bộ hài cốt này đặt ở đây, cho hắn một cảm giác như thể đang chờ bọn họ đến. Nhưng những người khác thì không nghĩ nhiều như vậy. Mau nhìn kìa, những trữ vật trên người bọn họ vẫn còn, bên trong chắc chắn có đồ tốt. Mau cướp đi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết. Không ít người nhìn thấy những trữ vật trên tay những bộ hài cốt, lòng tham trỗi dậy, vội vàng đi tới, gỡ từng chiếc nhẫn xuống, chỉ sợ chậm một chút là bị người khác giành mất. Chúng ta làm sao bây giờ? Thấy Khương Mạch vẫn đứng im, Thanh Y hỏi. Không cần những thứ đó, hơn nữa ta luôn có cảm giác không lành. Khương Mạch nhíu mày, dự cảm chẳng lành trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Lui ra. Hắn dứt khoát kéo Thanh Y, quay người lao ra khỏi cung điện. Gần như cùng lúc đó, hai hốc mắt đen ngòm trên đầu những bộ hài cốt bỗng sáng lên hai đốm lửa xanh biếc. Chúng đột ngột tóm lấy những kẻ vừa gỡ những trữ vật, rồi hung hăng cắn vào cổ họ. A. À. Khi phát hiện có điều không ổn, muốn chạy đã không kịp. Cửa lớn của đại điện đột ngột đóng sầm lại, ngay cả Khương Mạch và Thanh Y cũng chậm một bước, không thể thoát ra ngoài. Ực cực. Ực cực. Đó là âm thanh máu tươi chảy qua cổ họng. Chỉ thấy những bộ xương trắng kia tóm lấy mấy người, cắn vào cổ họ, điên cuồng hút máu thịt. Với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chúng mọc lại da thịt tươi mới, còn những người bị cắn thì chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi đã bị hút khô, chỉ còn lại một bộ xương trắng. À, những bộ xương trắng sau khi tái sinh máu thịt cũng khôi phục lại dáng vẻ lúc còn sống, chỉ là ai nấy sắc mặt đều vô cùng âm hiểm, trên người tràn ngập tử khí nồng nặc. Khương Mạch liếc nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Có 12 người, mỗi người đều là đấu tông. 12 đấu tông, một tông môn có thế lực như vậy, dù ở đâu cũng được xem là hàng đầu. Hơn nữa, điều khiến hắn thực sự để tâm chính là người ngồi trên chủ vị, kẻ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thân xác. Khí tức của người đó còn mạnh hơn những đấu tông này. Khương Mạch, chúng ta làm sao bây giờ? Bầu không khí ngột ngạt trong đại điện khiến Thanh Y cũng cảm thấy bất an. Mười mấy cường giả đấu tông, tình huống này nàng cũng là lần đầu gặp phải. Ra ngoài trước đã. Khương Mạch quyết đoán, nhìn cánh cửa lớn bị khóa chặt phía sau, đấu khí trong cơ thể tuôn trào, tung ra một chưởng. Bành! Một chưởng này hắn dùng 10 thành sức mạnh, nhưng lại không thể phá nổi một cánh cửa gỗ. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, sau cú đấm của mình, thân thể của những đấu tông vừa sống lại trong sảnh đồng loạt rung lên, dường như sức mạnh từ cú đấm của hắn đã bị bọn chúng phân tán và hấp thụ. Có kết giới, hẳn là lấy sức mạnh của bọn chúng làm gốc, nếu không đánh bại chúng thì không thể ra ngoài. Thanh Y cũng nghiêm túc phân tích. Mười mấy đấu tông cùng nhau chống đỡ kết giới, quả thật có chút khó giải quyết. Ánh mắt Khương Mạch trở nên nặng nề. Ở phía bên kia, những kẻ đó cũng đã chú ý tới động tĩnh từ cú đấm của Khương Mạch, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người họ. Bị đề ý rồi. Xem ra chỉ có thể giải quyết bọn chúng trước. Khương Mạch một lần nữa đánh giá những kẻ kia. Mặc dù số lượng đông, nhưng thực lực của chúng không quá mạnh, đa phần chỉ ở mức tam tứ tinh đấu tông. Khương các chủ, chúng ta liên thủ thì thế nào? Mạc Thiên Hành dẫn theo đệ tử Hắc Hoàng Tông, gắng gượng để lùi hai đấu tông, buộc phải lùi lại, vội vàng nói. Với thực lực của bọn họ, chắc chắn không phải là đối thủ của những đấu tông kia. Chỉ có tìm Khương Mạch giúp đỡ, bọn họ mới có một tia hy vọng sống sót. Được. Khương Mạch gật đầu. Mạc Thiên Hành lúc nãy đã có biểu hiện không tồi, Khương Mạch bằng lòng giúp hắn một tay. Hơn nữa, dù là Khương Mạch, đối mặt với nhiều đấu tông như vậy cũng không có niềm tin tuyệt đối, thêm một người là thêm một phần sức mạnh. Tới luôn đi. Khương Mạch chấp hai tay lại, hô lên một tiếng, một độn du cai tan. Trong phạm vi nhỏ hẹp này, một độn bị nén đến cực hạn, những thân cây to lớn, uốn lượn chen chúc khắp đại điện, vây khốn từng tên một. Nhưng đối thủ dù sao cũng là đấu tông thật sự, không hề yếu ớt. Đủ loại đấu kỹ mạnh mẽ được tung ra, gỗ vụn bay tứ tung. Đúng lúc này, Mạc Thiên Hành hét lớn một tiếng, kết Hắc Hoàng trận. Mấy người của Hắc Hoàng Tông đồng loạt tuôn ra đấu khí bàn bạc, một kết giới đầy sương mù đen từ dưới sàn đại điện đột ngột bao phủ lên, tỏa ra tử khí nồng nặc. Bất cứ ai bị kết giới bao trùm, từng sợi tơ đen sẽ cuốn lấy thân thể, hạn chế rất nhiều hành động của chúng. Khương các chủ, thừa dịp này. Mạc Thiên Hành hét lớn. Khương Mạch không nói hai lời, lại lần nữa kết ấn, một độn Sashiki no Jetsu. Từ trên những thân cây khổng lồ, vô số gai nhọn bắn ra dữ dội, xuyên vào cơ thể những kẻ đó, tiếp tục phân nhánh mọc dài ra, trong nháy mắt đâm chúng thành những con nhím. Không hổ là Khương các chủ, quả nhiên lợi hại. Thấy cảnh này, Mạc Thiên Hành lại một lần nữa có cái nhìn mới về Khương Mạch. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, dù là đơn đấu hay quần chiến đều không thành vấn đề, quả nhiên không đối đầu với hắn là lựa chọn sáng suốt nhất. Đừng vội mừng, vẫn chưa xong đâu. Trên mặt Khương Mạch không có chút vui mừng nào. Mối đe dọa thực sự từ trước đến nay không phải là mười mấy kẻ đó, mà là bộ hài cốt vẫn luôn ngồi trên chủ vị. Nhiều năm như vậy, không ngờ còn có thể đón khách, thật là hiếm thấy. Bộ hài cốt đó vậy mà lại mở miệng nói, là giọng của một thanh niên. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, máu thịt của mười mấy kẻ vừa bị đâm chết xung quanh tự động tách ra, toàn bộ hội tụ về phía hắn, đắp nặng lại thành một thân xác của một thanh niên. Ngươi là tông chủ của tông môn này? Khương Mạch hỏi. Không sai, ta chính là huyết sát tông đời thứ 37, huyết sát thánh giả. Thanh niên thản nhiên nói. Nhưng bốn chữ huyết sát thánh giả khiến sắc mặt Khương Mạch hơi thay đổi. Kẻ có thể tự xưng thánh giả, chỉ có đấu thánh. Quả nhiên là đấu thánh. Thần kinh của Khương Mạch căng như dây đàn. Đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với một đấu thánh thực sự, không có áp lực là không thể nào. Thậm chí hắn đã âm thầm liên lạc với Uchiha Madara trong đầu, một khi có vấn đề, vẫn phải nhờ ông ta đến cứu mạng. Đấu thánh. Hai chữ này khiến những người còn lại cũng biến sắc. Đấu thánh, đối với họ là sự tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, xa không thể chạm tới. Nhưng bây giờ, một đấu thánh thực sự đang đứng ngay trước mặt họ. Các ngươi xông vào huyết sát tông của ta, cướp đoạt tài bảo của huyết sát tông, hôm nay, các ngươi phải ở lại đây. Huyết sát thánh giả thần sắc bình tĩnh, thậm chí còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, tự tin mười phần. Vì trong mắt hắn, Khương Mạch và những người khác hoàn toàn không đáng lo, chỉ cần ra tay nhẹ là xong. Nghe hắn nói, không ít người sắc mặt trắng bệch. Đấu thánh, ở một đẳng cấp quá xa so với họ, bất kể làm gì cũng là vô ích. Làm sao bây giờ? Thanh Y không khỏi nắm chặt tay Khương Mạch. Yên tâm, cho dù là đấu thánh, cũng đừng hòng dễ dàng giải quyết chúng ta. Sắc mặt Khương Mạch nghiêm túc đến cực điểm, hai mắt đã biến thành mang di sa riêng găng, nhìn chằm chằm huyết sát thánh giả. Trong lòng hắn có một ý nghĩ điên rồ, nhưng ý tưởng này rất nguy hiểm, chỉ có một cơ hội thử nghiệm, nếu thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng hắn muốn thử một lần. Liệt diễm thần chưởng. Khương Mạch không nói hai lời, trực tiếp tung ra một chưởng, ấn chưởng nóng bỏng khổng lồ khiến sắc mặt huyết sát thánh giả có chút kinh ngạc, thiên giai đấu kỹ. Nhưng đáng tiếc, sức mạnh của ngươi còn kém xa. Huyết sát thánh giả chỉ tiện tay vung lên, liệt diễm thần chưởng của Khương Mạch liền bị đập tan. Hừ. Sau khi đập tan, huyết sát thánh giả phát hiện có điều không đúng, thiếu mất một người. Khương Mạch đã biến mất. Trong lĩnh vực của hắn, lại có người có thể che giấu khí tức, điều này khiến huyết sát thánh giả rất kinh ngạc. Đúng lúc này, hắn nhạy bén cảm nhận được tiếng xé gió từ sau lưng truyền đến, quay lại nhìn, một luồng ánh sáng đen kịt bắn tới. Lại là thiên giai đấu kỹ. Huyết sát thánh giả lại lần nữa kinh ngạc, luồng ánh sáng đen kịt bắn thủng bả vai của hắn, chặt đứt cả cánh tay. Nhưng sắc mặt hắn không hề thay đổi, tịch diệt kiếm chỉ ẩn chứa tử vong cũng không có tác dụng gì với hắn. Có chiêu gì cứ tung ra hết đi. Huyết sát thánh giả hứng thú nói. Sẽ cho ngươi thấy ngay đây. Giọng của Khương Mạch vang lên từ khắp nơi. Lúc này, mặt đất đột nhiên trồi lên một người gỗ, chộp lấy cánh tay bị đứt của huyết sát thánh giả. Có thể chặt đứt một cánh tay của ta, đối với ngươi mà nói đúng là một vinh quang. Thấy Khương Mạch lấy cánh tay bị đứt của mình, huyết sát thánh giả tưởng rằng hắn muốn giữ lại làm kỷ niệm. Dù sao một đấu tông có thể chém đứt cánh tay của một cường giả đấu thánh cũng đủ để khoe khoang cả đời. Vậy thì đa tạ trước. Trên mặt Khương Mạch không có một chút ý cười, cầm lấy cánh tay của huyết sát thánh giả. Da thịt không phải của chính hắn, nhưng xương cốt bên trong thì đúng là của huyết sát thánh giả. Cứ như vậy, điều kiện đã đủ trên người Khương Mạch bỗng mọc ra một khối bào thai màu trắng, cuối cùng biến thành một giáp su trắng. Đây là thứ Khương Mạch vẫn luôn giữ lại trên người, không ngờ lại thực sự có tác dụng. Có vật tế sống, có xương cốt, tiếp theo chính là ấn quyết. Thấy Khương Mạch vẽ ấn trên mặt đất, huyết sát thánh giả rất có hứng thú. Hắn muốn xem Khương Mạch còn có thể bày ra trò gì nữa. Ngủ say nhiều năm như vậy, hiếm có người đến, hắn cũng không muốn giết họ nhanh như vậy. Hơn nữa Khương Mạch tuổi còn trẻ đã sở hữu nhiều loại thiên giai đấu kỹ, hắn cảm thấy rất hứng thú. Giống như một con mèo, đối với con mồi chắc chắn sẽ bắt được, luôn thích đùa giỡn một chút. Lúc này, tất cả mọi người đều đặt hy vọng vào Khương Mạch. Nếu ngay cả hắn cũng không có cách nào, vậy thì họ thật sự phải bỏ mạng ở đây. Thấy huyết sát thánh giả vậy mà lại để mặt mình kết ấn, Khương Mạch thầm vui trong lòng. Theo thuật thức hoàn thành, hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, chỉ sợ chậm một chút huyết sát thánh giả sẽ đổi ý, thông linh chi thuật quế thổ chuyển sinh. Ngay khoảnh khắc Khương Mạch kết ấn xong, vô số bụi đất bao bọc lấy thân thể giác su trắng. Cũng chính lúc này, huyết sát thánh giả đột nhiên cảm thấy linh hồn mình bị một luồng triệu hồi cực mạnh lôi kéo. Chuyện gì vậy? Ngươi đã làm gì ta? Huyết sát thánh giả lập tức nhận ra là Khương Mạch giở trò, thần sắc giận dữ, uy áp của cường giả đấu thánh như sóng to gió lớn đè về phía Khương Mạch. Đừng giãy dụa nữa, vào đi. Khương Mạch chịu đựng áp lực cực lớn, duy trì ấn quyết quế thổ chuyển sinh trên tay. Một luồng lực hút từ linh hồn, bỏ qua sức mạnh của cường giả đấu thánh, cưỡng ép tách linh hồn của huyết sát thánh giả ra khỏi cơ thể hắn, dung nhập vào thân thể của quế thổ chuyển sinh. Cuối cùng, bụi đất phủ lên, quế thổ chuyển sinh của huyết sát thánh giả cuối cùng cũng hoàn thành. Ngươi rốt cuộc đã làm gì ta? Huyết sát thánh giả sau khi sống lại, mặt đầy tức giận, giơ tay lên, mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, định một chưởng đánh nát Khương Mạch. Bây giờ ngươi không còn tư cách kiêu ngạo nữa rồi. Khương Mạch cười lạnh, ấn quyết trên tay thay đổi, thuật thức quế thổ chuyển sinh trực tiếp trói buộc linh hồn của huyết sát thánh giả. Bàn tay giơ lên giữa không trung bị ép dừng lại, uy thế kinh khủng cũng tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Ngươi con sâu cái kiến này, cũng dám khống chế ta. Huyết sát thánh giả đầy phẫn nộ. Nhưng dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc của quế thổ chuyển sinh. Lúc này Khương Mạch mới cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ý tưởng này chính hắn cũng biết là rất mạo hiểm, lỡ như quế thổ chuyển sinh không có tác dụng, hậu quả khó mà lường được. Nhưng đáng mừng là, hắn đã cược thắng. Huyết sát thánh giả tuy dùng thân thể của chính mình sống lại, nhưng thực chất hắn vẫn là một linh hồn đã chết, thân thể kia cũng là một cơ thể tái sinh. Mà quế thổ chuyển sinh so với phương pháp phục sinh của hắn còn cao cấp hơn, nên linh hồn của huyết sát thánh giả đã bị cưỡng ép kéo về. Đáng tiếc, là một đấu thánh mà ngươi lại quá ngu ngốc. Khương Mạch cười lạnh, chắp hai tay lại, triệu hồi ra cổ quan tài. Huyết sát thánh giả bị nhốt vào trong quan tài, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nguy cơ cuối cùng cũng được giải trừ. Còn sống rồi, đa tạ Khương các chủ đã cứu mạng. Sống sót sau tai nạn, Mạc Thiên Hành cúi đầu ôm quyền thật sâu với Khương Mạch. Nếu không phải có Khương Mạch, hôm nay bọn họ đã phải bỏ mạng lại đây. Mạc Tông chủ khách sáo rồi. Khương Mạch tùy ý xua tay. Huyết sát thánh giả không còn, kết giới ở đây cũng mất tác dụng. Mạc Thiên Hành cáo từ Khương Mạch và những người khác rồi vội vàng rời đi. Khương Mạch và Thanh Y tìm kiếm trong đại điện một lúc, vậy mà không phát hiện ra thứ gì. Đường đường là một đấu thánh, bên người lại không có một món bảo bối nào. Thật đúng là một con quỷ nghèo. Khương Mạch không khỏi lầm bầm. Nhưng thu hoạch lớn nhất thực ra đã có được, một cơ thể quế thổ chuyển sinh cấp đấu thánh. Khương Mạch chính mình cũng không dám tưởng tượng, chuyến đi này lại có thể nhận được một trợ thủ tốt như vậy. Đến lúc đó dắt một đấu thánh đi Trung Châu, ổn phải biết. Hai người vừa ra khỏi đại điện, Hải Ba Đông và Nam Bình Phong Hạ cũng đã tìm đến. Các chủ! Hai người các vị đi đâu vậy? Không sao chứ? Bọn ta lúc nãy bị dịch chuyển đến nơi khác, xem như không có nguy hiểm gì. Hải Ba Đông ung dung nói. Vậy là được rồi, bên này chúng ta cũng vừa xong việc, di tích này cũng đã khám phá xong, đi thôi. Được. Một nhóm bốn người hướng về phía lối ra. Lúc vào, có hàng ngàn vạn người cùng đi vào. Nhưng lúc ra, Khương Mạch đã không còn thấy ai. Trừ Hắc Hoàng Tông, những người khác tiến vào gần như đã 10 phần chết chín, chỉ có một bộ phận rất nhỏ người may mắn còn sống sót ra ngoài. Di tích từ trước đến nay đều là như vậy, mãi mãi chỉ có một nhóm người được lợi, còn đại bộ phận người khác có thể sống sót ra ngoài đã là may mắn lắm rồi. Hắc Giác Vực. Các chủ, các ngài đã về. Thấy mấy người trở về, Yêu Dạ và những người khác vội vàng ra đón. Khương Mạch gật đầu, ừ, mấy ngày chúng ta không ở đây, chắc không có chuyện gì xảy ra chứ. Tất cả đều an toàn, bây giờ Hắc Giác Vực đã không còn thế lực nào dám trêu chọc chúng ta. Yêu Dạ cười nhạt nói. Kể từ khi Khương Mạch đến, tốc độ phát triển của Thiên Nguyên Các ở Hắc Giác Vực đã đạt đến mức nhanh chưa từng có, trở thành thế lực mạnh nhất trong Hắc Giác Vực. Vậy thì tốt, chuyện ở đây cũng đã kết thúc, chúng ta sắp phải về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, các người có muốn về xem không? Khương Mạch nói. Lần này đến Hắc Giác Vực đã được một thời gian dài, chuyện cần làm đều đã xong, thậm chí còn thu hoạch được một cơ thể quế thổ chuyển sinh cấp đấu thánh, thu hoạch đầy ắp. Cũng đến lúc phải về một chuyến. Chúng ta tạm thời không về, đợi một thời gian nữa rảnh rỗi, chúng ta sẽ tự mình về. Yêu Dạ từ chối. Nhiệm vụ gia hình thiên giao cho các nàng là phải xưng bá toàn bộ Hắc Giác Vực, không hoàn thành không được về. Vậy được. Khương Mạch không miễn cưỡng các nàng. Lão Phu ở lại đây đi. Lúc này, Hải Ba Đông ở bên cạnh đột nhiên nói, hiếm khi ra ngoài một chuyến, Lão Phu còn chưa muốn về nhanh như vậy. Đối với điều này, Khương Mạch cũng không từ chối. Cũng được. Có Hải Ba Đông ở lại, Khương Mạch cũng yên tâm hơn. Hơn nữa bây giờ Thiên Nguyên Đế Quốc bên kia cũng không thực sự cần đến Hải Ba Đông, ông ở lại đây ngược lại có tác dụng tốt hơn. Cứ như vậy, Hải Ba Đông ở lại giúp Yêu Dạ các nàng quản lý Hắc Giác Vực, còn Khương Mạch và Thanh Y thì bay về phía Gia Mã Đế Quốc. Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù sau khi Thiên Nguyên các thống nhất Tây Bắc Đại Lục, đã dời trung tâm về Nguyên Thiên Xà Đế Quốc, nay đổi tên thành Thiên Nguyên Đế Quốc, nhưng với tư cách là nơi có Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc vẫn là nơi được coi trọng nhất trên toàn Tây Bắc Đại Lục. Mục đích của Khương Mạch và Thanh Y cũng là trở về Gia Mã Đế Quốc, chứ không phải Thiên Nguyên Đế Quốc. Trở lại Gia Mã Đế Quốc, Khương Mạch vốn định đưa Thanh Y về Vân Lam Tông, nhưng Thanh Y lại nói muốn tự mình đi một nơi, còn không cho Khương Mạch đi cùng. Bất đắc dĩ, Khương Mạch đành một mình trở về Vân Lam Tông. Bây giờ, Vân Lam Tông không nghi ngờ gì đã là thế lực lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, không có đối thủ. Số lượng đệ tử thu nhận cũng đạt đến con số cao chưa từng có. Khương Mạch không làm phiền những đệ tử đang tu luyện, mà đi vòng qua, đến nơi ở cũ của mình. Căn phòng vốn nên không có người ở, bên trong lại truyền ra tiếng thì thầm trò chuyện. Hừ, chẳng lẽ họ thừa dịp ta không có ở đây, đem phòng của ta cho đệ tử ở rồi sao? Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Khương Mạch tối sầm, vội vàng két một tiếng đẩy cửa ra. Nhưng vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến hắn có chút ngỡ ngàng, không phải đệ tử nào cả, mà là Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Hai sư đồ các nàng hẳn là đang bàn luận về mấy bộ quần áo mới, y phục trên người cũng nửa kín nửa hở, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, say lòng người. Hai người phụ nữ cũng sững sờ. Họ vô thức tưởng rằng có đệ tử nào không hiểu chuyện xông bừa vào, vừa định mở miệng quở trách, lại nhìn rõ là Khương Mạch. Khương Mạch. Hai người lập tức vui mừng, nhưng nhanh chóng nhận ra quần áo của mình lúc này thật quá mức khó coi, vội vàng kéo quần áo bên cạnh che lại. Ngươi ra ngoài trước đi. Dù trong lòng rất vui sướng, nhưng Vân Vận vẫn phân biệt được tình hình hiện tại. Khụ, ra ngoài làm gì chứ, đều là vợ chồng cả rồi. Khương Mạch mặt dày vô cùng, không những không ra ngoài mà còn chủ động đi về phía hai người. Có phải không ngờ ta hôm nay lại đột nhiên trở về không? Có bất ngờ không, có ngạc nhiên không? ta còn tưởng ngươi phải một thời gian nữa mới về chứ. Bất lực trước sự mặt dày của hắn, Vân Vận không thể đuổi hắn đi, chỉ đành khẽ trách. Chuyện bên kia có chút khúc chiết, nhưng cuối cùng không phải đã về rồi sao? Khương Mạch cười tươi, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên má Vân Vận. Đừng vừa về đã tấy máy tay chân. Vân Vận nhanh chóng đẩy móng vuốt của hắn ra. Nạp Lan Yên Nhiên còn ở bên cạnh kia mà. Mặc dù bây giờ cả hai đều là người phụ nữ của Khương Mạch, nhưng trong tình cảnh này vẫn rất ngại ngùng. Yên Nhiên, có nhớ ta không? Bị Vân Vận đẩy ra, Khương Mạch cũng không nản lòng, lại ôm Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh hôn một cái. Mỗi người một chút. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đỏ bừng như quả cà chua chín trong ruộng. Nàng vốn không muốn nói nhớ Khương Mạch trước mặt Vân Vận, nhưng lòng nghĩ sao, miệng lại không tự chủ mà thốt ra, nhớ. He he, vẫn là Yên Nhiên ngoan. Sư đệ, ngươi và lão sư từ từ nói chuyện, ta về trước đã. Nói rồi, Nạp Lan Yên Nhiên cúi đầu định đi ra ngoài. Trong lòng nàng, Vân Vận là vợ cả của Khương Mạch, cho dù mình có nhớ nhung hắn thế nào, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhường hắn cho Vân Vận. Nhưng Khương Mạch lại nắm chặt lấy nàng, đừng đi vội. Hắn vội vàng kéo nàng lại, rồi lại kéo Vân Vận, mặt mày hớn hở đề nghị, ta đúng là đã lâu không về, hay là hôm nay, ba chúng ta cùng nhau. Không cần. Hai người phụ nữ đồng thanh từ chối, sau đó đồng thời hất tay Khương Mạch ra, một người đi bên trái, một người đi bên phải, để lại Khương Mạch ngơ ngác. Sớm biết không nói, bây giờ thì hay rồi, một người cũng không còn. Thở dài một tiếng, Khương Mạch lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp quần áo còn lại trong phòng. Hắn hình như vẫn chưa hỏi tại sao Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên lại ở trong phòng mình. Hơn nữa, từ mùi hương nữ tính nồng nàn trong phòng, các nàng chắc chắn đã ở đây một thời gian khá dài. Lát nữa phải hỏi mới được. Hắn nghĩ thầm, nhưng không đi tìm hai người ngay mà đi tắm rửa trước. Từ Hắc Giác Vực chạy về một mạch, cũng coi như là đường xa mệt mỏi. Tắm rửa xong, cả người Khương Mạch tỉnh táo hẳn lên, sau đó lại lén lút mò đến phòng của Vân Vận. Dường như đã sớm biết hắn sẽ đến. Vân Vận phát hiện ra hắn ngay lập tức. Vân Vận tỷ, có nhớ ta không? Khương Mạch cười hì hì nói. Hừ, không nhớ. Vân Vận ra vẻ không vui, rõ ràng vẫn còn giận chuyện lúc nãy. Ôi, đừng giận nữa mà, ta kể cho tỷ nghe chuyện ta đi Hắc Giác Vực lần này, tỷ chắc chắn không biết nó đặc sắc thế nào đâu. Khương Mạch vừa nói vừa ngang nhiên xông tới, nhưng Vân Vận thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn thấu âm mưu của hắn. Ngươi đứng đó mà nói, không được lại đây. À, Khương Mạch vẻ mặt uất ức, đành phải đứng ra một bên, sau đó nảy ra một ý, nói, đầu tiên là chuyện của Cổ Hà trưởng lão, tỷ chắc cũng biết, ông ấy đã bị sát hại ở Hắc Giác Vực, ta trong cơn tức giận, đã giết sạch những kẻ đã hại ông ấy. Sau đó là, Khương Mạch thật sự kể lại từng chút một những chuyện xảy ra ở Hắc Giác Vực cho Vân Vận nghe. Ban đầu Vân Vận còn cảnh giác không cho Khương Mạch động tay động chân, nhưng khi nội dung câu chuyện của hắn ngày càng nguy hiểm, lòng nàng lại bắt đầu lo sợ. Lúc ở Già Nam học viện, tỷ không biết đâu. Người của Ma Viêm Cốc, Hồn Điện đều đến, một tên Thất Tinh Đấu Tông, một tên Bát Tinh Đấu Tông, ta một mình đánh hai. Trận đó, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, ta suýt chút nữa không về gặp tỷ được. Khương Mạch cố ý nói quá lên. Quả nhiên, vừa nghe đến đây, gương mặt xinh đẹp của Vân Vận đã đầy vẻ lo lắng, sao ngươi lại liều lĩnh như vậy? Nếu xảy ra chuyện thì sao? Lần sau không được vọng động như vậy nữa. Yên tâm, không phải đã qua rồi sao? Ta bây giờ đã bình an trở về rồi. Trong lúc bất tri bất giác, Khương Mạch đã di chuyển đến bên cạnh Vân Vận, thuận thế nắm lấy bàn tay ngọc của nàng, bảo nàng đừng lo lắng. Vậy còn tạm được. Mặc dù là chuyện đã qua, nhưng khi nghe Vân Vận kể lại, trong lòng nàng vẫn không khỏi có chút sợ hãi. Sau đó, thì không còn gì nữa, bây giờ ở Hắc Giác Vực, Thiên Nguyên Các của chúng ta đã là thế lực mạnh nhất. Vậy thì tốt. Câu chuyện kể xong, Vân Vận mới đột nhiên phát hiện Khương Mạch đã đến bên cạnh mình lúc nào không hay. Hơn nữa, lời vừa dứt, móng vuốt của Khương Mạch đã không yên phận, Vân Vận tỷ, ta nhớ tỷ lắm. Không, không cần. Vân Vận còn muốn phản kháng, nhưng dưới sự quấy rầy đòi hỏi của Khương Mạch, nàng nhanh chóng mềm lòng. Vân Vận tỷ, lúc nãy tỷ và Yên Nhiên sao lại ở trong phòng ta vậy? Bởi vì. Có phải vì ta quá lâu không về, các tỷ quá nhớ ta, nên mới đến phòng ta ở không? Khương Mạch nói giúp nàng. Đừng nói ra. Vân Vận mặt đầy vẻ xấu hổ. Sự thật đúng như Khương Mạch nói, các nàng vì quá nhớ hắn nên mới ở lại trong phòng hắn. He he, đã nhớ ta như vậy, vậy thì ta cũng phải yêu thương tỷ thật tốt mới được. Khương Mạch cười gian. Không khí kiều diễm tràn ngập khắp phòng. Từng tiếng rên rỉ khe khẽ, từ trong phòng nhàn nhạt truyền ra. Không biết qua bao lâu, mãi đến khi trời tối dần, Khương Mạch mới từ trong phòng đi ra, thần thanh khí sảng. Mà trong phòng, Vân Vận nằm trên giường, ánh mắt mê ly. Sau khi rời đi, Khương Mạch lại đi tìm Nạp Lan Yên Nhiên. Khương Mạch từ trước đến nay rất công bằng, nhất là đối với người phụ nữ của mình. Nạp Lan Yên Nhiên là một trong hai người phụ nữ của Khương Mạch ở Vân Lam Tông, hắn tự nhiên cũng không thể lạnh nhạt. Yên Nhiên. Đẩy cửa ra, Nạp Lan Yên Nhiên quả nhiên đang ở trong phòng. Chính xác mà nói, nàng đang đợi Khương Mạch. Thấy Khương Mạch bước vào, Nạp Lan Yên Nhiên gần như lập tức đứng dậy khỏi giường, có vẻ hơi căng thẳng, sư đệ, ngươi đến rồi. Gật đầu một cái, Khương Mạch đi đến bên giường ngồi xuống. Ngươi chắc mệt rồi, có muốn ta giúp ngươi xoa bóp vai không? Nàng ngồi xếp bằng bên cạnh Khương Mạch, đôi tay nhỏ nhắn non nớt xoa bóp trên vai hắn. Nàng hẳn là vừa mới tắm xong, mái tóc còn ương ướt, tỏa ra một mùi hương đặc biệt. Không biết là mùi thơm cơ thể đặc trưng của con gái hay mùi dầu gội, nghe rất dễ chịu. Nhưng mà, xoa bóp vai. Khương Mạch nào cần. Hắn quay người đè Nạp Lan Yên Nhiên xuống giường. Nạp Lan Yên Nhiên không hề từ chối, mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi mỏng, trong mắt vừa có vẻ mong đợi vui sướng, vừa có chút căng thẳng thấp thỏm. Nàng không giận ta chứ? Khương Mạch dịu dàng hỏi. Không có. Nạp Lan Yên Nhiên dịu dàng nói, ánh mắt ôn nhu. Hoàn toàn khác với Vân Vận. Nạp Lan Yên Nhiên từ trước đến nay chưa từng vì chuyện gì mà thật sự giận Khương Mạch, càng không bao giờ từ chối hắn. Tại sao? Khương Mạch tò mò hỏi. Ta cảm thấy ta không có tư cách để giận, Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng nói, bởi vì ta rất rõ, ta biết bên cạnh sư đệ bây giờ có rất nhiều nữ nhân. So với họ, bất kể là thực lực tu vi hay những thứ khác, ta không có một chút ưu thế nào. Cho nên, có thể trở thành nữ nhân của sư đệ, ta đã rất mãn nguyện, làm sao dám. Lời còn chưa nói hết, Khương Mạch đã dùng ngón tay chặn môi nàng, không cho nàng nói tiếp. Cô bé ngốc, ta không cho phép nàng nói về mình như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên lại có suy nghĩ này. Nàng là nữ nhân của ta cho phép nàng nũng nịu với ta, tùy hứng với ta, giận dỗi ta, dở tính trẻ con với ta, nhưng tuyệt đối không cho phép nàng tự ủy khuất mình, biết không? Khương Mạch nghiêm túc nói. Nhìn người đàn ông trước mặt đang nghiêm túc cảnh cáo mình, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng cảm động vô cùng, khóe mắt rưng rưng nhưng không để nước mắt rơi xuống, cảm ơn chàng. He he, chỉ nói cảm ơn thôi thì không đủ đâu nhé. Khương Mạch cười hắc hắc. Nạp Lan Yên Nhiên mặt càng đỏ hơn, lần đầu tiên chủ động phối hợp với Khương Mạch. Trở về ngày đầu tiên, Khương Mạch đã vất vả lao động một phen, khiến những lời oán giận trong lòng Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đều tan biến. An ủi hai người xong, Thanh Y vẫn chưa trở về, Khương Mạch trong lòng lo lắng cho nàng, đành phải tự mình đi tìm. Thanh Y mặc dù trước đây là tông chủ độc tông của Xuất Vân Đế Quốc, nhưng thực ra nàng là người của Gia Mã Đế Quốc. Hơn nữa Khương Mạch cũng biết đại khái nàng sẽ ở đâu. Thanh Sơn Trấn, một thị trấn nhỏ ở ngoại vi Ma Thú Sơn Mạch, vì gần Ma Thú Sơn Mạch nên còn được gọi là Ma Thú Tiểu Trấn. Trong trấn, đông nhất là những lính đánh thuê sống bằng nghề săn ma thú, từ đó sinh ra một loạt các ngành nghề lấy ma thú làm trung tâm như buôn bán da lông, ma hạch. Thanh Y che kín toàn thân dưới lớp áo choàng đen, đi vào Thanh Sơn Trấn. Nhìn những con đường không đổi, những cửa hàng quen thuộc và những khuôn mặt mơ hồ nhớ được, lòng Thanh Y dâng lên từng gợn sóng. Ký ức đẹp nhất sâu trong lòng nàng mãi mãi là khoảng thời gian sống ở thị trấn nhỏ này. Chỉ là, bây giờ nàng đã không thể quay lại cuộc sống trước đây. Nàng bây giờ, không thuộc về nơi này. Trong bất tri bất giác, nàng đi đến nơi chứa đựng nhiều ký ức nhất, Vạn Dược Trai. Nhớ ngày đó nàng và Vạn Dược Trai còn xảy ra chút chuyện không mấy vui vẻ, nhưng bây giờ Thanh Y đã sớm buông bỏ. Lúc này, bỗng có tiếng ồn ào truyền đến, tránh ra, mau tránh ra. Cứu mạng. Mấy người lính đánh thuê, khiêng hai người lính đánh thuê khác đầy máu vội vã chạy tới, xông thẳng vào Vạn Dược Trai, Dư tiên sinh, cứu mạng. Một người đàn ông trung niên bụng phệ từ trong Vạn Dược Trai bước ra, thấy người lính đánh thuê đầy máu tươi, cả người đều sững sờ, sao lại bị thương nặng như vậy, bị ma thú nào làm bị thương? Chúng ta gặp phải một con ma thú cấp 2, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, mau cứu người đi. Những người khác gấp gáp hét lên. Dư tiên sinh quay người vào tiệm, nhanh chóng cầm ra một đống thuốc bột. Nhưng nhìn vết thương dữ tợn của người lính đánh thuê, Dư tiên sinh đầu đầy mồ hôi, chậm chạp không dám bôi thuốc. Nhanh lên đi. Người bên cạnh thúc giục. Vết thương của họ quá nặng. Ta cũng không biết những loại thuốc bột này có tác dụng không, lỡ như không được, họ rất có thể sẽ chết ngay lập tức. Dư tiên sinh áp lực như núi. Hắn nào có hiểu y thuật gì, thuốc bột trong tay cũng chỉ là một ít dược liệu cầm máu nghiền thành, trị vết thương đơn giản thì được, nhưng nếu vết thương quá nặng, thuốc bột chưa qua luyện chế sẽ có tính nguy hiểm rất lớn. Không cẩn thận, không những không cứu được người, mà còn có thể khiến người ta chết ngay. Đám đông lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Thanh Sơn Trấn của họ không có luyện dược sư, ngay cả y sư thực thụ cũng không có.

không nơi nương tựa. Mãi đến khi gặp được Khương Mạch, cuộc đời vốn nên tràn ngập bóng tối của nàng mới cuối cùng lại xuất hiện ánh sáng. Vậy bây giờ nàng đã hoàn toàn khống chế được ách nan độc thể, có nghĩ đến việc trở về đây không? Khương Mạch hỏi với một chút ý đùa giỡn. Ta thật sự đã nghĩ đến. Thanh Y nhướng mày, đôi mắt đẹp mỉm cười, tựa như làn gió xuân thổi qua cành liễu. Vậy sao nàng không trở về ở? Khương Mạch tiếp lời nàng. Chỉ là ta không biết nên lấy thân phận gì để trở về. Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn thuộc về quá khứ, ta của bây giờ, là Thanh Y không có ký ức ở Thanh Sơn Trấn. Thanh Y ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, thật ấm áp, nhưng đã không còn thuộc về nàng. Con người lúc nào cũng phải tiến về phía trước, quá khứ hãy cứ để nó ở lại trong ký ức là được rồi. Khương Mạch nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay sang cho nàng. Ta cũng nghĩ vậy, cho nên lần này trở về, chỉ là muốn nhìn lại một lần nơi ta đã sống nhiều năm, sau này có lẽ sẽ không trở lại nữa. Nàng không phải loại người cứ mãi chìm đắm trong quá khứ. Chỉ là trở về một chuyến, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng ký ức. Hơn nữa, người thực sự giúp nàng bước ra, chính là người đàn ông bên cạnh. Khương Mạch là ánh sáng hoàn toàn mới trong cuộc đời nàng, nàng cũng đã sớm quyết định trao trọn cả con người mình cho hắn. Về thôi. Thanh Y đang mười ngón tay vào tay hắn, thu lại mọi suy nghĩ, ngọt ngào cười với Khương Mạch. Được. Hai người rời khỏi Thanh Sơn Trấn, bay về phía Vân Lam Tông. Thấy Thanh Y trở về, Vân Vận vui vẻ chạy ra đón. Thanh Y, ngươi đi đâu vậy? Ta nghe Khương Mạch nói ngươi đã về Gia Mã Đế Quốc rồi, mà mãi không thấy ngươi. Ta về lại chốn xưa một chuyến. Nhìn thấy Vân Vận, Thanh Y luôn cảm thấy mình có lỗi với nàng. Bởi vì trước đây khi đi Hắc Giác Vực, Vân Vận đã nhờ Thanh Y trông chừng Khương Mạch, không để hắn dính vào hoa cỏ dại. Kết quả, Khương Mạch ở bên ngoài đúng là không có hoa dại cỏ dại, nhưng chính Thanh Y lại vướng vào, trở thành nữ nhân của hắn. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút có lỗi với Vân Vận. Vân Vận tỷ, ta có chuyện muốn nói với tỷ. Thanh Y đến gần Vân Vận, hai người phụ nữ kề sát vào nhau, thật là một cảnh đẹp ý vui. Chuyện gì? Chúng ta vào trong nói. Thanh Y ngại ngùng không muốn nói trước mặt Khương Mạch. Hai người liền vào phòng Vân Vận để thì thầm. Nhưng Khương Mạch đột nhiên cảm thấy có một dự cảm không lành. Quả nhiên, chưa đến một nén nhang, Vân Vận đã đùng đùng nổi giận đi ra. Không nói hai lời, cô đi thẳng đến trước mặt Khương Mạch, bàn tay ngọc hung hăng véo chặt tay hắn. Đau đau đau Vân Vận tỷ, tỷ làm gì vậy? Ngươi nói xem ta làm gì? Ta để Thanh Y đi cùng ngươi đến Hắc Giác Vực là để nàng trông chừng ngươi, không cho ngươi ở ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ngươi thì hay rồi, còn bắt nạt cả Thanh Y. Vân Vận mặt đầy tức giận, hận không thể dạy dỗ Khương Mạch một trận. Cái này ta cũng không muốn mà, nhưng tình cảm sâu đậm tự nhiên đến, cái này không thể kiểm soát được. Khương Mạch thành khẩn nhận lỗi. Ngươi, hừ. Vân Vận hừ lạnh một tiếng rồi thả Khương Mạch ra, ta cảnh cáo ngươi, sự nhẫn nại của ta cũng có giới hạn, đừng có lần nào ra ngoài cũng cho ta à không. Sau này ngươi ra ngoài, ta đều phải đi theo ngươi, tuyệt đối không thể để ngươi ở ngoài hái hoa ngắt cỏ. Vân vân vân, ta biết rồi. Khương Mạch vội vàng ôm lấy vòng eo thon của Vân Vận, dịu dàng dỗ dành, có được một nữ tử như Vân Vận tỷ là phúc ba đời của ta. Bị hắn quấy rầy một hồi, Vân Vận lúc này mới nguôi giận, nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, một thời gian trước, Mỹ Đỗ Toa nữ vương đến tìm ngươi một lần, nhưng lúc đó ngươi không có ở đây. Medusa. Khương Mạch sững người một chút. Từ lần chinh chiến Tây Bắc Đại Lục trước, Medusa vì chuyện trong xà nhân tộc mà trở về, đến giờ Khương Mạch vẫn chưa gặp lại nàng. Nàng tìm ta có chuyện gì không? Không biết, vì ngươi không ở đây nên nàng không nói, nhưng mà đôi mắt trong veo của Vân Vận nhìn thẳng vào Khương Mạch, ca ngươi cũng to thật đấy, ngay cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng dám ra tay. Oan uổng quá, ta và nữ vương tuyệt đối trong sạch. Khương Mạch thề thốt. Hừ, đừng tưởng ta không nhìn ra, giữa hai người sớm muộn gì cũng không trong sạch. Vân Vận ánh mắt lạnh lùng nhìn Khương Mạch, ta nói cho ngươi biết, không được có thêm nữa. Ách! Khương Mạch ngớ người. Ý của Vân Vận có chút không rõ ràng. Vân Vận tỷ, ý của tỷ là, muốn ta đi thu phục nữ vương A Gia. Khương Mạch lời còn chưa nói xong, đã bị bàn tay ngọc của Vân Vận véo mạnh vào phần thịt mềm bên hông. Ta bảo đảm, đây là người cuối cùng. Hừ, mặc kệ ngươi, tóm lại Medusa đã tìm ngươi, ngươi đi một chuyến đi. Ta nghe nói xà nhân tộc của họ gần đây đang có kế hoạch di dời. Vân Vận tức giận nói. Từ lúc Medusa xuất hiện bên cạnh Khương Mạch, trong lòng Vân Vận đã có dự đoán. Bây giờ chỉ là chờ Khương Mạch xác nhận dự đoán đó mà thôi. Sau khi dỗ dành Vân Vận no đủ, Khương Mạch liền đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Để bù đắp cho lỗi lầm đã lâu không đến thăm nàng, trước khi khởi hành, Khương Mạch còn cố ý đến đế đô chọn một món quà thật tâm, sau đó mới dám đi đến lãnh địa của xà nhân tộc. Trước đây, lần đầu tiên hắn đến lãnh địa xà nhân tộc đã phải mất không ít thời gian. Nhưng lần này, Khương Mạch từ Vân Lam Tông đến Thạch Mạc Thành ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ chỉ mất 2 ngày. Sau đó từ Thạch Mạc Thành đến lãnh địa xà nhân tộc chỉ mất 1 ngày rưỡi. Lần nữa đến lãnh địa xà nhân tộc, nhìn thần điện quen thuộc, trong lòng Khương Mạch có chút cảm khái. Nhớ ngày đó, hắn chính là từ nơi này lừa Medusa đi. Kẻ nào? Lính gác xà nhân tộc cuối cùng cũng phát hiện ra con người đột nhiên xuất hiện giữa không trung, lập tức cảnh giác. Tại hạ Khương Mạch, đến tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Khương Mạch thản nhiên nói. Tuy nhiên, dù danh tiếng của Khương Mạch đã vang dội khắp Tây Bắc Đại Lục, nhưng ở đây dường như cũng không mấy tác dụng. Nữ vương của chúng ta đã nói, không tiếp bất kỳ nhân loại nào, đặc biệt là một kẻ tên Khương Mạch. Lính gác xà nhân nói. Hay, còn chỉ đích danh không gặp ta cơ à? Khương Mạch bật cười. Thế là, sau vài phút giao lưu thân thiện, lính gác xà nhân tộc cuối cùng cũng tin vào thân phận của Khương Mạch, dẫn hắn đi tìm Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong thần điện nguy nga, tấm rèm cửa màu đỏ khổng lồ theo gió lay động, trông thật vui mắt. Trên ngai vàng to lớn, Medusa đang lười biếng dựa vào, đôi chân dài trắng như tuyết tùy ý gác lên nhau, thu hút mọi ánh nhìn. Không ngờ Khương các chủ lại đích thân đến xà nhân tộc của chúng ta, không ra đón từ xa, mong được thứ lỗi. Mặc dù miệng nói ấy nấy, nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của Medusa không có một chút vẻ xin lỗi nào. Hơn nữa lời nói này của nàng rõ ràng là đang châm chọc Khương Mạch. Khụ, nữ vương, hai chúng ta đã quen nhau như vậy rồi, không cần phải nói những lời khách sáo đó đâu. Khương Mạch lúng túng ho nhẹ một tiếng, cũng không hỏi tại sao Medusa lại ra lệnh cho lính gác bên ngoài không cho hắn vào, tiếp tục nói, ta một thời gian trước đi Hắc Giác Vực, vừa mới về, lập tức đến tìm người ngay. Hơn nữa nghe nói xà nhân tộc các người định di dời, tìm nơi sinh sôi thích hợp hơn, nên ta đặc biệt đến để giúp đỡ. Đôi mắt hẹp dài liếc nhìn Khương Mạch, Medusa sắc mặt không đổi, môi đỏ khẽ mở, xà nhân tộc nhỏ bé của chúng ta, nào dám làm phiền Khương các chủ đích thân đến giúp đỡ. Bản vương không dám nhận. Vẫn là cái giọng điệu âm dương quái khí đó. Medusa rõ ràng là đang giận dỗi đây mà. Trong đầu suy nghĩ nhanh chóng, Khương Mạch vội vàng cười hì hì tiến tới. Ôi, nữ vương, đừng giận nữa mà, ta biết ta đã lâu không đến thăm người, nhưng bây giờ không phải đã đến rồi sao? Medusa vẫn lạnh lùng, mặt không biểu cảm nói, đừng hiểu lầm, bản vương và ngươi quan hệ chưa tốt đến mức đó. Hơn nữa, trước đây đã nói xong đan phương dung linh đan mà ngươi đến bây giờ vẫn chưa đưa cho bản vương đã mất hết lòng tin vào ngươi rồi. Trước đây Medusa đã tin lời Khương Mạch, nghĩ rằng hắn sẽ cho mình đan phương dung linh đan, nên mới giúp hắn nhiều việc như vậy. Kết quả, đến bây giờ nàng ngay cả cái bóng của đan phương dung linh đan cũng chưa thấy. Quả nhiên, miệng lưỡi đàn ông, toàn lời lừa gạt. Hay, ta còn tưởng là chuyện gì, không phải chỉ là một viên dung linh đan thôi sao? Khương Mạch bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay lấy ra một viên đan dược từ trong nhẫn trữ vật, ném cho Medusa. Bàn tay ngọc ngà bắt lấy viên đan dược, Medusa sững người một chút, có ý gì? Đây chính là dung linh đan mà ngươi muốn. Khương Mạch nói. Trước khi đến, hắn đã thuận tiện luyện chế ra dung linh đan. Với thực lực lục phẩm luyện dược sư hiện tại của hắn, luyện chế dung linh đan vẫn là chuyện dễ dàng. Dung linh đan. Nghe được ba chữ này, trên mặt Medusa không kìm được hiện lên một tia kích động. Nhưng nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, bản vương làm sao biết đây chính là dung linh đan, lỡ như ngươi lấy đan dược khác ra để lừa gạt bản vương thì sao? Có phải hay không, ngươi ăn vào là biết ngay. Ta đến mức phải dùng đồ giả để lừa ngươi sao? Khương Mạch liếc nàng một cái. Dù là nữ vương, cũng nên kiêu ngạo có chừng mực chứ. Do dự một lúc, Medusa quyết định tin tưởng Khương Mạch, thậm chí có chút không thể chờ đợi được mà cho viên dung linh đan vào miệng, nuốt xuống. Đan dược vào bụng, dược lực bàng bạc lập tức lan tỏa, hóa thành từng luồng khí ấm áp chảy khắp cơ thể. Cảm nhận được cảm giác kỳ diệu chưa từng có trong cơ thể, Medusa vội vàng ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu tu luyện, hóa giải dược lực bàng bạc trong cơ thể. Khương Mạch chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chờ đợi. Dung linh đang phát huy tác dụng, trên người Medusa tỏa ra từng đợt sóng năng lượng mạnh mẽ. Nửa canh giờ trôi qua. Medusa đang yên lặng, thân thể mềm mại bỗng khẽ rung lên, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ vừa đau đớn vừa vui sướng. Sau đó, từng đợt sóng năng lượng hung hãn từ trên người nàng lao ra bốn phía, một lần mạnh hơn một lần. Oanh! Cho đến khi đợt sóng năng lượng cuối cùng lan ra, khí tức của Medusa đạt đến đỉnh điểm, từ tam tinh đấu tông đột phá lên ngũ tinh đấu tông. Cùng lúc đó, hệ thống cũng đột nhiên hiện lên thông báo. Đinh. Giao ước thông linh với thất thải thôn thiên mãn đã hết hiệu lực. Trước đây Khương Mạch ký giao ước thông linh với tiểu xà bảy màu, chứ không phải với Medusa. Bây giờ Medusa đã hoàn toàn dung hợp linh hồn kia, giao ước thông linh tự nhiên cũng hết hiệu lực. Tuy nhiên, dù không cần giao ước thông linh, Khương Mạch bây giờ cũng không sợ Medusa, thực lực của hắn đủ để áp chế nàng. Khí tức mạnh mẽ kinh động cả xà nhân tộc. Khí tức thật mạnh. Khí tức quen thuộc này là của nữ vương. Xem ra nữ vương đã đột phá, thật đáng mừng. Toàn bộ xà nhân tộc đều vui mừng vì sự đột phá của nữ vương của họ. Trong cung điện, Medusa từ từ mở mắt. Giờ khắc này, khương mạch có thể cảm nhận rõ ràng, đôi mắt của Medusa bây giờ trong sáng chưa từng có, đó là sự tiến hóa sau khi linh hồn đã hợp nhất. Nàng của bây giờ, cuối cùng đã hoàn chỉnh. Medusa cảm thấy mình có một sức mạnh cường đại chưa từng có. Thấy chưa, ta không lừa ngươi đâu, viên dung linh đan này là do ta tự tay luyện chế đó. Khương mạch tranh công. Hừ, đây vốn là ngươi nợ bản vương. Có lẽ là do tác dụng của dung linh đan, thái độ của Medusa đối với khương mạch không còn lạnh nhạt, không còn âm dương quái khí. Nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Được được được, là ta nợ ngươi. Vậy bây giờ ta không nợ ngươi nữa, có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa? Nữ vương bệ hạ. Trong lòng thở dài một tiếng, khương mạch đành phải hạ mình. Tiếng nữ vương bệ hạ này quả thực đã gọi đúng vào lòng Medusa, sắc mặt cũng khá hơn nhiều. Được, vậy bản vương đành miễn cưỡng nói chuyện với ngươi một chút. Medusa ngẩng cao chiếc cằm trắng như tuyết, thể hiện rõ sự kiêu ngạo của một nữ vương. Mặc dù xà nhân tộc đã sinh sống nhiều năm trong hoàn cảnh khắc nghiệt của sa mạc Tháp Qua Nhĩ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ cam tâm tình nguyện ở lại nơi này mãi mãi. Đưa xà nhân tộc đến một môi trường tốt hơn để sinh tồn vẫn luôn là trọng trách mà các đời nữ vương của xà nhân tộc gánh vác. Mà Medusa lại là vị nữ vương mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, cũng là người có hy vọng lớn nhất sẽ dẫn dắt xà nhân tộc đến với vinh quang. Việc di dời là điều tất yếu. Đối với chuyện này, Khương Mạch cũng không phản đối. Có quá nhiều nơi tốt hơn sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Trước đây họ không có nơi nào để đi là vì mối quan hệ gần như không đội trời chung giữa nhân loại và xà nhân tộc. Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước. Medusa đã giúp đỡ Khương Mạch rất nhiều trong cuộc chinh chiến ở Tây Bắc Đại Lục, lập được công lao hiển hách. Dùng công lao đó để đổi lấy một nơi cho xà nhân tộc sinh tồn và phát triển là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa, Khương Mạch cũng có ý muốn hòa giải ân oán giữa nhân loại và xà nhân tộc, vừa hay có thể nhân cơ hội này để thực hiện. Sau khi trở về, ta sẽ thương lượng với họ, xem nơi nào thích hợp để các ngươi di dời đến. Đến lúc đó sẽ báo cho nàng biết. Hừ hừ. Medusa khẽ hừ một tiếng, ý tứ không rõ ràng. Xem như Khương Mạch đã đồng ý trước khi đi, Khương Mạch bỗng nhiên quay lại, từ trong nạp giới lấy ra một túi quà tinh xảo, đưa đến trước mặt Medusa. Phải rồi, đây là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho nàng, tin rằng nàng sẽ thích. Bản vương sẽ không thích. Medusa không thèm nhìn, nói thẳng. Vậy nàng cứ đợi lát nữa lén xem một mình vậy. Khương Mạch như đã hiểu thấu mọi sự, đặt túi quà xuống rồi xoay người rời đi. Thấy hắn đã hoàn toàn rời khỏi đại điện, Medusa mới lẩm bẩm, tự cho là mình thông minh. Ai thèm đồ của ngươi chứ? Miệng thì nói vậy, nhưng tay nàng lại rất thành thật mà cầm lấy túi quà, mở ra xem. Bên trong là một đôi giày cao gót bằng thủy tinh màu đỏ tuyệt đẹp. Tên gia hỏa này, thẩm mỹ sao mà tầm thường, thế miệng lại chê một câu, nhưng trên tay, Medusa lại rất thành thật mà lấy đôi giày cao gót ra. Nàng cẩn thận xỏ đôi chân ngọc trắng nõn của mình vào, kích cỡ vừa vặn không chê vào đâu được. Gương mặt Medusa bỗng ửng lên một vệt hồng hiếm thấy. Tên gia hỏa này, sao lại biết rõ số đo của bản vương như vậy? Trở lại đế đô, Khương Mạch lập tức tìm gặp Vân Vận, Gia Hình Thiên và những người khác để thương lượng về nơi di dời cho xà nhân tộc. Từ xưa đến nay, xà nhân tộc và người dân của Gia Mã đế quốc luôn đối địch. Nhưng nay đã khác xưa, lại thêm việc Medusa đã giúp đỡ rất nhiều trong cuộc chinh phạt Tây Bắc Đại Lục trước đây, cho nên ta muốn nhân cơ hội này hòa giải ân oán giữa nhân loại và xà nhân, để mọi người cùng chung sống hòa bình. Khương Mạch ném ra vấn đề trước. Cho nên vấn đề cấp bách bây giờ là, nên di dời xà nhân tộc đến đâu? Sau một hồi suy nghĩ, Gia Hình Thiên lên tiếng, với tư tưởng đã ăn sâu bén rễ của người dân Gia Mã đế quốc, cho dù chúng ta đứng ra hòa giải, cũng rất khó để họ chung sống hòa thuận với xà nhân. Nhưng lão phu thấy không nên giới hạn tầm mắt ở Gia Mã đế quốc. Bây giờ toàn bộ Tây Bắc Đại Lục đều là của chúng ta, có thể sắp xếp cho xà nhân tộc đến một nơi bên ngoài Gia Mã đế quốc. Ý này không tồi. Vân Vận cũng rất tán thành. Nếu nói về nơi có hoàn cảnh tốt, thì Xuất Vân đế quốc là một lựa chọn hay, đất rộng người thưa, có đủ chỗ cho xà nhân tộc sinh sôi nảy nở. Hoặc những nơi khác cũng được, có rất nhiều lựa chọn. Tầm nhìn phải mở rộng ra. Nơi có thể đi bây giờ không chỉ là Gia Mã đế quốc, mà là toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, tùy ý mà chọn. Có lý. Khương Mạch gật đầu tán thành. Sau khi thương lượng cuối cùng, mấy người quyết định để xà nhân tộc di dời đến Xuất Vân đế quốc. Khương Mạch lại đích thân đến xà nhân tộc một lần nữa, cùng Medusa bàn bạc chuyện di dời. Chưa đầy một tháng, mọi chuyện cuối cùng cũng được quyết định, toàn bộ xà nhân tộc sẽ từ sa mạc tháp qua nhĩ di chuyển đến một thành thị lớn trên bình nguyên của Xuất Vân Đế Quốc để sinh sống. Đây là một công trình lớn, từ sa mạc tháp qua nhĩ đến Xuất Vân Đế Quốc, đường đi không hề ngắn, lại thêm cả xà nhân tộc có đến hơn 10 vạn người cần di dời. Số lượng khổng lồ, không phải một hai ngày là có thể xong. Cuối cùng, dưới sự điều phối của chính Khương Mạch, phải mất nửa tháng mới đưa toàn bộ xà nhân tộc đến định cư tại thành thị lớn của Xuất Vân Đế Quốc. Từ đó, cuộc di dời của toàn bộ xà nhân tộc đã kết thúc một cách mỹ mãn. Khương Mạch nhìn thành thị trước mắt đang một lần nữa tỏa ra sức sống phồn vinh, thở phào nhẹ nhõm, nói, lần này xem như ta đã giúp các người một việc lớn rồi chứ. Medusa ở bên cạnh khẽ hừ một tiếng, không thèm để ý đến Khương Mạch, quay người bay về phía cung điện mới. Này, vẫn lạnh lùng như vậy sao? Khương Mạch không phục, vội vàng đuổi theo. Cung điện mới của Medusa được xây dựng giống hệt cung điện cũ, hoàn toàn theo tỷ lệ 1:1. Đương nhiên, cung điện mới so với cung điện cũ thiếu đi một cảm giác lắng động của năm tháng. Này, ta đã tận tâm tận lực giúp các người như vậy, chẳng lẽ nàng không có một chút cảm tạ nào sao? Nghe vậy, Medusa dừng bước, quay người lại, đôi mắt quyến rũ nhìn Khương Mạch. Vậy ngươi muốn cảm tạ thế nào? À, để ta nói ra thì ta sợ yêu cầu quá lớn, nàng sẽ không chịu nổi. Khương Mạch ngượng ngùng gãi đầu. Medusa lại bật cười, đôi mắt đẹp khẽ đảo một vòng, nói, cứ nói thử xem, chưa có chuyện gì mà bản vương không làm được. Khụ, vậy ta nói nhé. Khương Mạch hắng giọng, như thể đang chuẩn bị cho một việc gì đó vô cùng trọng đại. Sau đó, hắn trịnh trọng nói, nữ vương, ta muốn hôn nàng một cái. Không khí bỗng chốc lặng đi. Phản ứng đầu tiên của Medusa là không kịp phản ứng, tưởng rằng mình nghe nhầm. Phản ứng thứ hai lại giống như một thiếu nữ ngây ngô, có chút luống cuống. Cuối cùng, nàng mới nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn Khương Mạch, nói, tên háo sắc. Tuổi còn nhỏ mà không học điều tốt, cả ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện xấu xa này. Hạ lư. Đáng ghét. Bị mắng liên tiếp mấy câu, Khương Mạch cũng tỏ ra vô tội. Không phải nàng bảo ta nói sao nói ra rồi nàng lại tức giận. Hừ. Medusa tỏ vẻ ghét bỏ, không muốn để ý đến hắn. Thấy nàng như vậy, Khương Mạch cũng biết yêu cầu của mình không thực tế cho lắm, nên cũng không quá thất vọng. Thôi được, đùa thôi, ta đi trước đây, có rảnh thì đến uống trà. Vẫy vẫy tay, Khương Mạch quay người định rời khỏi đại điện. Chậm đã. Medusa gọi hắn lại. Còn chuyện gì sao? Khương Mạch vừa quay đầu lại, Medusa đã đến ngay trước mặt hắn. Bàn tay ngọc ngà của nàng khẽ nâng cầm hắn lên, không nói một lời liền hôn xuống. Ưm. Khương Mạch ngẩn người. Chết tiệt. Mình thế này là bị một nữ nhân cưỡng hôn sao? Lần đầu tiên trong đời. Nhưng không đợi Khương Mạch kịp tận hưởng cảm giác bá đạo này, Medusa đã buông ra, lùi lại một bước. Được rồi. Đây là phần thưởng bản vương ban cho ngươi, thỏa mãn chưa? Medusa nói với giọng điệu cao cao tại thượng. Thế nhưng, vệt hồng ửng động lòng người trên gương mặt quyến rũ đã bán đứng nàng. Khương Mạch không vạch trần, mà nói, tạ nữ vương ban thưởng. Trong khoảng thời gian này, Khương Mạch lại đưa một loạt đấu kỹ và công pháp cao cấp vào đấu kỹ các của Thiên Nguyên Các, bao gồm Thanh Phong Biến, Thương Khung Biến, Tam Thiên Lôi Động và các đấu kỹ khác mà hắn thu được sau khi tiêu diệt không ít đấu tông, đấu hoàng. Tất cả đều là cấp địa giai. Bất cứ ai là người của Thiên Nguyên Các, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, đạt đủ điểm cống hiến là có thể đổi lấy để học. Việc này lại một lần nữa dấy lên một làn sóng thảo luận sôi nổi trong Thiên Nguyên Các, đốt cháy nhiệt huyết của mọi người. Đó đều là đấu kỹ cấp địa, đặt ở đâu cũng là những thứ cực kỳ quý giá. Bây giờ Khương Mạch một lúc tung ra mười mấy loại, hơn nữa không có rào cản gì, chỉ cần cống hiến đủ cho Thiên Nguyên Các là có thể tu luyện. Đối với những đệ tử bình thường, đây không nghi ngờ gì là một cơ hội tuyệt vời. Giúp họ có thể tiếp xúc với những đấu kỹ cao cấp mà cả đời này vốn khó có cơ hội chạm tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đệ tử Thiên Nguyên Các đều tỏ ra cuồng nhiệt, tranh nhau làm nhiệm vụ. Đây cũng là điều mà Khương Mạch vui mừng nhìn thấy. Dùng một vài thứ không quá quan trọng làm phần thưởng, khích lệ họ cống hiến nhiều hơn cho Thiên Nguyên Các, cớ sao mà không làm. Trong khoảng thời gian này, Khương Mạch cũng tự cho mình một kỳ nghỉ dài, chỉ ở lại Thiên Nguyên Các, không đi đâu chơi bời. Thiên Nguyên Các ở Tây Bắc Đại Lục bây giờ đã không có đối thủ. Tạm thời cũng không cần hắn đứng ra giải quyết vấn đề gì. Hàng ngày chỉ luyện đan hoặc làm vài việc lặt vặt. Còn đến tối, Khương Mạch giống như hoàng đế thời xưa, lật thẻ bài giữa Thanh Y, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên, lật trúng ai thì đến chỗ người đó qua đêm. Cuộc sống quả thực vô cùng thú vị. Cứ như vậy qua nửa năm, Yêu Nguyệt và Yêu Dạ hai tỷ muội cũng từ Hắc Giác Vực trở về. Họ đã hoàn thành nhiệm vụ gia hình thiên giao phó, thu phục toàn bộ thế lực ở Hắc Giác Vực. Điểm này ngay cả Khương Mạch cũng không ngờ tới, hai người họ vậy mà thật sự làm được. Mặc dù trước đó Khương Mạch đã trấn áp toàn bộ thế lực ở Hắc Giác Vực, nhưng việc hai nàng có thể hoàn toàn thu phục nơi đó cũng đủ để chứng minh bản lĩnh của họ. Ngày họ trở về, Thiên Nguyên Các mở tiệc chiêu đãi, vô cùng náo nhiệt. Sau đó vào buổi tối, vì đã lâu không gặp, Yêu Nguyệt tự nhiên muốn tìm Khương Mạch để ôn lại chuyện cũ. Kết quả Yêu Dạ, người chị này, vậy mà cũng đến. Xem ra những lời Yêu Nguyệt nói trước đây đều là thật. Đã dâng đến tận miệng, Khương Mạch sao có thể không ăn? Phải ăn sạch nàng mới được. Yêu Dạ có lẽ cũng đã sớm chờ đợi ngày hôm nay. Đêm đó, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác được hai người hầu hạ. Hắn đã có lĩnh hội sâu sắc. Đến nỗi khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, Khương Mạch vừa xuống giường đã cảm thấy một trận đau nhói bên hông. Khốn kiếp, xem ra phải mau chóng nâng Thuần Dương Quyết lên một tầng nữa, nếu không sớm muộn gì cũng không chịu nổi. Thời gian cứ thế bình đạm trôi qua. Thoát cái lại nửa năm nữa. Trong nửa năm này đã xảy ra không ít chuyện. Đầu tiên là Khương Mạch, hắn lại một lần nữa tu luyện Thuần Dương Quyết đến tầng thứ tư, thực lực đột phá đến Ngũ Tinh Đấu Tông. Tương tự như hắn, Vân Vận cũng thành công đột phá đến Ngũ Tinh Đấu Tông, thiên phú kinh người. Mà Thanh Y, nhờ việc nắm giữ độc đan ngày càng thuần thục, đã từ Cửu Tinh Đấu Hoàng đột phá đến Tam Tinh Đấu Tông, là người tiến bộ nhanh nhất. Hiện tại trong số 5 người phụ nữ của Khương Mạch, chỉ có thực lực của hai nàng là theo sát hắn. Nạp Lan Yên Nhiên mặc dù thiên phú không kém, nhưng dù sao tuổi còn trẻ, cũng đã thành công đột phá đến Tam Tinh Đấu Hoàng. Còn lại Yêu Dạ và Yêu Nguyệt, cặp tỷ muội hoa này, căn bản không phải là người có tố chất tu luyện. Dù Khương Mạch có bồi bổ cho họ thế nào, thực lực cũng không có đột phá lớn. Yêu Dạ mới miễn cưỡng đạt tới Nhất Tinh Đấu Vương, còn Yêu Nguyệt thì chỉ vừa vặn đạt tới Nhất Tinh Đấu Linh. Đây vẫn là kết quả sau khi dùng không ít đan dược. Năm người phụ nữ này bình thường chung sống rất hòa hợp, không xảy ra chuyện hậu cung tranh đấu gì. Có điều Khương Mạch thì ngược lại, giống như hoàng đế thời xưa, mỗi ngày đều phải lật thẻ bài, vô cùng thích thú. Hắn vẫn luôn có một giấc mộng vĩ đại là được ngủ chung chăn lớn, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thực hiện được. Yêu Dạ và Yêu Nguyệt không để ý, còn Nạp Lan Yên Nhiên dưới sự mè nheo của Khương Mạch cũng đã miễn cưỡng đồng ý tham gia. Nhưng Vân Vận và Thanh Y thì sống chết không chịu, Khương Mạch cũng không miễn cưỡng. Hơn nữa, Thuần Dương Quyết của hắn vẫn chưa đại thành. Với tầng thứ 5 hiện tại, một đêm đối phó với ba người đã là cực hạn. Chờ đến khi nào Thuần Dương Quyết đại thành, hắn sẽ nghĩ cách thuyết phục cả Vân Vận và Thanh Y, còn về Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Kể từ sau khi Xà Nhân tộc di dời, nàng đã bận rộn một thời gian dài. Khương Mạch cũng thường xuyên đến thăm, mặt dày mày dạn, lại thi triển thần công cuốn lấy không buông. Cuối cùng Medusa mới miễn cưỡng chấp nhận thân phận là nữ nhân của Khương Mạch. Có điều chỉ là thừa nhận thân phận này, còn bước cuối cùng vẫn luôn không chịu cho. Bình thường nhiều nhất cũng chỉ là nắm tay, hôn môi mà thôi. Hơn nữa đa số thời điểm còn phải xem tâm trạng của nữ vương, dù sao nữ vương cũng rất kiêu ngạo. Những ngày tháng hòa hợp như vậy, trôi qua lúc nào cũng thật nhanh. Một tiếng sấm mùa xuân. Một trận mưa xuân. Vạn vật hồi sinh. Trái tim lười biếng của Khương Mạch cũng thức tỉnh. Đứng trên đỉnh cao nhất của Thiên Nguyên Các, nhìn về phương xa, ánh mắt Khương Mạch rực sáng, lẩm bẩm, cũng đến lúc phải đến Trung Châu trải đời một chuyến. Chàng muốn đi sao? Vân Vận không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Khương Mạch, vô cùng dịu dàng. Tây Bắc Đại Lục quá nhỏ, Trung Châu mới là sân khấu thực sự. Nếu chỉ giới hạn ở đây, chúng ta sẽ mãi mãi không sánh bằng những đại thế lực ở Trung Châu. Khương Mạch dịu dàng nói. Hồn tộc, cổ tộc, những thế lực đỉnh cao đó, hơn nữa Khương Mạch cũng đã đắc tội với họ ở các mức độ khác nhau. Nếu không nhanh chóng nâng cao thực lực, lấy gì để so với họ? Nhưng Tây Bắc Đại Lục vẫn còn quá hoang sơ, ở đây không thể so sánh với Trung Châu được. Lần này, ta muốn đi cùng chàng. Vân Vận ôm lấy Khương Mạch, giọng nói mang theo một tia mệnh lệnh, cũng xen lẫn một chút nũng nịu. Bên đó không phải là địa bàn của Thiên Nguyên Các chúng ta. Đợi ta qua đó tạo dựng một vùng trời trước, rồi đón các nàng qua cũng không muộn. Khương Mạch dịu dàng nhìn nàng, vuốt ve mái tóc mềm mại, tận hưởng cảm giác mượt mà. Không được, trước đây đã nói rồi, để phòng ngừa mỗi lần chàng ra ngoài đều mang về cho ta một người tỷ muội, ta nhất định phải đi cùng. Ánh mắt Vân Vận kiên định. Nàng có thể đừng nghĩ ta là loại người đó được không, chẳng lẽ chàng không phải sao? Khương Mạch chột dạ không trả lời. Tóm lại, lần này ta nhất định phải đi cùng. Thôi được. Dưới sự kiên trì của Vân Vận, Khương Mạch đành phải đồng ý đưa nàng cùng đến Trung Châu. Đương nhiên, còn có Thanh Y cũng đi cùng. Lần này Khương Mạch định chỉ đưa hai nàng đi. Ở nơi như Trung Châu, đấu tông mới miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa. Những người khác đi theo ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Cứ như vậy, Khương Mạch mang theo hai nàng, cùng nhau tiến về Trung Châu. Trung Châu, Bắc Vực. Phong Lôi Các. Ngươi nói gì? Tam thiên lôi động của Phong Lôi Các chúng ta xuất hiện ở vùng đất hoang vu Tây Bắc Đại Lục ư, thật hoang đường. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào theo ký hiệu Phong Lôi, mặt đầy phẫn nộ, một chưởng đập nát chiếc bàn trà bằng gỗ tử đàn bên cạnh. Đệ tử đến bẩm báo bị dọa cho run lẩy bẩy, nhưng vẫn tiếp tục nói, là sự thật, đệ tử tận mắt nhìn thấy, trong Thiên Nguyên Các ở Tây Bắc Đại Lục có cất giữ Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các chúng ta. Thiên Nguyên Các thống nhất Tây Bắc Đại Lục, danh tiếng lẫy lừng một thời, các thế lực ở Trung Châu tự nhiên cũng có nghe nói. Mà mặc dù nói Thiên Nguyên Các đã thống nhất Tây Bắc Đại Lục, nhưng không phải tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Sau khi không thể tồn tại ở Tây Bắc Đại Lục, họ tự nhiên sẽ tìm nơi khác để đặt chân. Cứ thế, một vài động tĩnh và tin tức về Thiên Nguyên Các cũng sẽ truyền đến. Trong đó, tin tức về Tam Thiên Lôi Động gần như ngay lập tức đã truyền đến tai Phong Lôi Các. Tin vỉa hè, không đủ để tin. Vị trưởng lão Phong Lôi Các kia cười nhạo nói. Vùng đất hoang vu ở Tây Bắc Đại Lục kia, có thể có thứ gì ra hồn chứ? Đồ của Phong Lôi Các họ, sao có thể để những môn phái nhỏ bé từ vùng đất hoang vu đó tu luyện được? Hơn nữa, chỉ là một Thiên Nguyên Các, cho dù họ thật sự có thực lực thống nhất toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, nhưng trước mặt Phong Lôi Các cũng chẳng là gì. Không đáng nhắc đến. Tạm thời không cần quan tâm đến chuyện này. Thanh Nhi về chưa? Một thời gian trước không phải nó đã đến Tây Bắc Đại Lục một chuyến sao? Thưa trưởng lão, tiểu thư đã trở về. Được, ta biết rồi, ngươi lui đi. Phất tay đuổi đệ tử kia đi, người đàn ông trung niên lắc đầu. Từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu, nếu đi đường bình thường, hoặc trực tiếp bay qua, cho dù với tốc độ của Khương Mạch, nhanh nhất cũng phải mất 1 năm rưỡi. Điều này hiển nhiên là rất bất lợi. Nhưng vẫn còn một phương pháp khác, không gian trùng động. Lợi dụng không gian trùng động có thể rút ngắn rất nhiều thời gian di chuyển, quãng đường vốn cần 1 năm rưỡi, nếu đi bằng không gian trùng động có lẽ chỉ cần 1 tháng. Tác dụng của không gian trùng động lớn đến mức nào không cần phải nói. Nhưng việc xây dựng không gian trùng động không phải là chuyện dễ dàng, cần rất nhiều nhân lực, vật lực, hơn nữa chỉ có cường giả đấu tôn mới có thực lực xây dựng. Một không gian trùng động gần nhất với Tây Bắc Đại Lục nằm ở một tòa thành tên là Thiên Nhai Thành. Thiên Nhai Thành tọa lạc tại Thiên Kình Sơn Mạch, cách Hắc Giác vực vạn dặm. Vì sở hữu một tòa không gian trùng động, nên sự phồn hoa của Thiên Nhai Thành trong phạm vi ngàn dặm không có thành thị nào có thể sánh bằng. Khương Mạch cũng không nhất thiết phải dựa vào không gian trùng động. Nếu tự mình bay thẳng đến Trung Châu, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa năm. Nhưng bây giờ có Vân Vận và Thanh Y đi cùng, cho dù Khương Mạch chịu được, cũng phải nghĩ cho hai nàng chứ. Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể đến Thiên Nhai Thành, lợi dụng không gian trùng động để đến Trung Châu. Ba người đi đường mấy ngày, cuối cùng cũng đến được một dãy núi cao chót vót. Phía sau dãy núi chính là Thiên Nhai Thành. Những con đường từ 4 phương 8 hướng hội tụ dưới chân núi thành một đại lộ, người qua kẻ lại đều phải đi qua con đường này để đến Thiên Nhai Thành. Đa số người qua lại là các thương đội, xua xe ngựa, chở đầy hàng hóa. Chỉ có một bộ phận nhỏ nhà giàu mới có thể cưỡi phi hành ma thú. Còn những người có thể ngưng tụ đấu khí chi dực thì rất ít, hơn nữa cũng chỉ là vài đấu vương cấp thấp. Nhưng cho dù là đấu vương cấp thấp, ở nơi này cũng là những nhân vật đáng được tôn trọng. Đương nhiên, so với ba người Khương Mạch đang đạp không mà đến, họ chỉ như đom đóm dưới ánh mặt trời, tất cả ánh sáng đều bị che lấp. Đạp không mà đi, đó là bản lĩnh chỉ có cường giả đấu tông mới có. Hơn nữa không phải một, mà là ba người. Ba cường giả đấu tông xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Thậm chí những phi hành ma thú đang bay giữa không trung, cả mấy vị đấu vương kia, đều vội vàng né tránh, nhường đường cho ba người Khương Mạch đi trước. Đối với điều này, ba người Khương Mạch đã quen không để ý suốt đường đi, họ đã gặp rất nhiều tình huống như vậy. Cường giả đấu tông, ở đây vẫn là một sự tồn tại rất hiếm hoi. Bầu trời Thiên Nhai Thành cấm bay, đây là quy tắc ai cũng biết. Nhưng Khương Mạch và hai nàng cứ thế bay thẳng vào, binh lính gác cổng cũng không dám cản. Đây chính là cường giả đấu tông, ai dám ngăn cản? Trừ khi không muốn sống nữa. Mấy trăm kim tệ một tháng, liều mạng làm gì? Quy tắc cấm bay của Thiên Nhai Thành quy tắc vốn dĩ là để bị phá vỡ. Kẻ yếu tuân theo quy tắc, cường giả đặt ra quy tắc. Quy tắc của Thiên Nhai Thành, hiển nhiên không thể ràng buộc được một cường giả đấu tông thực thụ. Huống chi đối phương còn là ba cường giả đấu tông. Ba người vừa vào Thiên Nhai Thành, khí tức mạnh mẽ tự nhiên đã thu hút sự chú ý của cả thành. Họ vốn muốn xem tên nào không biết điều, dám bay trên bầu trời Thiên Nhai Thành. Kết quả phát hiện lại là cường giả đấu tông, vậy thì thôi vậy. Ba người Khương Mạch đi thẳng đến nơi có không gian trùng động của Thiên Nhai Thành. Lúc này, một lão già bỗng từ trong thành bay lên, xuất hiện trước mặt ba người. Ha ha, lão phu là La Thành, lão tổ của La Gia. Không biết ba vị đến Thiên Nhai Thành có việc gì? Gia tộc lớn nhất hiện nay của Thiên Nhai Thành chính là La Gia. Đột nhiên xuất hiện ba vị đấu tông cùng lúc, La Thành, lão tổ của La gia, tự nhiên không thể tiếp tục bế quan. Không có việc gì lớn, chỉ mượn không gian trùng động ở đây dùng một chút. Khương Mạch lạnh nhạt nói. Thì ra là vậy. Nhưng thật không may, không gian trùng động của chúng tôi hôm nay bị hư hỏng, hiện vẫn chưa sửa xong, cần cường giả đấu tông hỗ trợ sửa chữa. Không biết có thể mời ba vị ra tay tương trợ không? Suy nghĩ một lát, La Thành nói với vẻ không thay đổi. Tư thế của ông ta rất thấp. Mặc dù La Gia là bá chủ của Thiên Nhai Thành, nhưng bây giờ dù sao cũng có việc cầu người. Huống hồ với thực lực của ba người Khương Mạch, nếu không vui, việc La Gia của họ hoàn toàn không thành vấn đề. Sửa chữa trùng động mất bao lâu? Nếu ba vị cùng nhau giúp sức, một nén nhang là đủ. Vậy thì đi thôi. Khương Mạch không hề bàn điều kiện mà đồng ý ngay. Hắn bây giờ đang cần dùng không gian trùng động, thù lao gì đó đều là thứ yếu. Hơn nữa, La Gia có lẽ cũng không thể đưa ra thù lao gì tốt. Ba vị, mời. Nhận được sự đồng ý của Khương Mạch, La Thành vui mừng ra mặt, vội vàng đích thân dẫn đường, đi đến nơi có không gian trùng động. Ở đó cũng đã có hai vị đấu tông khác của Thiên Nhai Thành đang đợi, Hàn Thị Nhị Lão. Nhìn thấy ba người Khương Mạch đến, hai người trong lòng vô cùng kinh ngạc. Cường giả đấu tông trẻ tuổi như vậy họ vẫn là lần đầu tiên gặp. Cho dù là người nhìn trưởng thành nhất trong ba người, Vân Vận, cũng chỉ chừng ba mươi mấy tuổi, còn hai người kia càng trẻ hơn, nhìn chỉ mới ngoài 20. Trong phạm vi ngàn dặm của Thiên Nhai Thành, hình như không có cường giả đấu tông nào trẻ như vậy. Hơn nữa Hàn Thị Nhị Lão có thể cảm nhận rõ ràng, khí tức của ba người này còn sâu dày hơn hai lão già bọn họ không ít. Họ tu luyện nhiều năm như vậy, thật sự là tu luyện đến trên thân chó rồi. Khu vực xung quanh không gian trùng động đã bị phong tỏa, không có người không phận sự nào quấy rầy. Mấy vị, lát nữa do lão phu dẫn đầu, xin mời các vị hỗ trợ. La Thành, với vai trò là người dẫn đầu, tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm chính. Từng luồng không gian lực màu bạc từ cơ thể ông ta tỏa ra, giống như những sợi tơ bạc quấn quanh không gian trùng động. Các vị, giúp ta một tay. La Thành lập tức hô khẽ. Nghe vậy, ba người Khương Mạch cùng Hàn Thị Nhị Lão cũng đồng loạt ra tay, không gian lực hùng hậu tuôn ra, nhanh chóng tu bổ không gian trùng động. Sáu vị đấu tông cùng nhau ra sức, tốc độ sửa chữa cũng rất nhanh, chưa đến nửa canh giờ, không gian trùng động đã được sửa chữa hoàn tất. Hô! Khẽ thở ra một hơi, Khương Mạch lấy ra hai viên hồi khí đan, đưa cho Thanh Y và Vân Vận mỗi người một viên. Không sao chứ? Hai nàng lắc đầu. Chút tiêu hao này đối với họ không đáng kể. Ha ha, đa tạ các vị đã ra tay tương trợ. La Thành cười ha hả chắp tay nói. Trong dự tính của ông ta, độ khó của việc sửa chữa không gian trùng động này không hề nhỏ. Bởi vì Thiên Nhai Thành thiếu đấu tông. Không ngờ lại gặp được nhóm Khương Mạch, hơn nữa còn là ba vị đấu tông, đã giảm bớt rất nhiều áp lực sửa chữa không gian trùng động. Xin mời mấy vị dời bước đến La Gia chúng ta, để chúng ta hảo hảo khoản đãi. Không cần, chúng tôi đang vội, không gian trùng động này có thể dùng được chưa? Khương Mạch từ chối lời mời của La Thành. Họ cũng vì vội thời gian mới giúp sửa chữa không gian trùng động, bây giờ không có thời gian đến La Gia làm khách. Có thể dùng, nhưng lão phu đề nghị nên đợi hai ngày nữa cho an toàn hơn. La Thành nói theo lẽ thường. Không cần, chúng tôi đang vội. Nếu đã vậy, vậy vật này xin tặng ba vị xem như thù lao. La Thành cũng không miễn cưỡng, từ trong nạp giới lấy ra một chiếc thuyền nhỏ tinh xảo chỉ lớn bằng lòng bàn tay. Đây là phi thuyền không gian chuyên dùng để di chuyển trong không gian trùng động, có thứ này, tốc độ di chuyển sẽ nhanh hơn. Đa tạ. Khương Mạch cũng không khách sáo, nhận lấy phi thuyền không gian, ba người cùng nhau tiến vào không gian trùng động. Mà sau khi ba người họ đi vào, Thiên Nhai Thành cũng đón tiếp hai vị khách khác. Hân Lam tỷ tỷ, tỷ nói đến Trung Châu thật sự có thể tìm được manh mối về thân thế của ta sao? Tử Nghiên đi theo Hân Lam, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Trung Châu rộng lớn, chắc chắn sẽ tìm được, yên tâm đi. Hân Lam cười sờ đầu tiểu Tử Nghiên, chỉ là sâu trong mắt nàng cũng có chút thất vọng. Nàng cuối cùng vẫn không tìm được người có thể giúp Dịch gia của họ giải quyết nguy cơ ở Đan Tháp. Vốn dĩ trong Già Nam học viện đã có một người thích hợp, đó là Tiêu Môn môn chủ của Hắc Giác vực, đồng thời cũng là bàn môn môn chủ của Già Nam học viện, Tiêu Viêm. Hắn có thể nói là học viên có thành tựu cao nhất từ trước đến nay của Già Nam học viện. Đáng tiếc, kể từ sau sự kiện dị hỏa bạo động, các thế lực tụ tập, làm cho Già Nam học viện long trời lở đất. Nhất là vì các chủ thiên nguyên các kia đích thân đến, không chỉ tiêu diệt các đại thế lực Hắc Giác vực, mà còn thu phục dị hỏa. Ngay cả Tiêu Viêm cũng bị các chủ thiên nguyên các đánh cho gần như không gượng dậy nổi. Tuy sau này nghe nói Tiêu Viêm đã vực dậy, còn đến Trung Châu, nhưng rõ ràng hắn đã không thể giúp Hân Lam, giúp Diệp gia trở lại Đan Tháp được nữa. Hy vọng của Hân Lam đã tan vỡ. Còn Tử Nghiên là do Tô Thiên đại trưởng lão nhờ cậy, bảo nàng đưa Tử Nghiên đến Trung Châu, xem có thể tìm được manh mối về thân thế của cô bé không. Hai người xác định hành trình, cũng tiến vào không gian trùng động. Trong thông đạo không gian, nhìn không gian lực hùng hậu bốn phía, ba người cũng bị chấn động. Mặc dù họ đều là đấu tông, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ chứng kiến không gian trùng động. Không gian lực hùng vĩ như vậy, không phải đấu tông là có thể xây dựng được. Vân Vận cảm thán. Là cường giả đấu tông, họ có hiểu biết nhất định về không gian lực, nên càng có thể cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của không gian lực chứa trong không gian trùng động này. Không gian trùng động là do cường giả đấu tông mới có thể xây dựng, đấu tông chúng ta tự nhiên vẫn chưa đủ trình. Khương Mạch cũng cảm thán một câu. Nếu có thời gian, ở Gia Mã Đế Quốc cũng là một cái không gian trùng động, đến lúc đó qua lại Trung Châu cũng nhanh hơn nhiều. Nhưng phi lôi thần thuật của Khương Mạch không thể vượt qua khoảng cách xa như vậy, quá hao tổn đấu khí. Vẫn là đợi đến khi đột phá đấu tôn rồi hãy nghĩ cách xây dựng một cái. Đi thôi. Khương Mạch vung tay, phi thuyền không gian trong tay lập tức bay ra, nhanh chóng biến lớn trong thông đạo không gian, trở thành một chiếc thuyền cực lớn, lơ lửng trong đó. Nhìn thấy chiếc phi thuyền to lớn và hoa lệ này, Khương Mạch cũng phải thán phục sự hào phóng của lão tổ La Gia. Đây là phi thuyền không gian cấp cao nhất, giá trị liên thành, không ngờ lão tổ La Gia lại ra tay hào phóng như vậy. Thanh Y trong mắt lấp lánh ánh sáng. Vân Vận cũng khẽ cười, nói, những người ở tuổi họ, đạo lý đối nhân xử thế đã sớm nắm rõ. Huống chi chúng ta là ba vị đấu tông, ông ta biết rõ nếu chọc chúng ta không vui sẽ có kết cục gì. Sự quý giá của không gian trùng động đủ để khiến vô số người thèm muốn. Mà La Gia có thể dưới sự dòm ngó của bao nhiêu người, nắm giữ và kiểm soát không gian trùng động của Thiên Nhai Thành, phần lớn là nhờ vào La Thành. Hơn nữa đây không phải là chuyện một vị đấu tông đơn thuần có thể bảo vệ được, trong đó còn có không ít đạo lý đối nhân xử thế. Dù sao giang hồ không phải là chém chém giết giết, mà là tình đời. Ha ha ha, xem ra lần này chúng ta lời to rồi, đi thôi. Khương Mạch vung tay, trái ôm phải ấp, ôm Thanh Y và Vân Vận rơi xuống phi thuyền, điều khiển phi thuyền lao đi vung vút. Trên đường cũng có không ít người cưỡi phi thuyền không gian, nhanh chóng di chuyển trong thông đạo. Nhưng phi thuyền của họ so với của Khương Mạch, quả thực là một trời một vực. Phi thuyền kém hơn người khác thì thôi. Quan trọng hơn là, trên chiếc phi thuyền hoa lệ kia còn có hai mỹ nữ như hoa như ngọc, chim sa cá lặng, hoa nhường nguyệt thẹn. Điều này khiến những người thỉnh thoảng bị vượt qua nhìn thấy, đều hâm mộ đến nghiến răng nghiến lợi. Cho dù cưỡi phi thuyền không gian, tốc độ được tăng lên rất nhiều, nhưng từ Thiên Nhai Thành đến Bắc Vực của Trung Châu vẫn cần gần một tháng. May mà Khương Mạch cũng không cảm thấy nhàm chán. Có Thanh Y và Vân Vận ở bên, lúc không có việc gì làm, thì làm một số việc. Đáng tiếc Vân Vận và Thanh Y hai người là phòng tuyến kiên cố nhất, sống chết cũng không chịu cùng nhau phục thị Khương Mạch. Ngược lại cũng bớt đi một chút thú vị. Cứ như vậy, một tháng đầy kiều diễm nhanh chóng trôi qua. Ra khỏi thông đạo không gian, có nghĩa là họ đã đến Bắc Vực của Trung Châu. Từ nơi này, có thể đi đến mọi nơi của Trung Châu. Bước ra khỏi thông đạo không gian, Khương Mạch giang hai tay, hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói, Trung Châu, ta đến rồi. Trung Châu địa vực bao la, khí hậu và địa thế cũng phức tạp đa dạng. Trong đó, Bắc Vực của Trung Châu là một mảnh hoang mạc vô tận, dân cư thưa thớt. Thảm thực vật lưu thưa, thỉnh thoảng có thể thấy một vài ma thú có thể chịu đựng được môi trường khắc nghiệt của hoang mạc, ẩn nấp chờ đợi con mồi mắc câu. Đây chính là Trung Châu sao, nhìn có vẻ cũng không khác biệt lắm. Thanh Y lẩm bẩm. Tuy nói Trung Châu thế lực nhiều, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một nơi khác trên đại lục, về bản chất cũng sẽ không có gì khác biệt. Khương Mạch cười nói. Ta thấy hoàn cảnh nơi này cũng không khác gì Sa Mạc Tháp Qua nhỉ. Vân Vận cũng nói. Cảm nhận một lúc, Khương Mạch lấy ra một tấm bản đồ, trên đó có đánh dấu một thành thị lớn nhất gần đây, Thiên Bắc Thành. Mới đến, chúng ta đi trước đến Thiên Bắc Thành gần đây, ở đó thiết lập một phân cát của Thiên Nguyên Cát. Xác định xong hướng đi, Khương Mạch liền dẫn đầu bay về phía Thiên Bắc Thành được đánh dấu trên bản đồ. Thanh Y và Vân Vận theo sát phía sau. Suốt đường đi, chỉ toàn là hoang mạc. Mãi cho đến ba ngày sau, phía trước mới xuất hiện một mảnh ốc đảo nhấp nhô. Phía trước hẳn là Vạn Xà Hạp, xuyên qua đó chính là Thiên Bắc Thành, sắp tới rồi. Bay liên tục nhiều ngày như vậy, cho dù đấu khí chịu được, nhưng đối với người thường mà nói, thời gian dài bay trong hoang mạc, cảnh sắc xung quanh không có gì thay đổi, sẽ khiến tinh thần cảm thấy mệt mỏi. Khó khăn lắm mới gặp một mảnh ốc đảo, cũng nên nghỉ ngơi một lát. Vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút ở phía trước, rồi hãy đến Thiên Bắc Thành. Gương mặt dịu dàng của Vân Vận cũng hơi có vẻ mệt mỏi. Ba người tăng tốc, hướng về phía sơn cốc như rảnh trời phía trước. Lúc này, bên ngoài Vạn Xà Hạp. Một đoàn thương đội đi đến trước Vạn Xà Hạp, tất cả các hộ vệ đều cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay. Phía trước là Vạn Xà Hạp, cẩn thận, nhanh chóng đi qua, chú ý đừng kinh động đến Hạ Mãn. Người đàn ông dẫn đầu thương đội hô lên, nhắc nhở mọi người. Rõ. Tất cả các hộ vệ đồng thanh đáp. Nhưng vẻ mặt ngưng trọng của người đàn ông trung niên vẫn không hề giảm bớt. Yêu xà Hạ Mãn, bá chủ của vạn xà hạp, nổi tiếng là dâm đảng háo sắc. Nếu chỉ là thương đội bình thường, chỉ cần nộp phí qua đường, ngược lại cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng lần này họ không chỉ có hàng hóa, mà còn có tiểu thư nhà mình. Quay đầu nhìn lại chiếc xe ngựa tỏa ra mùi hương thoang thoảng phía sau, lòng người đàn ông trung niên trĩu nặng, vung tay. Xuất phát! Mọi người đều bọc bánh xe ngựa bằng một lớp vải, để giảm bớt tiếng động khi xe di chuyển. Đủ để thấy yêu xà Hạ Mãn đã để lại hình ảnh kinh khủng thế nào trong lòng họ. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Mọi người đều hy vọng như vậy. Nhưng sự việc không như ý muốn. Đoàn xe vừa vào giữa thung lũng, trên vách đá hai bên liền truyền đến những tiếng sột soạt rậm rạp. Vô số rắn độc chặn kín con đường phía trước và phía sau. Kiệt kiệt kiệt, muốn chạy qua dưới mí mắt của bản đại gia ư, quá ngây thơ rồi. Tiếng cười quái dị vang lên, một bóng người màu xanh đậm từ trên hẻm núi bay xuống, xuất hiện trên bầu trời đoàn xe. Một cái đầu rắn dữ tợn phía dưới, lại là tứ chi và thân thể của con người, trên da cũng phủ đầy vảy màu xanh sẫm, trông rất quái dị và đáng sợ. Sắc mặt mọi người biến đổi. Yêu xà Hạ Mãn cuối cùng vẫn bị phát hiện. Người đàn ông trung niên sầm mặt, nhưng trên mặt vẫn cười nói, Hạ Mãn thống lĩnh nói đùa, chúng tôi đã sớm chuẩn bị một phần lễ mọn, mong thống lĩnh đại nhân nhận cho. Nói rồi, hắn từ trong nạp giới lấy ra một tấm tinh tạp. Lễ đương nhiên là phải nhận, nhưng lần này ta muốn nhận không phải món quà này. Hạ Mãn tà mị liếm khóe miệng, đôi mắt rắn nhìn chằm chằm vào một chiếc xe ngựa. Tiểu nương tử không cần trốn, mùi hương trên người ngươi, bản đại gia cách 10 dặm cũng đã ngửi thấy. Bành! Nắp xe ngựa bị hất tung, một bóng hình xinh đẹp từ trên xe lướt ra, đấu khí chi dực sau lưng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn Hạ Mãn. Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đó, Hạ Mãn lập tức mắt tròn mắt dẹt, sau đó phá lên cười lớn. Ha ha ha, bản đại gia biết ngay lần này sẽ có thu hoạch lớn. Hàng cực phẩm thế này, bản đại gia đã nhiều năm không gặp. Gương mặt xinh đẹp của Hàng Tuyết lạnh băng, tay cầm trường kiếm, đấu khí chi dực chấn động, liền lao về phía Hạ Mãn. Chỉ là đấu vương, đã vội muốn ôm ấp yêu thương rồi sao? Hạ Mãn cười dâm một tiếng, tiện tay vung lên, một luồng đấu khí màu xanh lục bắn ra, thẳng tắp đánh vào trường kiếm của Hàng Tuyết. Phanh! Trường kiếm trực tiếp vỡ thành vô số mảnh vụn. Hàng Tuyết bị buộc phải lùi lại liên tục, gương mặt xinh đẹp tái đi, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Đấu vương và đấu hoàng, chênh lệch như mây với bùn. Tiểu thư. Những hộ vệ kia thấy vậy, muốn xông lên bảo vệ Hàng Tuyết. Nhưng rắn độc xung quanh đã bao vây họ, lè lưỡi đỏ tươi, không cho họ nhúc nhích nửa bước. Bất đắc dĩ, người đàn ông trung niên kia chỉ có thể tung ra lá bài tẩy cuối cùng. Hạ thống lĩnh, chúng tôi là người của Hàng gia ở Thiên Bắc Thành, nếu ngài động thủ, Hàng gia chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hàng gia sao, quả thật có vài lão già. Nhưng đây là vạn xà hạp, cho dù là Hàng gia, đánh không lại ta thì chẳng lẽ không chạy được sao? Ánh mắt Hạ Mãn âm u lạnh lẽo. Hơn nữa, chỉ cần giết hết các ngươi rồi ném vào rừng cho sói hoang, ai sẽ biết là bản đại gia ra tay chứ? Vừa dứt lời, Hạ Mãn vung tay, vô số rắn độc liền tấn công đoàn xe. Đúng lúc này, một tiếng nói lạnh lùng vang lên. Chỉ một chữ đơn giản, lại như sấm sét giận dữ, đánh thẳng vào linh hồn. Vô số rắn độc dưới một tiếng quát này, bị dọa cho ba hồn bảy vía bay mất, co cụm lại. Nhưng một làn khói đen từ trong rừng hai bên bay lên, những con rắn độc kia vừa chạm vào, lập tức bị hòa tan thành một vũng máu đen. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy hai nữ tử như tiên nữ xuất hiện giữa không trung. Một người mặc váy xanh, ung dung hoa lệ, phong vận tuyệt đẹp, tư thái yểu điệu, vô cùng xinh đẹp. Người còn lại mặc một bộ váy trắng thanh lịch, khí chất thoát tục, như thiên sơn tuyết liên, điềm tĩnh mỹ lệ. Hai nữ tử này vừa xuất hiện, phảng phất cả trời đất đều vì đó mà thất sắc. Nhưng dung mạo vẫn là thứ yếu. Hai nữ tử như tiên nữ này, đều là đạp không mà đến. Vậy mà đều là cường giả đấu tông. Hai vị, ta Hạ Mãn run rẩy mở miệng. Trước mặt cường giả đấu tông thực thụ, cho dù đối phương có xinh đẹp đến đâu, lúc này trong lòng hắn cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ tơ tưởng nào. Cút! Vân Vân ngắt lời hắn. Vân Vân Vân Hạ Mãn không dám nổi giận, chỉ có thể liên tục gật đầu, sau lưng ngưng tụ đấu khí chi dực, có vẻ như thật sự muốn rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn xoay người, Hạ Mãn vậy mà lại lao về phía Hàng Tuyết, định cưỡng ép bắt nàng đi. Chỉ cần hắn mang Hàng Tuyết đi, rồi trốn trong hang động gần đó, cho dù là cường giả đấu tông cũng làm gì được hắn. Ý nghĩ của Hạ Mãn rất hay, đáng tiếc sự việc lúc nào cũng không như ý muốn. Thấy hắn còn dám có ý nghĩ như vậy, Vân Vận bất đắc dĩ lắc đầu, giơ tay ngọc lên, ngón tay thon dài khẽ điểm một cái. Một đạo kiếm khí sắc bén chợt bắn ra, lướt qua trước mặt Hạ Mãn, trong nháy mắt tóe lên một vệt máu tươi. Hạ Mãn bị chặt đứt một cánh tay. A! À. Cơn đau kịch liệt khiến Hạ Mãn lập tức hét lên đau đớn. Hắn cuối cùng cũng hiểu rằng trước mặt cường giả đấu tông, mọi ý nghĩ của hắn đều là thừa thải. Ý nghĩ đúng đắn duy nhất, chỉ có mau chóng bỏ chạy. Mọi ý niệm trong lòng Hạ Mãn đều tan biến, hắn quay người định bay đi. Nhưng lúc này mới muốn đi, đã muộn. Một đám sương độc màu xám cho trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, chưa đến 3 giây, một người to lớn như vậy đã bị hòa tan thành vũng máu. Thậm chí cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Yêu xà Hạ Mãn lừng lẫy, bá chủ làm ác ở vạn xà hạp bao năm qua, hôm nay cứ thế mà chết không minh bạch. Hàn Tuyết và những người khác tận mắt chứng kiến tất cả, trong lòng mừng rỡ, họ đã gặp được quý nhân. Vãn bối Hàn gia, Hàn Tuyết, đa tạ hai vị tỷ tỷ. Thấy Vân Vận và Thanh Y hạ xuống, Hàn Tuyết vội vàng chắp tay cúi đầu. Thấy hai người họ cũng không lớn tuổi hơn mình bao nhiêu, nàng cũng ngượng ngùng gọi là tiền bối. Tiện tay mà thôi. Vân Vận lạnh nhạt nói, không trò chuyện nhiều với họ. Đang lúc Hàn Tuyết cho rằng hai vị tỷ tỷ này tính tình lạnh lùng, thì lại phát hiện sự chú ý của họ không hề đặt trên người mình, mà là đang nhìn về một hướng khác. Lúc này Hàn Tuyết mới phát hiện, bên kia còn có một thanh niên tướng mạo vô cùng anh tuấn phiêu dật. Lẽ nào họ là cùng một nhóm? Bốp bốp bốp. Cương Mạch nhiệt tình vỗ tay. Hai ba chiêu đã tiêu diệt một đấu hoàng, lợi hại. Nói thật, lúc đầu phát hiện tình hình bên này, bản thân Cương Mạch không có ý định ra tay. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, chuyện ức hiếp người khác mỗi ngày đều xảy ra, nếu chuyện nào cũng xen vào, thì quản được bao nhiêu. Nhưng điều hắn không ngờ là Vân Vận và Thanh Y đã chủ động ra tay. Đối với điều này, Cương Mạch không còn gì để nói, chỉ có thể vỗ tay hoan nghênh. Dù sao về bản chất, Cương Mạch cũng không phản đối các nàng làm việc tốt, chỉ là sẽ lãng phí một chút thời gian mà thôi. Nếu đã xong việc, vậy chúng ta đi thôi. Cương Mạch nói. Thấy họ định đi, Hàn Tuyết lấy hết dũng khí hỏi, xin hỏi các vị tiền bối có phải định đến Thiên Bắc Thành không? Sao cô biết? Cương Mạch nhướng mày. Ta đoán. Từ giọng điệu đơn giản, Hàn Tuyết nhận ra ba vị tiền bối này không phải loại người khó giao tiếp, lập tức trong lòng cũng tự tin hơn. Thông qua vạn xà hạp, có thể đến không nhiều thành thị, trong đó Thiên Bắc Thành là lớn nhất, cho nên ta nghĩ ba vị tiền bối chắc chắn là muốn đến Thiên Bắc Thành. Cương Mạch có chút nhìn nàng bằng con mắt khác. Nói thật, dung mạo của Hàn Tuyết tuy không bằng Vân Vận và Thanh Y, nhưng cũng thuộc loại mỹ nữ hiếm gặp. Đáng tiếc Cương Mạch bây giờ giữ mình trong sạch, lại thêm bên cạnh có đủ loại mỹ nữ, Hàn Tuyết vẫn chưa lọt vào mắt hắn. Không sai, chúng ta chính là muốn đến Thiên Bắc Thành. Hắn gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi, Hàn gia chúng ta ở Thiên Bắc Thành, mặc dù không phải đại gia tộc gì, nhưng ở Thiên Bắc Thành cũng có mấy phần tiếng nói. Các vị tiền bối muốn đến Thiên Bắc Thành, nói không chừng chúng ta có thể giúp được các vị. Hàn Tuyết vui mừng nói. Thực tế nàng biết Hàn gia cũng không giúp được gì nhiều cho cường giả đấu tông. Nhưng cuối cùng vẫn phải thể hiện thái độ. Hơn nữa nếu thật sự có thể giúp Hàn gia chiêu mộ được hai cường giả đấu tông, cho dù không làm gì, một cái danh hiệu cũng đủ để uy vọng của Hàn gia tăng lên rất nhiều. Không cần, nhưng nếu các cô là người Thiên Bắc Thành, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ gặp lại. Mục đích ban đầu của Khương Mạch chính là thiết lập phân cát của Thiên Nguyên Các tại Thiên Bắc Thành. Nếu Hàn gia là thế lực của Thiên Bắc Thành, đến lúc đó chắc chắn không thể thiếu việc tiếp xúc với họ. Chỉ là tiếp xúc như thế nào thì không nói trước được. Để lại câu nói này, ba người Khương Mạch cũng không dừng lại, tiếp tục bay về phía Thiên Bắc Thành. Tiểu thư, vậy chúng ta bây giờ làm sao? Nhìn Khương Mạch và hai nàng bay đi, người đàn ông trung niên kia hỏi. Tiền bối nói họ sẽ xuất hiện ở Thiên Bắc Thành, chúng ta cũng tranh thủ thời gian trở về thôi. Hàn Tuyết nhanh chóng đưa ra quyết định. Cường giả đấu tông xuất hiện, đối với Thiên Bắc Thành mà nói là một chấn động không nhỏ. Nếu Hàn gia của họ có thể kéo được dù chỉ một chút quan hệ, cũng đủ để uy vọng của họ ở Thiên Bắc Thành lại lên một tầng nữa. Nhất là Hồng gia, vốn xưa nay không hòa thuận với Hàn gia, cũng sẽ vì vậy mà phải dè chừng mấy phần. Cho nên, nhất định phải mau chóng trở về Thiên Bắc Thành. Rõ. Nhận được mệnh lệnh, người đàn ông trung niên lập tức chỉ huy đoàn xe chỉnh đốn đội hình, tiếp tục tiến về Thiên Bắc Thành. Vượt qua vạn xà hạp, lại bay hai ngày, ba người Khương Mạch cuối cùng cũng đến được Thiên Bắc Thành. Nhìn dòng người ra vào tấp nập phía dưới, Khương Mạch thở dài một hơi. Cuối cùng cũng đến. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Sau nhiều ngày đi đường, họ quả thật có chút mệt mỏi. Lẫn vào trong đám đông, ba người Khương Mạch chọn cách khiêm tốn vào thành. Nộp tiền xong, thuận lợi qua cổng thành, ba người thành công tiến vào thành. Sau mấy chục ngày, cuối cùng lại được nhìn thấy thành thị náo nhiệt như vậy, trong lòng Khương Mạch vậy mà lại dâng lên một cảm xúc bâng khuâng. Quả nhiên con người là động vật sống theo bầy đàn. Chúng ta tìm một nơi ở trước đã. Sau một hồi tìm hiểu, Khương Mạch nhanh chóng thuê được hai gian phòng xa hoa nhất trong tửu lâu sang trọng nhất Thiên Bắc Thành. Vốn dĩ Khương Mạch định chỉ thuê một phòng, dù sao cũng quá đắt. Nhưng hai nàng rất vô tình đã vạch trần ý đồ của hắn, khiến hắn không thể không thuê thêm một phòng. Hết cách. Thuê phòng xong, Khương Mạch liền phái giác su trắng đi tìm hiểu tình hình Thiên Bắc Thành, là một phần tử tình báo hữu dụng nhất, trên người Khương Mạch lúc nào cũng có lưu lại phân thân của giác su trắng, để tiện sử dụng bất cứ lúc nào. Hơn nữa cho dù chỉ là một phân thân, chỉ cần có đủ năng lượng, cũng có thể phân ra vô số phân thân khác, cộng thêm ưu thế không dễ bị phát hiện của giác su trắng, dùng để do thám tình báo quả thực không gì tốt hơn. Đã quyết định muốn thiết lập phân cát của Thiên Nguyên Các tại Thiên Bắc Thành, vậy thì phải dụng tâm một chút. Khương Mạch cũng định dùng ít tinh lực nhất để giải quyết nhiều việc nhất. Rất nhanh, chưa đầy một ngày, giác su trắng đã mang tin tức trở về. Hai gia tộc mạnh nhất Thiên Bắc Thành lần lượt là Hồng Gia và Hàn Gia. Mà Hồng Gia, vì con trai của gia chủ là Hồng Thần đã gia nhập Phong Lôi Bắc Cát, địa vị cũng theo đó mà tăng lên, cho nên mạnh hơn Hàn Gia một chút. Thật sự có một Hàn Gia à, nếu đã vậy, vậy thì bắt đầu từ việc thu phục Hàn Gia trước đi. Quyết định xong, Khương Mạch cũng không lập tức xuất phát. Dù sao cũng đã đi đường nhiều ngày như vậy, ít nhất cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe một ngày. Ngày đầu tiên, hắn ngủ chung phòng với Vân Vận trước. Lén lút mò lên giường. Ngươi sao lại Vân Vận kinh ngạc. Vận động trước khi ngủ một chút, sẽ giúp ngủ ngon hơn. Khương Mạch nghiêm túc phổ cập kiến thức cho nàng. Ta tin ngươi cái. Hết chương 164. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.